Nhưng trước mặt Tiêu Trường Phong, lại là không cách nào dãy rủa. Rất nhanh chính là bị Tiêu Trường Phong nuốt vào thể nội. Thật là nồng nặc. Vừa mới nhập thể, Tiêu Trường Phong chính là mắt lộ ra kinh hỉ. Đạo ngân quang này cực kỳ nồng đậm, có thể so với 5000 đạo bình thường ngân quang. Nếu là tăng thêm trước đó cái kia hơn 8000 sợi. Lúc này Tiêu Trường Phong thể nội ngân quang liền có 13000 nhiều. Bất quá ngân quang là ngân quang chân nguyên là ngân quang chân nguyên. Muốn đem ngân quang hóa thành ngân quang chân nguyên, Tiêu Trường Phong còn cần luyện hóa. Đạt được ngân quang, Xà Vương thi thể liền không trọng yếu. Sau khi suy tính bên trong nhẫn chữ vật còn thừa không gian, Tiêu Trường Phong liền từ bỏ Xà Vương thi thể. Lập tức để lãnh diễm thần hỏa đem đốt cháy. Ngân xà thánh quả. Giải quyết ngân tuyến phệ linh xà, Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, mừng rỡ nhìn qua trên đảo nhỏ ngân xà thánh quả. Lúc này trong hồ nước không có ngân tuyến phệ linh xà, lộ ra khe rãnh, trong đó mấp mô, ngược lại là không có cái gì chỗ kỳ lạ. Hiển nhiên những cái kia ngân tuyến phệ linh xà hội tụ ở đây, vì cái gì chính là cái này gốc lao đẳng cùng ngân xà thánh quả. Hồ nước khe rãnh không có cái gì kỳ lạ, Tiêu Trường Phong liền đem ánh mắt chủ yếu hội tụ tại lao đẳng cùng ngân xà thánh quả bên trên. Nhìn cái dạng này, tựa hồ còn cần 2-3 ngày thời gian mới có thể thành thục. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua, chính là đánh giá ngoại trừ ngân xà thánh quả thành thục thời gian. Bạch. Tiêu Trường Phong đống nhiên đánh ra một đạo thanh long pháp lực, muốn trợ giúp ngân xà thánh quả càng nhanh thành thục. Vậy mà lúc này gốc kia hữu khí vô lực lao đẳng đống nhiên tách ra linh quang, trực tiếp bài xích thanh long pháp lực. Không nghĩ tới cái này gốc lao đẳng như thế cứng nhắc, thế mà không cho phép thanh long pháp lực tới gần. Được rồi, 2-3 ngày thời gian không phải là không thể các loại, ta còn là chờ nó thành thục đi. Tiêu Trường Phong không có cưỡng cầu. Lão đẳng không nguyện ý tiếp nhận thanh long pháp lực, nếu là mình cưỡng ép rót vào, rất có thể tạo thành lão đẳng chết trước. Đến lúc đó ngân xà thánh quả liền thật không cách nào thành thục. Bất quá 2-3 ngày sự tình, Tiêu Trường Phong cũng không có kiên trì. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, luyện hóa hạ ngân quang chân nguyên. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng tại hồ nước khe danh trước, nếu là ngân xà thánh quả thành thục, hắn có thể trước tiên cảm ứng được. Mà hắn cũng là dự định mượn cơ hội này, đem vừa mới hấp thu ngân quang luyện hóa. Chân nguyên chi lực có thể là hiếm có. Bây giờ thật vất vả đạt được, tự nhiên không thể lãng phí. Thế là Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt luyện hóa. Trên đảo nhỏ, lão đẳng càng phát ra hữu khí vô lực, đem tự thân tất cả tinh hoa đều rót vào ngân xà thánh quả bên trong. Ngân xà thánh quả tản ra ngân quang, dược hương dần dần nồng nặc lên. Xà Vương chết đi, xà quần trọng thương. Trước đó đào tẩu những cái kia ngân tuyến vệ linh xà cũng không trở về nữa. Thế là nơi này vô cùng an tĩnh, chỉ có phía ngoài sương mù xám đang chậm rãi cuộn cuộn. Một ngày, hai ngày. Ngân xà thánh quả càng phát ra sáng chói, tựa như lúc nào cũng khả năng thành thục. Mùi thuốc nồng nặc càng là tràn ngập ra, có thể dùng đào tẩu ngân tuyến vệ linh xà đều có không ít vụn trộm ngoi đầu lên. Hiển nhiên đối cái này ngân xà thánh quả y nguyên thèm nhỏ dãi không thôi. Bất quá nhìn thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh vẫn còn, bọn chúng cũng là không dám tùy tiện tiến vào. Soạn. Ngày thứ ba thời điểm, sương mù xám đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Chợt một mảnh linh quang dị sắc từ đó hiện hiện. Chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh từ sương mù xám bên trong đi ra. Ngân xà thánh quả nhiên ở chỗ này, trời ạ, đều nhanh sắp chín rồi, may mắn chúng ta tới kịp thời. Những người này ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm ngân xà thánh quả. Hiển nhiên là vì thế mà tới. Mà lúc này có người cũng là thấy được khoanh chân ngồi ở kia Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, mau mau cút đi, cái này ngân xà thánh quả là chúng ta. Chương 1572, qua này tuyến người, tử. Tiêu la âm thanh cùng tiếng ồn ào để Tiêu Trường Phong nhíu mày. Chợt hắn mở ra hai mắt nhắm chặt. Chỉ gặp tại sương mù xám trước đó, đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Hai nam một nữ. Một tên nam tử trong đó thân hình cao lớn khôi ngô, chừng 2m2 cái đầu. Bắp thịt cả người từng cái, giống như thép nước đổ bê tông mà thành. Trên người hắn mặc một bộ ngăn giáp, trên tay mang theo một đôi có gai quyền sáo. Mày rậm mắt to mặt chữ quốc làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách. Nam tử này thực lực không yếu, chừng đế võ cảnh thất trọng. Bất quá hẳn là luyện thể giả, nhục thân cường hành. Mà đổi thành một tên nam tử ước chừng khoảng 40 tuổi. Dáng người có chút gầy gò, mặc một thân trường quái, trong tay cầm một cây tẩu hút thuốc, ngay tại cột hút thuốc. Bất quá nam tử này thực lực lại là so bên cạnh người càng mạnh. Đế võ cảnh cựu trọng, 10 phần không tầm thường. Mà giữa sân duy nhất nữ tử kia, thì là yêu mị âm nhu. Thân thể của nàng vặn mèo, như rắn như múa. Mặc trên người phục sức, cũng là như là một cái vũ nữ vậy. Bất quá vừa rồi cái kia không chút khách khí lời nói, lại là từ trong miệng nàng nói ra. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, thừa dịp lão nương tâm tình tốt, xéo đi nhanh lên, nếu không lão nương không ngại đưa ngươi nuốt sống ăn tươi. Nữ tử liếm môi một cái, ánh mắt lạnh lùng mà ác độc. Thực lực của nàng cũng là không yếu, đế võ cảnh bắt trọng. Bất quá hiển nhiên ba người này cũng không nhận ra Tiêu Trường Phong. Nếu không tuyệt không dám lớn lối như vậy cuồng vọng. Mị cơ, có thể đi vào người đều không phải loại lương thiện, ngươi cẩn thận đừng bị xương cứng đế tử. Hút thuốc gầy gò nam tử phun ra một vòng khói, sau đó cười trêu ghẹo mị cơ. Bất quá hắn thần thái nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng là cũng không thật đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Giờ phút này Tiêu Trường Phong tại luyện hóa ngân quang chân nguyên, bởi vậy trên thân khí tức ba động. Ba người cũng là nhìn ra, Tiêu Trường Phong bất quá đế võ cảnh thất trọng thôi. Về phần người này phải chăng cường đại, ba người lại là cũng không quá để ý. Lần này người tiến vào, ai không phải cường giả. Trước mặt thiếu niên này có lẽ rất mạnh, nhưng mình cũng không yếu. Mà lại phía bên mình có thể là có ba người. Bọn hắn không tin mình ba người liên thủ, còn bắt không được đối phương. Viên Khắc Cường, lao nương ăn người không nhả xương, làm sao lại bị nghẹn chết, huống hồ như thế da mịn thịt mềm, như thế nào lại có xương cứng. Mị cơ khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại là hiện ra lanh ý. Bất quá cỗ này lanh ý cũng không phải là hướng về phía Viên Khắc Cường đi, mà là hướng về phía Tiêu Trường Phong. Nàng cũng không phải loại lương thiện, mặc dù nhìn như tuổi không lớn lắm. Nhưng số tuổi thật sự sớm đã vượt qua 60 tuổi. Mặc dù thiên phú so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng đã từng cũng là tiềm long bảng bên trên thiên tiêu. Lần này nàng thật vất vả thu hoạch được danh ngạch, có thể tiến vào bạch mãng bí cảnh. Đương nhiên sẽ không chỉ vì một chút xíu cơ duyên tạo hóa. Tốt, chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu còn là ngân xà thánh quả. Viên Khắc Cường không muốn cùng Mị Cơ nói chuyện thiếm, trực tiếp nói tới chính sự. Ba người bọn họ đều là đến từ Bắc Nguyên. Lần này cũng coi là vận khí, đồng thời rơi vào cái này sương mù xám khu vực. Cuối cùng ba người va chạm chạm, cũng là hội tụ ở cùng nhau. Mà ngân xà thánh quả tin tức là Viên Khắc Cường nắm giữ. Viên thị gia tộc là Bắc Nguyên Thiên Tôn gia tộc. Trước đó từng có người từng tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, ở chỗ này phát hiện ngân xà thánh quả. Bất quá đương sơ ngân xà thánh quả còn chưa có thành thục dấu hiệu. Lại thêm ngân tuyến phệ linh xà nguyên nhân, cho nên lui đi. Nhưng tin tức này lại là giữ lại. Tính toán thời gian một chút, hẳn là ngay tại gần đây thành thục. Cho nên Viên Khắc Cường dự định đến cướp đoạt thử một chút. Bất quá bởi vì kiêng kỵ ngân tuyến phệ linh xà, cho nên mới mang tới Mị Cơ cùng Thiết Sơn. Chỉ là một màn trước mắt để hắn có chút kinh ngạc. Ngân tuyến phệ linh xà không thấy, chỉ có một cái tuổi trẻ thiếu niên ngồi ở chỗ này. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ, chỉ là một thiếu niên, dù là thực lực mạnh hơn, đã rất hữu hạn. Mình ba người liên thủ, tuyệt đối có thể đối phó. Huống hồ cái kia ngân xà thánh quả lập tức liền sắp chín rồi. Hắn càng thêm không có khả năng từ bỏ. Hi hi, tiểu gia hỏa nếu không muốn rời đi, lão nương liền đi ăn hắn. Mị cơ liếm liếm môi đỏ, trong mắt khát máu chi mang phong đại. Lập tức thân ảnh khẽ động, liền dự định ra tay với Tiêu Trường Phong. Bất quá Viên Khắc Cường ngăn cản nàng. Thiết Sơn, người đi dò xét hạ sâu cạn của hắn. Viên Khắc Cường mở miệng đối một bên Thiết Sơn nói. Thiết Sơn da dày thịt béo, nhục thân cường hãn, lực lượng to lớn. Dùng để thăm dò không còn gì tốt hơn. Thôi đi, to con, vậy ngươi liền đi nhanh đi. Viên Khắc Cường thực lực mạnh nhất, lần này ngân xà thánh quả cũng là hắn nhấc lên. Mị cơ cũng không tốt không nể mặt hắn, lập tức bĩu môi, có chút không thích. Đông. Thiết Sơn không nói gì, hay là bước ra một bước. Lập tức đại địa khẽ run lên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Chợt Thiết Sơn hai chân có chút uốn lượn, đột nhiên đạp đi lên. Địa giai võ kỹ cấp thấp, pháo quyền. Thiết Sơn thân ảnh nhảy lên một cái, chợt hướng về Tiêu Trường Phong lao xuống mà đi. Hắn khôi ngô cao lớn thân thể bỏ ra một mảnh bóng đen. Chỉ gặp hắn toàn thân linh khí vận chuyển, tay phải nắm tay. Sáng chói linh quang ở quả đấm của hắn sáng lên. Mà lại hắn mang quyền sáo cũng là thanh khí, lúc này vậy mà có thể dùng một quyền này lực lượng tăng phúc không ít. Ầm ầm. Một quyền ra, giống như đại pháo oanh minh, không khí đều đang rung động kịch liệt. Từng đạo mắt trần có thể thấy bạch sắc không khí gào thét mà ra. Chỉ gặp Thiết Sơn một quyền mà đến, quyền kình như sóng dữ vậy sôi trào mãnh liệt, thẳng bức Tiêu Trường Phong. Cương manh cực kỳ quyền kình, thổi đến Tiêu Trường Phong tóc dài đều dựng lên. Một quyền này đủ để đem một đầu voi đều đánh chết. Thiết Sơn có được sơn thạch linh thể, lại thêm hắn tu luyện bất động như sơn quyết, hắn nhục thân mạnh, chính là thánh khí cũng khó có thể tổn thương hắn, một quyền này đủ để thăm dò là tiểu tử này sâu cạn. Nếu như hắn thực lực mạnh mẽ, vậy chúng ta liền cùng tiến lên, nếu như hắn không có thực lực, vậy liền để Thiết Sơn một quyền đấm chết hắn là xong. Viên Khắc Cường chậm rãi phun ra vòng khói, hai mắt nhắm lại, ngắm nhìn Thiết Sơn một quyền này. Hắn cũng không phải hạ người lỗ mãng, lựa chọn lấy nhục thân mạnh nhất Thiết Sơn đi dò xét. Như thế đại giới mới có thể thấp nhất. Mị cơ liếm liếm môi đỏ, trong mắt khát máu chi mang lấp lóe. Mà lúc này, Thiết Sơn đã đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Nắm đấm của hắn to như nồi đất, quyền sáo bên trên gai nhọn càng là tản ra hàn mang. Mắt thấy một quyền này liền muốn đánh bên trong Tiêu Trường Phong. Cút! Tiêu Trường Phong khoanh chân bất động, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Nắm đấm của hắn tiểu xảo mà thanh tú. Cùng Thiết Sơn so sánh, giống như trứng gà cùng thạch đầu. Rất nhanh hai nắm đấm chính là đụng vào nhau. Ầm ầm. Chỉ kiến không khí bạo mình, đáng sợ ba động hóa thành gợn sóng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ý nguyên ngồi tại nguyên chỗ, bất động không giao. Nhưng Thiết Sơn thân thể cao lớn lại là bay ngược mà ra, vạch phá bầu trời, cuối cùng hung hăng nện ở Viên Khắc Cường cùng Mị Cơ trước người. Bịch một tiếng đại địa chấn động, Thiết Sơn khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên một quyền này bại. Bất quá còn chưa chờ Viên Khắc Cường cùng Mị Cơ kịp phản ứng. Tiêu Trường Phong chính là cũng chỉ vạch một cái, một đạo kiếm khí gào thét mà ra. Bất quá đạo kiếm khí này cũng không phải là chém về phía Viên Khắc Cường cùng Mị Cơ, mà là tại giữa song phương trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo thật dài vết cắt. Chợt Tiêu Trường Phong thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Qua này tuyến người, tử. Chương 1573, qua tuyến người, hữu tử vô sinh. Cái gì? Qua này tuyến người, chết. Nghe được Tiêu Trường Phong, Viên Khắc Cường cùng Mị Cơ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế phách lối. Bất quá bọn hắn mặc dù cũng không nhận ra Tiêu Trường Phong thân phận, nhưng lại biết rõ đối phương không phải dễ chê. Bởi vì Thiết Sơn bại, mà lại bại triệt để như vậy. Thiết Sơn mặc dù chỉ là đế võ cảnh thất trọng, nhưng Tiêu Trường Phong cũng là cảnh giới này thôi. Mà lại Thiết Sơn có được Sơn Thạch Linh Thể, tu luyện bất động như Sơn Quyết cũng là thiên giai công pháp. Càng là hiếm thấy luyện thể giả, nhục thân cùng lực lượng cực mạnh. Nhưng mà vừa rồi một quyền kia, Thiết Sơn bại hoàn toàn. Không chỉ có bị đánh bay, mà lại bị thương không nhẹ thế. Trái lại Tiêu Trường Phong, lại là y nguyên ngồi tại nguyên chỗ, ngay cả động cũng bất động. Một quyền này, lập tức phân cao thấp. Người này là ai? Vậy mà mạnh như vậy, mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng số tuổi thật sự có thể nói không tốt, chẳng lẽ là cái nào đó lão quái? Viên Khắc Cường nhíu mày, ánh mắt sáng tối chập chờn. Hắn đánh giá Tiêu Trường Phong, muốn nhận ra Tiêu Trường Phong thân phận. Nhưng ngày đó Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tinh lên xung đột lúc, chỗ hắn tại một bên khác, bởi vậy cũng không trông thấy. Lúc này cũng không có đem Tiêu Trường Phong hướng phía trên đan đế muốn. Dù sao Tiêu Trường Phong chỉ là đế võ cảnh thất trọng thôi. Tại hắn nghĩ đến, có thể trở thành Tiềm Long bảng đệ nhất, tối thiểu cũng là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Trước mắt Tiêu Trường Phong không hề giống. Như vậy thì là cái nào đó cố ý bảo trì tuổi trẻ tướng mạo lão quái. Viên Khắc Cường chưa từng dám khinh thường bất luận cái gì lão quái. Bởi vì hắn chính mình là một cái tuổi qua trăm tuổi lão quái. Lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không đột phá đến đại năng cảnh. Bởi vậy trong lòng của hắn có chút cảnh giác lên. Nhưng cũng chỉ là cảnh giác, thật muốn nói sợ hãi thậm chí e ngại, hiển nhiên là không thể nào. Hắn đối với mình thực lực có lòng tin. Mà lại nơi này còn có Mị Cơ cùng Thiết Sơn. Hắn cảm thấy mình ba người liên thủ, tối thiểu đánh bại đối phương vẫn có thể làm được. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Ngay tại Viên Khắc Cường suy tư thời điểm, Mị Cơ bỗng nhiên gầm thét. Thiết Sơn bại trận hoàn toàn chính xác để nàng chấn kinh. Nhưng Tiêu Trường Phong phía sau câu nói kia, lại là để trong nội tâm nàng lửa giận tăng vọt. Cách đó không xa cái kia đạo vết kiếm vô cùng rõ ràng, lại như là một cây gai, thật sâu đâm vào nàng tim. Một đạo tuyến liền muốn dọa lùi mình. Nam mơ đi. Tiểu tử, cũng dám uy hiếp lao nương, đợi lao nương xé rách cổ họng của ngươi, uống no máu tươi của ngươi lúc, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Mị Cơ hung tợn nói, chợt thẳng tắp hai chân thon dài. Chính là hướng về kia đạo kiếm ngấn đi đến. Mị Cơ tốc độ quá nhanh, đến mức Viên Khắc Cường kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp cản trở. Bạch. Rất nhanh, Mị Cơ chính là vượt qua vết kiếm. Mà tại Mị Cơ vượt qua vết kiếm sát na, một đạo ám kim sắc kiếm hồng, bắt đầu từ Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Kiếm hồng xé rách không khí, mang theo một đạo cắt nước thiên địa kim tuyến. Không khí trực tiếp bị chém ra, kiếm khí sắc bén càng là nhét đầy bốn phương. Trong chớp mắt vẫn thần phi kiếm chính là ngang vài trăm mét. Chém về phía Mị Cơ. Chỉ bằng cái này, có thể giết bất tử lão nương. Mị Cơ lúc này tức sủi bọt mép, lập tức đưa tay trộm một cái. Một đầu bạch sắc cốt tiên bị nàng nắm trong tay. Rõ ràng là thượng phẩm thánh khí. Cốt tiên vung vẩy, phía trên lực lượng thời gian bộc phát, cùng Vẫn Thần Phi kiếm đánh nhau. Có một tiếng, hai đụng vào, Vẫn Thần Phi kiếm bay ngược mà quay về. Mà Mị Cơ cũng là rút lui 3-4 bộ. Địa giai trung cấp võ kỹ, Huyền Múa Tiên Pháp. Mị Cơ lông mày giận dựng thẳng. Toàn thân linh khí bạo dũng, lập tức bạch sắc cốt tiên tách ra lạnh lẽo bạch quang. Cốt tiên vung vẩy, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Xa xa nhìn lại, phảng phất cốt tiên sống, đang nhảy lấy chí mạng vũ đạo. Tàn ảnh nhét đầy bát phương, hướng về Tiêu Trường Phong dũng manh lao tới. tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp rảo sát. Chảm! Tiêu Trường Phong y nguyên ngồi tại nguyên chỗ, chỉ là thao túng Vẫn Thần Phi kiếm. Lúc này pháp lực rót vào, Vẫn Thần Phi kiếm bên trên kiếm khí màu vàng sậm càng hung hiểm hơn. Vẫn Thần Phi kiếm vốn là lấy sắc bén lấy sưng, lúc này đạt được pháp lực rót vào về sau, khẽ run lên, phát ra thanh thúy kiếm minh. Phanh phanh phanh. Kiếm hồng tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Khắp thiên tàn ảnh, lập tức như là bọt biển vỡ vụn, bị Vẫn Thần Phi kiếm trỗi chạm diện. Cuối cùng Vẫn Thần Phi kiếm gào thét mà ra, hung hăng chạm tại Bạch Sắc Cốt Tiên bên trên. Bạch Sắc Cốt Tiên là thượng phẩm thánh khí, mặc dù không có bị chém đứt, nhưng cũng nhiều thêm một đạo rõ ràng vết kiếm, mà lại mị cơ khó mà nắm giữ, liên tiếp rút lui vài chục bước, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đáng chết. Lúc này mị cơ triệt để nổi giận, nàng không nghĩ tới mình vậy mà liên tiếp thất bại. Lập tức sau lưng có võ hồn hiện hiện. Không phải một cái, mà là hai cái. Lại là song sinh võ hồn. Trong đó một cái là lục phẩm cự mãng, một cái khác là thất phẩm niệm độc. Võ hồn dung thể. Mị cơ gầm nhẹ một tiếng, lập tức hai cái võ hồn vậy mà đều dung nhập nàng thể nội. Chỉ gặp nàng hóa thành một cái nửa rắn nửa chu quái vật. Nhưng nàng mặt cũng không có thay đổi, lúc này khắp khuôn mặt là hắc sắc khí thể lượn lờ. Địa giai cao cấp vũ kỹ, thú độc săn giết. Mị cơ toàn thân linh khí sôi trào, cả người thuấn di biến mất. Lại xuất hiện lúc khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ 30 mét. Mà nàng thân thể cao lớn liền chừng 10 mét. Thanh hôi hô hấp càng là đập vào mặt. Mị cơ gào thét, cả người phóng tới Tiêu Trường Phong, muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, rốt cục đứng dậy. Hắn đưa tay chộp một cái. Lập tức ở giữa không trung bay múa Vẫn Thần Phi kiếm rơi vào trong tay của hắn. Ông! Lập tức mênh mông bạch hổ pháp lực rót vào thân kiếm bên trong. Trong chốc lát kiếm mang màu vàng sậm càng thêm sáng chói, trên thân kiếm càng là sáng lên một vòng chói mắt bạch kim linh quang. Cái này bạch kim linh quang chỉ ở kiếm nhận phía trên. Bạch hổ pháp lực vốn là lợi hại nhất kim thuộc tính. Lại thêm lấy sắc bén lấy xương Vẫn Thần Phi kiếm. Không có gì không thể chạm. Chạm! Tiêu Trường Phong tay cầm Vẫn Thần Phi kiếm. Nhìn qua dương nanh múa vướt mà đến mị cơ, một kiếm chém ra. Bạch! Một đạo chói mắt kiếm mang, từ trên thân kiếm đông nhiên bắn ra mà ra. Kiếm mang ngưng tụ không tan, nối liền trời đất. Kinh khủng kiếm khí, càng là có thể dùng không khí bốn phía đều bị chém ra. Nơi xa xương mù xám bên trong ngân tuyến vệ linh xà nhóm, càng là cấp tốc lùi về đầu, không dám thò đầu ra. Không được! Viên Khắc Cường con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng giật mình. Nhưng hắn muốn xuất thủ cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp huy hoàng kiếm mang giữa trời mà chém, trong nháy mắt chính là đi tới mị cơ trước mặt. Mị cơ gào thét, toàn lực xuất thủ. Nhưng bạch sắc cốt tiên cũng chỉ có thể trèo chống một lát, rất nhanh chính là bị lực lượng cuồng bạo trô đánh bay. Sau đó kiếm mang rơi vào mị cơ trên thân. Ta không cam tâm. Mị cơ giống giận, trong mắt hiện hiện vẻ hoảng sợ. Nàng đánh giá quá thấp một kiếm này uy lực, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bị xé nước đồng dạng. Mà nàng thủ đoạn bảo mệnh lúc này cũng là không kịp lấy ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm mang xuyên qua trên người mình. Cuối cùng trong mắt nàng ánh sáng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lạch cạch. Mị cơ thi thể đập vào trên mặt đất, ám hồng sắc tiên huyết phá lệ chói mắt. Quá tuyến người, hữu tử vô sinh. Chương 1574, thánh quả thành thủ. Chết rồi. Mị cơ chết rồi. Viên Khắc Cường cùng từ dưới đất bò dậy Thiết Sơn lúc này đều là trừng lớn hai mắt, không dám tin. Bọn hắn muốn cho rằng mị cơ nhiều nhất bị đánh bại. Dù sao mị cơ là đế võ cảnh bắt trọng cảnh giới, mà lại có được song sinh võ hồn, tay cầm thượng phẩm thánh khí, càng có thủ đoạn bảo mệnh. Vậy mà lúc này cái kia bị một kiếm chém thành hai nửa mị cơ, lại là dùng sự thực máu me nói cho bọn hắn đây hết thể đều là thật. Người là ai? Viên Khắc Cường không rút khói, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong lòng cảnh giác vạn phần. Có thể một kiếm chém giết mị cơ, thiếu niên ở trước mắt tuyệt không phải người bình thường. Thậm chí thực lực tại mình mạnh. Có thể là hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra thân phận lai lịch của người này. Đối mặt Viên Khắc Cường hỏi thăm, Tiêu Trường Phong không có trả lời. Hắn thu hồi Vẫn Thần Phi kiếm, chợt một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Qua này tuyến người, tử. Câu nói này lần thứ hai từ Tiêu Trường Phong trong miệng vang lên. Cái này khiến Viên Khắc Cường cùng Thiết Sơn đều là sắc mặt ngưng trọng. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn không quá để ý đạo này vết kiếm. Như vậy mị cơ chết thảm, lại không phải do bọn hắn không coi trọng. Vị bằng hữu này. Ngân xà thánh quả ta nhất định phải được, nếu không ngươi nhường cho ta, ta có thể dùng linh thạch hoặc là những vật khác xem như bồi thường. Tiêu Trường Phong thực lực cường đại, để Viên Khắc Cường trong lòng kiên kỵ. Nhưng ngân xà thánh quả đối với hắn mà nói cũng là 10 phần trọng yếu. Nói không chừng phục dụng viên này ngân xà thánh quả, mình liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới đại năng cảnh đâu. bởi vậy hắn cũng là không muốn cứ thế từ bỏ. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, chưa có trở về hắn nửa chữ. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Viên Khắc Cường sắc mặt xanh xám, cắn răng mở miệng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vẫn không có để ý tới hắn. Lúc này Lão Đẳng đã dần dần hấp hối, mà Ngân Xà Thánh Quả thì là quang mang rạng rỡ. Hiển nhiên trong vòng một ngày, Ngân Xà Thánh Quả chắc chắn thành thục. Quan hệ này đến Ngân Quang Chân Nguyên, Tiêu Trường Phong cũng là tuyệt không buông tha. Hừ. Viên Khắc Cường hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Nhưng trong mắt lanh ý lại là càng thêm nồng đậm. Bất quá hắn cũng không có vội vã xuất thủ. Tiêu Trường Phong thực lực rất mạnh, hắn hiện tại xuất thủ không nhất định là đối thủ của đối phương. Thế là hắn tại vết kiếm bên ngoài ngồi xếp bằng. Thiết Sơn đứng ở một bên, không nói một lời. Hiển nhiên, bọn hắn là đang chờ Ngân Xà Thánh Quả thành thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. A, lại có thể có người tại ta trước đó. Đông nhiên một cái xa lạ tiếng kêu kinh ngạc, từ sương mù xám bên trong vang lên. Lập tức Viên Khắc Cường mắt lộ ra ngượng nghịu, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ sương mù xám bên trong đi ra một thanh niên. Thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, người mặc trường sam màu xám. Mặt mũi của hắn có chút cứng nhắc, thần sắc nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại là sáng tỏ vô cùng. Nhìn thấy người thanh niên này, Viên Khắc Cường lập tức sắc mặt đại biến. Trương Công Nghi. Viên Khắc Cường mắt lộ ra kiên kỵ, tâm tình nặng nề. Khuôn mặt này cứng nhắc thanh niên, rõ ràng là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 10 Trương Công Nghi. Mà Trương Công Nghi giống như Viên Khắc Cường, đều là Bắc Nguyên Thiên Tiêu. Nhưng Trương thị gia tộc thực lực tại Viên thị gia tộc phía trên. Trương Công Nghi vô luận là thiên phú hay là thực lực, cũng đều so Viên Khắc Cường lợi hại hơn. Viên Khắc Cường cũng là không nghĩ tới Trương Công Nghi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Viên Khắc Cường, Thiết Sơn, nguyên lai là các ngươi. Trương Công Nghi lúc này cũng nhận ra Viên Khắc Cường cùng Thiết Sơn. Bất quá hắn luôn luôn độc hành đã quen, cùng Viên Khắc Cường đám người quan hệ cũng, bởi vậy cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Có ý tứ, nơi này thế mà tụ tập nhiều người như vậy. Nhưng vào lúc này, một cái âm vang giọng nữ cũng là từ sương mù xám bên trong vang lên. Lại có người đến. Viên Khắc Cường con ngươi co vào, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy đều đến nơi này. Một cái Tiêu Trường Phong liền để đầu hắn đau, bây giờ Trương Công Nghi cũng tới, lại thêm một cái không biết người. Mình muốn giành được Ngân Xà Thánh Quả tỷ lệ liền giảm mạnh. Soạt. Sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chợt một cái toàn thân bao trùm áo giáp người từ sương mù xám bên trong đi ra. Chiến giáp, giày chiến nón trụ. Còn có cái kia một đầu đáng chú ý màu lam mái tóc. Trong nháy mắt liền để cho Viên Khắc Cường cùng Trương Công Nghi đều nhận ra thân phận của người đến. Hứa Phụ Khanh. Bắc Nguyên cùng Bắc Hải tới gần, song phương thiên kiêu cũng là hiểu rõ nhất. Cái này người khoác áo giáp người, chính là côn tộc thần nữ. Cũng là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 8 Hứa Phụ Khanh. Viên Khắc Cường hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới không chỉ có Trương Công Nghi tới, ngay cả Hứa Phụ Khanh cũng xuất hiện ở đây. Hai người này thực lực, đều cao hơn hắn. Lại thêm một cái thân phận không rõ Tiêu Trường Phong, hắn ngược lại trở thành nơi này yếu nhất một phương. Lúc này Hứa Phụ Khanh cũng nhìn thấy Viên Khắc Cường cùng Trương Công Nghi. Bất quá nàng không có nhiều lời, mà là xoay chuyển ánh mắt. Rất nhanh chính là thấy được mị cơ thi thể. Lập tức đại mi cau lại. Bất quá khi nàng trông thấy ngồi xếp bằng Tiêu Trường Phong lúc, lập tức con ngươi co vào. Tiêu Trường Phong. Lúc này Trương Công Nghi cũng là thấy được Tiêu Trường Phong, hơi kinh ngạc. Mà lúc này nghe được Trương Công Nghi, Viên Khắc Cường rốt cuộc biết Tiêu Trường Phong thân phận. Tiềm Long bảng đệ nhất đan đế. Thì ra là thế. Mặc dù có chút chấn kinh, nhưng Viên Khắc Cường tin tưởng Trương Công Nghi sẽ không nhận lầm người. Trong lòng của hắn kinh ngạc tại Tiêu Trường Phong đế võ cảnh thất trọng cảnh giới. Nhưng tựa hồ cũng chỉ có cái kia cao cư Tiềm Long bảng đệ nhất đan đế, mới có thể dễ dàng như thế chém giết mị cơ. Chuyện này với hắn mà nói, cũng coi là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn muốn đoạt đến Ngân Xà Thánh Quả khả năng thì càng thấp. Nguyên lai là Ngân Xà Thánh Quả, ta nói các ngươi vì sao đều tụ tập ở đây, xem ra tựa hồ sắp chín rồi. Hứa Phụ Khanh ánh mắt khẽ nâng, chợt thấy được trên đảo nhỏ Ngân Xà Thánh Quả. Mặc dù côn trong tộc không thiếu thánh dược, nàng đã từng dùng qua không ít thánh dược. Nhưng Bạch Mãng Bí cảnh bên trong thánh dược cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này thánh dược hiệu quả viễn siêu bình thường. Nếu là không có gặp được còn chưa tính. Đã gặp, nàng tự nhiên cũng muốn tranh đoạt một phen. Huống hồ. Hứa Phụ Khanh ánh mắt một lần nữa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong từ hạng 10 nhảy lên đăng đỉnh trở thành thứ nhất. Nàng cũng là thiên tiêu, cũng có sự kiêu ngạo của mình, đối với mình cũng 10 phần có lòng tin. Lúc này đã gặp, dù là không có cái này Ngân Xà Thánh Quả. Nàng cũng rất muốn cùng Tiêu Trường Phong giao thủ. Nàng ngược lại muốn xem thiếu niên này dựa vào cái gì có thể nhảy lên đăng đỉnh. Một bên Trương Công Nghi không nói gì, nhưng ánh mắt cũng là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hiển nhiên hắn cùng Hứa Phụ Khanh tâm tư không sai biệt lắm. Cùng là thiên kiêu, bọn hắn tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào. Mà cao cư đứng đầu bảng Tiêu Trường Phong, tự nhiên trở thành rất nhiều mắt người bên trong khiêu chiến đối tượng. Lúc này đã ở chỗ này gặp phải, bọn hắn cũng sẽ không như vậy bỏ lỡ. Về phần Ngân Xà Thánh Quả, cũng là muốn tranh đoạt một phen. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, nhưng Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh trong mắt chiến ý, cũng là bị hắn thấy rất rõ ràng. Mà hắn cũng là rất nhanh đoán được hai người tâm tư. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Ai dám cản ta, một kiếm chẳng chi. Ẩm. Nhưng vào lúc này, trên đảo nhỏ Lão Đằng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, chợt đằng mạn như bụi bay vậy tán đi. Mà viên kia Ngân Xà Thánh Quả, thì là đột nhiên khí tức tăng vọt, dược hương nồng đậm. Ngân Xà Thánh Quả. Thành thủ. Trước 1575, lấy một địch ba lại có làm sao? Ngân Xà Thánh Quả thành thục trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Sương mù xám bên trong, từng đầu ngân tuyến phệ linh xà cũng là nhao nhao ngoi đầu lên, phun lưới rắn phát ra tê tê thanh âm. Ngân Xà Thánh Quả thành thục, phảng phất thổi lên đại chiến tín hiệu. Tiêu Trường Phong khoảng cách Ngân Xà Thánh Quả gần nhất, lập tức đưa tay liền muốn bắt lấy. Thế nhân đều nói đan đế chính là thế hệ này lớn nhất hắc mã, liền để cho ta Trường Công Nghi đi thử một chút là thật là giả. Trương Công Nghi xuất thủ trước. Hắn đưa tay trộn một cái, trong tay thế mà xuất hiện một cái thước. Thước chỉ có dài 1 mét, hai ngón tay rộng, lấy hắc sắc làm chủ, phía trên khắc họa lấy không ít thần bí hoa văn. Cái này đồng dạng là một kiện thượng phẩm thánh khí. Lúc này Trương Công Nghi tay cầm thước, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong vỗ. Lạch cạch. Chỉ kiến không ở giữa chấn động, một cỗ lực lượng vô hình từ thước mà ra, như là pháo nổ vang. Trong nháy mắt chính là vượt qua vài trăm mét, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Cỗ này lực lượng vô hình vào đầu mà rơi, phảng phất là tiên sinh dạy học đang giáo huấn không nghe lời ngoan đồng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là nhíu mày. Hắn thân ảnh lóe lên, thi triển thuần di, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Lực lượng vô hình rơi xuống, trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Cái này cứng rắn mặt đất trong nháy mắt nước toát ra, hiện hiện từng đạo như thâm nguyên vậy khe hở. Mà lại trên cái khe, còn có hàn lãnh đến cực điểm hàn khí hiện hiện. Địa giai cao cấp vũ khí, cảnh tỉnh. Trương Công Nghi tay cầm thước, Trường Sam phiêu động. Trong cơ thể hắn linh khí đang điên cuồng vận chuyển, trong tay thước cũng là tách ra chói mắt hắc quang. Lúc này hắn hai mắt vừa mở, thước như côn đồng nện xuống. Ông! Chỉ gặp một đạo hàn khí cùng gợn sóng không gian hỗn tạp, mang theo mênh mông lực lượng, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Lần này Tiêu Trường Phong không cách nào đang ngay tránh. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, trên nắm tay bạch kim linh quang sáng chói. Một quyền ra, Thiên Địa Kinh. Không khí trong nháy mắt bị đánh bạo. Đáng sợ chiến đấu ba động như sóng lớn vậy hướng về tứ phía đánh ra mà đi. Không chỉ có như thế, Trương Công Nghi tu luyện chính là thiên giai công pháp Thực Cốt Thiên Hàng Công. Của hắn linh khí cũng là có chút hiếm thấy thiên hàng khí, không chỉ có thể đông lạnh triệt người cùng vật, còn có thể ảnh hưởng không gian. Lúc này mượn nhờ gợn sóng không gian chấn động, đại lượng đích thiên hàn khí cũng là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức có thật mỏng băng xương hiện hiện, tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong đông thành tượng băng. Bất quá Tiêu Trường Phong Bạch Hổ Kim Cương thể sớm đã đại thành. Lúc này hơi chấn động một chút, liền đem băng xương chấn vỡ. Sư Võ Hồn, ra. Trương Công Nghi khẽ quát một tiếng. Lập tức một cái đặc thù võ hồn từ phía sau hắn hiện hiện. Đây không phải khí võ hồn, cũng không phải thú võ hồn, càng không phải là linh võ hồn. Mà là một cái hình người võ hồn. Một thân nho bảo, một tay cầm một cuốn sách, một tay cầm một cái thước. Chính là học xá bên trong tiên sinh dạy học. Cái này sư võ hồn cực kỳ hiếm thấy, phẩm giai cũng là đạt đến cửu phẩm. Võ hồn dung thể. Trương Công Nghi trong nháy mắt thi triển võ hồn dung thể. Lập tức hắn phảng phất biến thành cái kia tiên sinh dạy học, trong tay thức càng là tới trung hợp, tản mát ra nồng đậm hạo nhiên chi khí. Không sai, chính là hạo nhiên chi khí. Trương Công Nghi thế mà cùng lúc đầu Lý Thư Sinh, là nho gia đệ tử. Bang. Trương Công Nghi giờ phút này uy nghiêm đến cực điểm, thức vung lên. Trong chốc lát thiên hàn khí cùng gợn sóng không gian dung hợp, hóa thành một cái băng tự. Phong. Trương Công Nghi không có dừng tay, tiếp tục thi triển đặc biệt võ kỹ. Thiên. Lý. Trương Công Nghi liên tiếp viết xuống 4 chữ. Nhất bút nhất họa, đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. 4 chữ tề xuất, bay về phía Tiêu Trường Phong. Có thể dùng Tiêu Trường Phong không cách nào thuận lợi thu lấy Ngân Xà Thánh Quả. Muốn chết. Trương Công Nghi ngăn cản, để Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang bắn tung. Hắn vốn là muốn cầm tới Ngân Xà Thánh Quả lại nói. Không nghĩ tới Trương Công Nghi liên tiếp xuất thủ, để hắn không cách nào đắc thủ. Lãnh Diễm Thần Hỏa. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức màu lam Lãnh Diễm Thần Hỏa trào lên mà ra. Lãnh diễm thần hỏa nhìn như băng lãnh, nhưng là cực kỳ cực nóng. Vật cực tất phản. Lúc này lãnh diễm thần hỏa hóa thành biển lửa, đem băng phong thiên lý bốn chữ bao khỏa. Trong đó đích thiên hàn khí đụng phải lãnh diễm thần hỏa về sau, trong nháy mắt tan rã. Về phần gợn sóng không gian, cũng vô pháp phá hư lãnh diễm thần hỏa. Bạch hổ thần quyền. Đỡ được bốn chữ về sau, Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Công Nghi, chợt tay phải nâng lên. Chói mắt bạch kim linh quang từ thể nội tuôn ra, rót vào trên nắm tay. Chợt đấm ra một quyền. Một quyền này cương mãnh cực kỳ, mang theo lăng lệ sát phạt khí tức, trực tiếp phá không mà ra, đánh về phía Trương Công Nghi. Trương Công Nghi chau mày, hắn phát hiện một quyền này mình vậy mà không cách nào tránh đi, chỉ có thể đón đỡ. Lập tức tay hắn nắm thước, chuẩn bị ngăn cản một quyền này. Vâng! Quyền mang đột nhiên ra tốc, tại Trương Công Nghi xuất thủ ngăn cản trước đó, chính là rơi vào hắn trên thân. Lập tức Trương Công Nghi kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình rút lui, sắc mặt hơi trắng bệnh. Trương Công Nghi trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10, tại Vô Tương Phật Tử phía dưới. Chưa từng luyện hóa Kim Cương Bạch Cốt trước, Tiêu Trường Phong liền có thể đánh bại Vô Tương Phật Tử. Bây giờ chớ nói chi là một cái Trương Công Nghi. Quyền thứ 2. Còn chưa chờ Trương Công Nghi ổn định thân hình, Tiêu Trường Phong đòn thứ 2 Bạch Hổ Thần Quyền chính là quét tới. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng minh bạch, muốn thuận lợi đạt được Ngân Xà Thánh Quả, nhất định phải đánh bại Trương Công Nghi đám người. Bởi vậy hắn cũng là không có nương tay. Ầm. Quyền thứ 2 Trương Công Nghi rốt cục chặn lại, nhưng thân ảnh lần nữa rút lui. Bạch Hổ Kim Cương thể đại thành về sau, cái này Bạch Hổ Thần Quyền uy lực cũng là càng cương đại. Trương Công Nghi mặc dù không tầm thường, nhưng nhục thân đồng dạng. Muốn ngăn cản cương mãnh cực kỳ, lấy chiến phạt lấy xương Bạch Hổ Thần Quyền. Hiển nhiên vẫn còn có chút miễn cưỡng. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Hãn Hải Tràng Trịt Trăm Trượng Băng. Ngay tại Trương Công Nghi có chút chống đỡ không nổi thời điểm, Hứa Phụ Khanh rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp nàng toàn thân chán phóng mênh mông yêu khí, to lớn tăng vọt. Chợt hai tay hóa trưởng, cách không hướng về Tiêu Trường Phong vỗ tới. Ầm ầm. Giữa không trung có đại hải hư ảnh hiện hiện. Bất quá đây không phải bình thường chi hải, trên mặt biển khối băng ngưng kết, từng tòa băng sơn trôi nổi trên đó. Lúc này sóng lớn tuôn ra, mang theo vô số nặng nề khối băng cùng băng sơn đánh ra mà xuống, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp vây sát. Quyền thứ 3. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, quay người đánh ra đòn thứ 3 Bạch Hổ Thần Quyền. Trong chốc lát Bạch Hổ hư ảnh gào thét mà ra, mang theo chiến thiên đấu địa khí tức, cùng cái kia đại hải hư ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Quyền mang băng diệt, đại hải hư ảnh cũng rung động tiêu tán. Hứa Phụ Khanh mặc dù xếp hạng thứ 8, nhưng cũng chỉ mạnh hơn Vô Tương Phật Tử một chút. Siêu. Nhưng vào lúc này, Viên Khắc Cường đống nhiên thân ảnh lóe lên, thẳng đến trên đảo nhỏ Ngân Xà Thánh Quả mà đi. Quyền thứ 4. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thức sớm đã phát hiện. Lúc này xoay người đấm lại, quyền mang như là cột sáng vậy kình xạ mà ra. Viên Khắc Cường tay cầm tẩu thuốc, từng ngụm khói đặc phun ra. Mặc dù đỡ được Tiêu Trường Phong, nhưng hắn cũng là bị đánh đến rút lui mấy chục mét. Viên Khắc Cường ánh mắt lạnh xuống. Hắn biết do không giải quyết Tiêu Trường Phong, chỉ sợ mình cũng không cách nào giành được Ngân Xà Thánh Quả. Lập tức tay cầm tẩu thuốc, cũng là quay đầu hướng Tiêu Trường Phong đánh tới. Ba cái sao? Cùng đi đi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang bắn tung, áo dài phần phật, chiến ý như sóng dữ vậy bay thẳng trường thiên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, chiến ý vô địch. Chương 1576, hắn làm sao lại cường đại như thế? Trương Công Nghi, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10, đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Hứa Phụ Khanh, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 8, đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà Viên Khắc Cường, mặc dù không phải Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu, nhưng cũng là đế võ cảnh cửu trọng lão quái. Lúc này ba người liên thủ, vây công Tiêu Trường Phong. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức Hắc Thủy Chiến Giáp bao trùm toàn thân, ngay cả con mắt đều bao trùm ở. Cùng lúc đó Vẫn Thần Phi Kiếm cũng là bị hắn lần nữa lấy ra. Nhục thể của hắn rất mạnh, đừng tìm hắn cứng đối cứng. Viên Khắc Cường cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh. Trước đó Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay Thiết Sơn, Viên Khắc Cường còn là rõ mồn một trước mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này nếu là liên thủ đối địch, hắn tự nhiên là hy vọng Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh có thể chiến thắng. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức Vẫn Thần Phi Kiếm hóa thành ám kim sắc kiếm hồng, gào thét mà ra. Trực tiếp chém về phía Viên Khắc Cường. Sương mù hóa thuẫn. Vẫn Thần Phi Kiếm trước đó một kiếm chém giết mị cơ. Viên Khắc Cường cũng là không dám có chút chủ quan. Lập tức hắn phun ra một miệng lớn sương mù. Những này sương mù vậy mà cấp tốc núp nhích, hóa thành tấm chắn. Lập tức Nguyên Thần Phi Kiếm chém tới, vậy mà không thể một kiếm chẳng phá. Viên Khắc Cường mặc dù so Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh yếu một chút, nhưng cũng yếu có hạn. Hắn mặc dù không có võ hồn, nhưng lại có đặc thù sương mù linh thể. mà trong tay điếu thuốc này cán, không chỉ có là thượng phẩm thánh khí, càng là vì hắn đo thân mà làm. Hắn thôn hổ ra sương mù, diệu dụng vô tận. Nhưng khốn địch, có thể hạ độc, có thể quấn quanh, cũng có thể cô động thành vừa. Cũng chính bởi vì của hắn sương mù linh thể cùng trong tay tẩu thuốc, hắn mới có thể như thế khó chơi. Nhưng lần này hắn gặp Tiêu Trường Phong. Lại chạm. Vẫn thần phi kiếm phát ra kiếm minh, sắc bén kiếm khí động thiên triệt địa. Lập tức ám kim sắc kiếm hồng lần nữa hoành không mà ra. Giang giác. Lần này sương mù hóa thuẫn không cách nào lại ngăn cản, bị trực tiếp chặt đứt. Đang. Viên Khắc Cường đành phải lấy tẩu thuốc ngăn cản. Nhưng kiếm hồng bên trên mang lực lượng khổng lồ, lại là để hắn hổ khẩu kịch chấn, kém chút cầm không được tẩu thuốc. Chỉ là một kiện trung phẩm thanh khí, tại sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Viên Khắc Cường trong lòng kinh hãi, cấp tốc lui lại. Vẫn thần phi kiếm phẩm giai hắn sớm đã nhìn ra, chỉ là trung phẩm thánh khí thôi. Mà lại cũng không phải là giữ tại Tiêu Trường Phong trong tay. Hắn muốn cho là mình có thể nhẹ nhõm bài trừ. Nhưng mà liên tiếp hai kiếm, lại là cho hắn biết phi kiếm này không phải tốt như vậy cản. Mà hắn am hiểu cũng không phải là chém giết, mà là chiến đấu. Lúc này Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn, mà lại phi kiếm này cũng lăng lệ vô song. Bởi vậy hắn quyết định kéo dài khoảng cách, không cùng Tiêu Trường Phong cận chiến. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Vân Yên Triền Tiêu thủ. Viên Khắc Cường đột nhiên hít một ngụm khói, sau đó phồng lên miệng thổi ra. Lập tức nồng đậm sương mù tràn ngập. Nhưng khói mù này cũng không tiêu tán, ngược lại ngưng tụ thành từng cây sợi tơ. Sợi tơ từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Phong dũng mãnh lao tới, như là từng cái mềm dẻo bàn tay. Muốn đem Tiêu Trường Phong giam ở trong đó. Lãnh Diễm Thần Hỏa. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức Lãnh Diễm Thần Hỏa mãnh liệt mà ra, đem những này sương mù đốt cháy hầu như không còn. Bất quá Viên Khắc Cường chiêu này, nhưng cũng vì người khác tranh thủ thời gian. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Nhất Đao Phách Hải. Hứa Phụ Khanh xuất thủ. Nàng lấy ra thánh khí của mình, là một thanh màu lam nhạt trường đao. Trường đao trôi đao, nhưng thân đao thon dài, chừng 3 mét. Hứa Phụ Khanh từ tiểu tiện cầm đao bổ hải cắt sóng. Đao pháp sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh. Lúc này mênh mông linh khí không có vào trên thân đao, chật lăng không nhất đao chẳng hạn. Giang giác. Trong hư không phảng phất có thiểm điện xẹt qua. Cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung một đao kia. Cô động đao mang, vượt ngang vài trăm mét, mà lại vô cùng cô động. Như ngân hà thẳng lạc cửu thiên mà xuống, thiên địa giống như đều bị cái này nhất đao chạm phá vậy. Mãnh liệt biển lửa, đều bị trực tiếp bổ ra. Đao mang còn chưa tới, đao ý đã phô thiên cái địa mà tới. Đệ thất quyền. Lúc này Tiêu Trường Phong bạch hổ thần quyền đã đánh tới đệ thất quyền. Ầm ầm. Không khí dữ dằn, sang chói quyền mang hóa thành sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ hư ảnh. Chật quyền mang hung hăng đánh vào đao mang phía trên. Đao mang rung động, kiên trì một lát sau chính là dần dần sụp đổ. Mà Hứa Phụ Khanh càng là cảm giác hổ khẩu chấn động, phảng phất một đao kia bổ vào bản thạch bên trên, kém chút ngay cả đao đều cầm không được. Hắn làm sao lại cường đại như thế? Hứa Phụ Khanh trong lòng kinh hãi. Nàng thân là côn tộc thần nữ, trên tiềm long bảng cũng là xếp hạng thứ 8. Càng là đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Vốn cho rằng dù là không bằng Tiêu Trường Phong, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lấy một địch ba, còn có thể một quyền đưa nàng bước lui. Lộ rõ cao thấp. Thời gian đông kết. Một bên khác, Trương Công Nghi cũng là cắn răng xuất thủ lần nữa. Hắn kích phát thước bên trên lực lượng thời gian. Lập tức thiên hàn khí cùng gợn sóng không gian lần nữa hỗn hợp, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Lần này mặc dù có lãnh diễm thần hỏa, nhưng lại bị thời gian đông kết nhất thuấn. Có thể dùng Trương Công Nghi một kích này đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Quyền thứ 8. Tiêu Trường Phong chiến ý nồng đậm, lúc này thứ 8 nhớ bạch hổ thần quyền đánh ra. Trong chốc lát thiên hàn khí trực tiếp bị đánh bạo. Kinh khủng quyền mang hóa thành cột sáng, trong nháy mắt ngang trăm mét, đánh về phía Trương Công Nghi. Cảm nhận được một quyền này đáng sợ, Trương Công Nghi biến sắc. Hắn cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật tay lấy ra giấy mỏng. Giấy mỏng dán tại trên thân, phía trên văn tự tản ra quang mang. Đây là Trương Công Nghi phòng ngự thánh khí. Phía trên có nho ra thánh nhân tự tay viết văn tự, có thể ngăn cản thánh nhân một kích. Vâng! Bạch hổ quyền mang trong nháy mắt đánh vào Trương Công Nghi trên thân. Lập tức Trương Công Nghi sắc mặt trắng nhợt, bay ngược mà ra. Càng là ở giữa không trung không ngừng phun máu. Mà trên người hắn tấm kia giấy mỏng, cũng là quang mang ảm đạm, mặc dù còn chưa vỡ vụn, nhưng cũng chèo chống không được bao lâu. Cảnh giới của ta còn cao hơn hắn, nhưng hắn cường độ linh khí, làm sao cảm giác mạnh hơn ta mấy lần. Trương Công Nghi ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn chỗ dựa lớn nhất ngoại trừ sư võ hồn bên ngoài, chính là thiên hàn khí. Hắn từng đi hướng Bắc Hải chỗ sâu, hấp thu vạn năm hàn khí tới tu luyện. Hắn thiên hàn khí so bình thường linh khí không biết cô đọng gấp bao nhiêu lần. Chính là cùng là thiên tiêu, hắn cũng so Hứa Phụ Khanh linh khí càng thêm cô đọng. Nhưng mà qua mấy lần, hắn lại phát hiện Tiêu Trường Phong linh khí là của hắn mấy lần. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhục thân cường hãn, pháp lực cô đọng, chiến lực vô song. Lúc này Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực, để Trương Công Nghi ba người đều là trong lòng kinh hãi. Bọn hắn chỉ là am hiểu ở một phương diện khác, nhưng Tiêu Trường Phong tựa hồ là toàn năng. Đối thủ như vậy, để bọn hắn rung động đồng thời, cũng là càng thêm dâng lên một cỗ lòng háo thắng. Không cần bảo lưu lại, toàn lực xuất thủ, ta cũng không tin, ba người chúng ta liên thủ, còn không thắng nổi hắn một cái. Hứa Phụ Khanh đột nhiên quá khẽ. Nàng không muốn dưới loại tình huống này còn thua với Tiêu Trường Phong. Trương Công Nghi cùng Viên Khắc Cường mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng đối với đánh bại Tiêu Trường Phong mục tiêu lại là nhất trí. Lập tức hai người cũng là linh khí vận chuyển, dự định toàn lực xuất thủ. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên đảo nhỏ, đưa tay chụp vào ngân xà thánh quả. Chương 1577, các ngươi thành công chọc giận ta. Cái này đột nhiên dị biến, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Trợn ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy ra tay người, lại là Thiết Sơn. Thiết Sơn chỉ là đế võ cảnh thất trọng, mà lại trước đó bị thương. Lại thêm Tiêu Trường Phong tồn tại, có thể dùng lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Trực tiếp không để mắt đến Thiết Sơn. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong bốn người hôn chiến, Thiết Sơn chẳng biết lúc nào sờ lên đảo nhỏ. Lúc này Quạt Hương bổ vậy đại thủ nhô ra, bắt lại ngân xà thánh quả. Hắc hắc, là của ta. Thiết Sơn nhếch miệng cười một tiếng, hiển nhiên hắn không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy chất phát trung thực. Bất quá hắn cảm thấy phía sau một cỗ làm người ta sợ hãi ý lạnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh như băng đang theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn đồng dạng không để mắt đến Thiết Sơn. Không nghĩ tới cái này to con cũng dám lấy hạt rẻ trong lò lửa. Thất thần làm gì, chạy mau a. Gặp Thiết Sơn còn sững sờ tại nguyên chỗ, Viên Khắc Cường lập tức gào thét mà lên. Hắn cùng Thiết Sơn là cùng một bọn. Trước đó chính hắn muốn cướp đoạt, nhưng là không thể thành công. Thế là liền nghĩ đến Thiết Sơn. Hắn lấy thuốc lá của mình vụ lồng làm yểm hộ. Lại thêm vừa rồi Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh cường thế xuất thủ. Ngăn cản lại Tiêu Trường Phong ánh mắt, có thể dùng Thiết Sơn an toàn lặn xuống trên đảo nhỏ. Lúc này Thiết Sơn đã được đến ngân xà thánh quả, liền nên chạy trốn. Quá trình vừa rồi giao thủ, Viên Khắc Cường tự biết không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Bởi vậy chỉ có ra hạ sách này. Thiết Sơn cũng không nốc, cảm nhận được Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh như băng, lại thêm Viên Khắc Cường gào thét. Lập tức toàn thân linh khí bạo dũng, một cái thuấn di xuất hiện tại ngoài trăm thước. Chợt chính là hướng về sương mù xám chạy tới. Sương mù xám có thể che chắn tầm mắt, áp chế thần thức. Chỉ cần trốn vào sương mù xám bên trong, lại nghĩ tìm tới mình, cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn chết. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang bắn tung, rốt cục tức giận. Ngân xà thánh quả liên quan đến lấy ngân quang chân nguyên, Tiêu Trường Phong là tuyệt không có khả năng từ bỏ. Lúc này Thiết Sơn vậy mà muốn tới làm ngư ông. Đây không phải là tự tìm đường chết lại là cái gì. Quyền thứ 9. Uy phong hiển hách, gào thét kinh thiên bạch hổ võ hồn sau lưng Tiêu Trường Phong nổi lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiết Sơn. Trên nắm tay bạch kim linh quang càng là sáng chói như mặt trời. Thiết Sơn, mau trốn. Một quyền này còn chưa đánh ra, Viên Khắc Cường chính là cảm nhận được mạnh chỗ không có cảm giác nguy cơ. Lập tức con ngươi đột nhiên co lại, lần nữa gào thét. Thiết Sơn đồng dạng cảm nhận được cái này cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn am hiểu là nhục thân cùng lực lượng, cũng không phải là tốc độ. Lúc này toàn thân linh quang lập lòe, mỗi một khối cơ bắp đều cấp tốc hở ra, tráng kiện cơ bắp vậy mà như là từng khối nham thạch đồng dạng. Thiết Sơn càng là cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thân thổ hoàng sắc chiến giáp. Đây là một kiện trung phẩm phòng ngự thánh khí. Cũng là Thiết Sơn bảo mệnh chi vật. Chiến giáp mặc lên người, có thể dùng vốn là cao lớn Thiết Sơn nhìn qua như là một cái thạch cự nhân đồng dạng. Vâng! Mà lúc này Tiêu Trường Phong nắm đấm đã đánh ra. Quyền mang vừa ra, chiến thiên đấu địa kinh khủng sát phạt chi khí, chính là nhét đầy bát phương. Để tất cả mọi người ở đây đều trong lòng căng thẳng. Cho dù là Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh, bọn hắn cũng cảm thấy mình nếu là trực diện một quyền này, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Ngao. Bạch hổ hư ảnh gào thét mà ra, nhanh hơn thiểm điện. Trong nháy mắt chính là xé rách vài trăm mét trường không, ngang nhiên đánh vào Thiết Sơn trên thân. Thiết Sơn căn bản không kịp né tránh, chính là cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức. Như là bị một viên sao băng đập trúng đồng dạng. Giang giác. Trên người hắn chiến giáp vẹn vẹn chống đỡ một lát, chính là tại tiếng tạch tạch bên trong cấp tốc vỡ vụn. Trận chiến giáp bị một quyền này lực lượng trực tiếp đánh cho chia 5 xẻ 7. Sau một khắc, Thiết Sơn chính là bay ngược mà ra, cả người phun máu tươi tung tóe. Có thể dùng trong không khí tràn đầy gây mũi mùi máu tươi. Lạch cạch. Làm Thiết Sơn ngã trên mặt đất lúc, cả người đã không có hít thở. Hắn thân thể cao lớn khôi ngô lúc này như là vải rách túi đồng dạng. Trước ngực càng là thật sâu lom xuống dưới, hiện ra một cái to lớn quyền ấn. Mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn. Càng là tại một quyền này hạ như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Một quyền, Thiết Sơn tử. Một màn này để Trương Công Nghi ba người đều là con ngươi co vào, nội tâm chấn kinh. Thiết Sơn mặc dù chỉ là đế võ cảnh thất trọng, nhưng nhục thân cường hãn, lực phòng ngự giật gân. Chính là bọn hắn, muốn giết chết Thiết Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng lúc này, lại là ngăn không được Tiêu Trường Phong một quyền, bị tại chỗ oanh sát. Cái này, đây quả thực là thật là đáng sợ. Hô! Tiêu Trường Phong có chút thở hắt ra, ánh mắt ý nguyên lạnh lẽo. Một quyền này hắn không có nương tay. Càng là khẩn thiết chồng chất hậu lực lượng đạt đến cực hạn. Một quyền này, có thể trọng thương Vô Tương Phật tử. Húng chi chỉ là một cái Thiết Sơn. Nguyên bản Tiêu Trường Phong chuẩn bị đem một quyền này cho Trương Công Nghi hoặc là Hứa Phụ Khanh. Dạng này hai người tất có một người sẽ trọng thương. Nhưng Thiết Sơn đột nhiên xuất thủ, để hắn không thể không cải biến mục tiêu. Thế là Thiết Sơn chết rồi. Lúc này Thiết Sơn thi thể đổ rạp trên mặt đất. Nhẫn chữ vật thì là tại cái kia tráng kiện trên ngón tay mang theo. Ngân xả thánh quả, ngay tại Thiết Sơn bên trong nhẫn chữ vật. Các ngươi thành công chọc giận ta. Tiêu Trường Phong không có vội vã đi lấy nhẫn chữ vật. Mà là ánh mắt quét qua, lạnh lùng nhìn Trương Công Nghi ba người. Bị tia mắt kia quét trúng, Trương Công Nghi ba người đều là toàn thân run lên. Phảng phất bị tiền sử cự thú để mắt tới đồng dạng. Sợ hãi từ đáy lòng sinh sôi mà ra. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong toàn thân pháp lực vận chuyển, trong chốc lát thân ảnh nhoáng một cái. Hai đạo pháp thân từ trong cơ thể của hắn đi ra. Đây là cái gì? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong hai cỗ pháp thân, Trương Công Nghi ba người đều là ngây dại. Bọn hắn cũng không phải bình thường người, tầm mắt cao thâm. Lúc này tự nhiên có thể nhìn ra cái này hai cỗ pháp thân cũng không phải là huyễn ảnh, mà là chân thực tồn tại. Đồng thời cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc. Vô luận là khí tức, tướng mạo còn là thực lực. Có thể là cái này sao có thể? Cái này chẳng phải là nói trong nháy mắt nhiều hơn hai cái đan đế. Thanh Long Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức dài 10 mét Thanh Long Võ Hồn xuất hiện tại một cỗ pháp thân sau lưng. Chu Tước Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong lần nữa quát khẽ, lập tức Chu Tước Võ Hồn xuất hiện tại một cái khác cỗ pháp thân sau lưng. Mà Tiêu Trường Phong sau lưng, Bạch Hổ Võ Hồn cũng không tiêu tán. Võ Hồn dung thể. Tiêu Trường Phong lần nữa quát khẽ, lập tức Thanh Long Võ Hồn cùng pháp thân dung hợp. Hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ Thanh Long, mà đổi thành một bên Chu Tước Võ Hồn bởi vì không dùng hồn tinh tăng lên, chỉ có 3 mét lớn nhỏ. Nhưng bởi vì có lãnh diễm thần hỏa tồn tại, uy lực của nó cũng không hề yếu. Mà cuối cùng, Tiêu Trường Phong thì là cùng Bạch Hổ Võ Hồn dung hợp, hóa thành một đầu 10 mét lớn nhỏ Bạch Hổ. To lớn mắt hổ bên trong bắn ra khiếp người hàn mang. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tiêu Trường Phong ánh mắt hờ hững, lời nói càng là băng lãnh đến cực điểm. Sau một khắc, ba cái Tiêu Trường Phong cùng nhau xông ra, hướng về Trương Công Nghi ba người đánh tới. Toàn lực ra tay đi, nếu không chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Trương Công Nghi ba người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà có được bực này át chủ bài. Lúc này muốn chạy trốn cũng không kịp, chỉ có liều chết một trận chiến. Ầm ầm, chiến đấu trong nháy mắt trở nên phá lệ kịch liệt. Chương 1578, hiển thị rõ vô địch chi tư. Chu Tước Võ Hồn dung thể phát thân, dẫn đầu hướng về Viên Khắc Cường đánh tới. Có Thiết Sơn cái này vết xe đổ. Tiêu Trường Phong đối Viên Khắc Cường sát tâm so hai người khác mãnh liệt hơn. Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh có lẽ chỉ là nghĩ đánh với mình một trận. Nhưng Viên Khắc Cường mục tiêu từ đầu đến cuối đều là ngân xả thánh quả. Cho nên Tiêu Trường Phong tất giết hắn. Đáng chết. Viên Khắc Cường thầm mắng một tiếng, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Nếu như hắn không chặn được Tiêu Trường Phong cỗ này Chu Tước pháp thân, chỉ sợ hôm nay liền phải nằm tại chỗ này. Tới thời điểm là ba người. Bây giờ Mị Cơ cùng Thiết Sơn đều đã chết, chỉ còn lại hắn một cái. Ngân xả thánh quả hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư, chỉ cầu có thể giữ được tính mạng. Lần này, hắn rốt cục rõ ràng nhận thức được Tiêu Trường Phong cường đại. Đó là một loại có thể chém giết mình cường đại. Phải biết bởi vì Bạch Mãng bí cảnh phong ấn nguyên nhân, lần này người tiến vào bên trong. Mạnh nhất cũng chỉ là đế võ cảnh cửu trọng. Đám người cảnh giới tương tự, ấn lý thuyết thực lực sai biệt cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà thiên tài bên trong, tất nhiên còn có càng thêm thiên tài yêu nghiệt. Tiêu Trường Phong chính là như vậy yêu nghiệt. Đừng nói cùng cảnh chém giết, bây giờ bị đối phương vượt cấp mà chiến còn không chỉ. Lấy một địch ba còn tùy thời có vẫn lạc nguy cơ. Cái này khiến Viên Khắc Cường sao có thể chủ quan. Địa giai cao cấp vũ kỹ, sương mù trùng điệp. Viên Khắc Cường đột nhiên phun một cái, lập tức sương mù cuồn cuộn, nhét đầy bát phương, muốn vây khốn Chu Tức Pháp Thân. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lấy Chu Tức Pháp Thân tới đối phó hắn, vì cái gì chính là lãnh diễm thần hỏa. Lúc này Chu Tức Pháp Thân mặc dù hình thể không lớn, nhưng mà toàn thân thiêu đốt lên lãnh diễm thần hỏa, chỗ đến sương mù trực tiếp bị phân diệt. Chu Tước Bất Tử Quyển mặc dù là Tiêu Trường Phong cuối cùng tu luyện, nhưng bởi vì lãnh diễm thần hỏa nguyên nhân, uy lực lại là không kém. Lúc này lãnh diễm thần hỏa phô thiên cái địa, Viên Khắc Cường sương mù cơ bản vô dụng. Chạm. Chu Tước Pháp Thân ánh mắt lạnh lùng, hai cánh như đao, màu lam lãnh diễm thần hỏa mãnh liệt. Siêu. Chu Tước Pháp Thân tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt chính là bay đến Viên Khắc Cường trước người. Sau đó to lớn hai cánh như là hai thanh thiên đao, mang theo lãnh diễm thần hỏa kinh khủng phá hư chi lực, ngang nhiên chém xuống. Đang. Viên Khắc Cường tay cầm tẩu thuốc, toàn lực ngăn cản. Mặc dù tẩu thuốc là thượng phẩm thánh khí, có thể ngăn lại một đao kia, nhưng Viên Khắc Cường tự thân lại là không được, bị đánh đến bay rất ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, cổ họng tiên huyết tuôn ra. Liều mạng. Viên Khắc Cường hai mắt xích hồng, hắn biết rõ Tiêu Trường Phong tất sát chi tâm. Lúc này cũng là không còn lưu thủ. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, hóa khói làm danh giới. Viên Khắc Cường tay cầm tẩu thuốc, thật sâu rút một miệng lớn, phần bụng cao cao nâng lên. Cả người như là xung khí khí cầu đồng dạng. Cuồn cuộn linh khí cũng là cùng xương mù hòa làm một thể. Chợt đột nhiên phun ra. Ầm ầm. Vô biên vô tận xương mù từ Viên Khắc Cường trong miệng phun ra, trong chốc lát thiên địa biến ảo. Chỉ gặp những này xương mù thế mà cùng không gian quấn quanh ở cùng một chỗ. Cuối cùng hóa thành một cái như là lồng giam vậy giới vực. Cái này giới vực lấy xương mù làm chủ, lấy không gian làm phụ. Đem Chu Tước Pháp Thân giam ở trong đó. Ta muốn giết ngươi, ai cũng khốn không được ta. Chu Tước Pháp Thân lạnh lùng nhìn Viên Khắc Cường. Chợt bành trướng mãnh liệt lãnh diễm thần hỏa, cùng nhau không có vào trong hai mắt. Có thể dùng Chu Tước Pháp Thân con mắt, như là hai cái cực nóng thiêu đốt mặt trời. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Chu Tước Pháp Thân rốt cục thi triển ra thần thông. Chỉ gặp hai đạo cô đọng đến cực hạn ánh lửa, từ Chu Tước Pháp Thân trong ánh mắt bắn ra mà ra. Ánh lửa ngưng tụ không tan, như là trăm luyện tinh thép đồng dạng. Nhưng uy lực của nó lại là không thể khinh thường. Khói mù này biến thành giới vực, trong nháy mắt chính là bị hai đạo ánh lửa xuyên thủng. Chợ ánh lửa tung hoành phách trảm, trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Vô luận là sương mù còn là không gian, cũng đỡ không nổi cái này hai đạo ánh lửa. Sau đó ánh lửa bắn ra, thẳng đến Viên Khắc Cường mà đi. Trốn. Lúc này Viên Khắc Cường linh khí hao hết, thủ đoạn ra hết, không trốn nữa liền thật muốn chết. Đáng tiếc cái này hai đạo ánh lửa tốc độ quá nhanh, chớp mắt chính là đuổi kịp Viên Khắc Cường. Viên Khắc Cường cấp tốc thi triển thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại một đạo hỏa quang. Đạo thứ hai ánh lửa trong nháy mắt tới gần, trực tiếp vượt qua tẩu thuốc, đánh vào Viên Khắc Cường trên thân. A! Viên Khắc Cường phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chợt cả người liền là bị ánh lửa bao phủ. Lãnh diễm thần hỏa vốn là uy lực không tầm thường, lại thêm hỏa nhãn kim tinh, sớm đã bị thương Viên Khắc Cường ngăn cản không nổi. Cuối cùng cả người bị đốt cháy thành tro, chỉ còn lại cây kia tẩu thuốc cùng nhận chữ vật. Bên này chiến đấu kết thúc, nhưng mặt khác hai bên vẫn còn không có. Lúc này Thanh Long Pháp Thân thẳng đến Trương Công Nghi mà đi. Thanh Long Pháp Thân mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng này chỉ là cùng Bạch Hổ chiến phạt quyển so sánh, cùng Trương Công Nghi so sánh với, tự nhiên muốn mạnh lên không ít. Thanh Thiên Long Chảo thủ. Long Chảo nhô ra, không khí bị xé mở, bộc phát ra chói tai tiếng xé gió. Trương Công Nghi đích thiên hàn khí cùng thức mặc dù uy lực không kém, nhưng Thanh Long Pháp Thân nhưng lại có cực mạnh năng lực khôi phục. Dù là Trương Công Nghi có thể làm bị thương Thanh Long Pháp Thân, rất nhanh cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lấy thương đổi thương dưới, Trương Công Nghi chỉ có thể bị đè lên đánh. Thần Long Bãi Vĩ. Thanh Long Pháp Thân trường dài 10 mét, đôi rồng như roi, giữa trời rút ra. Cùng thước va chạm, Trương Công Nghi rút lui mấy chục mét. Đôi rồng mặc dù cũng ra chóc thịt bong, nhưng rất nhanh chính là khôi phục lại. Cứ như vậy Thanh Long Pháp Thân lấy thương đổi thương. Rất nhanh Trương Công Nghi chính là vết thương chồng chất, có chút chống đỡ không được. Một phút sau, Long Chảo nhô ra. Sắc bén Long Chảo giống như cương thiết rèn đúc, trực tiếp tránh đi thước, chật chộp vào Trương Công Nghi trong tay trái. Xoẹt. Trương Công Nghi cánh tay trái trực tiếp bị Long Chảo cho xé rách xuống tới, máu me đầm địa, máu thịt be bét. Tay của ta. Trương Công Nghi sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không còn dám chiến, thi triển thuấn di cấp tốc lui lại. Mà tại một bên khác, Tiêu Trường Phong bản thể biến thành Bạch Hổ, cũng là tại cùng Hứa Phụ Khanh cực chiến. Hứa Phụ Khanh lúc này đã bị buộc ra bản thể. Nàng cũng không phải là nhân loại, mà là côn tộc, bản thể chính là một đầu côn ngư. Lúc này nàng hóa thành dài trăm thước to lớn côn ngư, lấy không gian là hải, cùng Tiêu Trường Phong chém giết. Ầm. Tiêu Trường Phong lấy lực phá lực, chiến ý ngang nhiên. Hai người như là tiền sử cự thú tại chiến đấu, không ngừng tiến hành nhục thân va chạm. Hổ trảo tê thiên, vây cá đánh ra. Hứa Phụ Khanh nhục thân rất mạnh, côn ngư vốn là côn bằng hậu duệ, mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng cũng có thể so với thánh thú. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong thần thể càng mạnh, mà lại Bạch Hổ Kim Cương thể còn đạt đến đại thành. Liên tiếp mấy lần va chạm, Hứa Phụ Khanh đều bị đánh tổn thương, trên thân đồng dạng máu me đầm địa. Thần thông, Hổ Khiếu Long Âm. Tiêu Trường Phong nắm lấy cơ hội, đột nhiên thi triển thần thông. Trong chốc lát sóng âm rót vào thai, để Hứa Phụ Khanh có chỉ chốc lát chậm chạp. Chính là này nháy mắt. Tiêu Trường Phong pháp lực phun trào, toàn lực chém giết, trực tiếp đem Hứa Phụ Khanh trọng thương, bay ngược mà ra, đập xuống đất. Đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi vô cùng. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong bộc phát, toàn lực xuất thủ. Giết một người, phế một người, tổn thương một người. Hiển thị rõ vô địch chi tư. Chương 1579, một cái trò chơi tử vong. Trống không chi địa bên trong. Ba cái Tiêu Trường Phong phân lập tam phương. Chu Tước pháp thân toàn thân hỏa diễm sôi trào, Thanh Long pháp thân long uy ngập trời, Bạch Hổ chân thân chiến ý như đảo. Mà trước đó đối thủ, Viên Khắc cường hài cốt không còn, Trương Công Nghi bị phế một tay, Hứa Phụ Khanh trọng thương ngã xuống đất, trận đại chiến này hoàn toàn hiện ra thiên về một bên dấu hiệu. Tiêu Trường Phong dùng vô địch chi lực, đã chứng minh mình tiềm long bảng đệ nhất thực lực. Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh lúc này đều là mắt lộ ra thần sắc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại đến để bọn hắn đều có chút tuyệt vọng. Trốn. Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh trong lòng trong nháy mắt dâng lên ý nghĩ này. Được chứng kiến Tiêu Trường Phong cường đại về sau, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Xúc địa thành thốn. Trương Công Nghi thu hồi thước, toàn thân linh khí điên cuồng vận chuyển. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt một phần. Chợt một bước phóng ra, vậy mà xuất hiện ở ngoài trăm thước. Đây không phải thuấn di, mà là một loại đặc thù bộ pháp. Bất quá hiển nhiên lấy Trương Công Nghi thực lực, còn không cách nào tùy ý thi triển, bởi vậy bị hắn xem như đảo mệnh thủ đoạn. Giờ phút này hắn không chút do dự tiếp tục thi triển. Liên tiếp phun ra 7 thanh tiên huyết, phóng ra 7 bộ, trốn ra 700 mét. Sau đó hắn thi triển thuấn di. Cả người chui vào sương mù xám bên trong, chạy trốn rời đi. Mà đổi thành một bên. Hứa Phụ Khanh cũng là không có một lần nữa hóa thành hình người. Côn vọt Minh Hải. Hứa Phụ Khanh thủ đoạn bảo mệnh so Trương Công Nghi càng mạnh. Nàng quanh thân hư ảnh hiện hiện, là một mảnh kết băng đại hải hư ảnh. Cái này đại hải cùng không gian dung hợp. Hứa Phụ Khanh cả người hướng về phía trước nhảy lên, chính là hiện ra bán hư nửa thật trạng thái. Mà lại tốc độ của nàng cũng là như ánh sáng. Trong chớp mắt chính là vọt tới biên giới, sau đó một cái lặn xuống nước chính là đâm vào sương mù xám bên trong. Chỉ gặp sương mù xám cuồn cuộn, đưa nàng cái kia khổng lồ thân thể bao phủ. Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh đào tẩu, Tiêu Trường Phong cũng không có ngăn cản, cũng không có đi truy sát. Lúc này hắn thân ảnh nhoáng một cái, pháp thân một lần nữa trở lại thể nội. Vây tay. Thiết Sơn nhẫn chữ vật cùng Viên Khắc Cường nhẫn chữ vật chính là bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Nếu là Tiêu Trường Phong quyết tâm muốn giết Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh, cũng không phải không có cơ hội. Nhưng được không bù mất. Ngân xả thánh quả vừa mới thành thục, lúc này dược hiệu tốt nhất. Nếu là trễ nải nữa, chỉ sợ dược lực sẽ dần dần trôi qua. Cùng truy sát so sánh, hiển nhiên ngân xả thánh quả càng trọng yếu hơn. Về phần Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh, chắc hẳn thông qua một trận chiến này, bọn hắn cũng không dám lại đến tìm phiền toái với mình. Mặc dù có chỗ khó khăn chắc trở, nhưng ngân xả thánh quả cuối cùng vẫn là tới tay. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Viên Khắc Cường đám người xuất hiện, là ngoài ý muốn. Nhưng kết quả cũng không cải biến, ngân xả thánh quả y nguyên đã rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Bạch! Tiêu Trường Phong từ Thiết Sơn bên trong nhẫn chữ vật lấy ra ngân xả thánh quả. Ngân quang long lánh, dược hương nồng đậm. Sương mù xám trung hữu ngân tuyến vệ linh xà nhô đầu ra, phát ra thanh âm tê tê. Nhưng chúng nó mặc dù linh trí không cao, lại bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Cho nên chỉ là từ sương mù xám bên trong ngoi đầu lên, nhưng cũng không dám xông lên cấp đoạn. Tiêu Trường Phong cũng không có đi quản chúng nó. Lúc này lấy lãnh diễm thần hỏa đem mị cơ cùng Thiết Sơn thi thể đốt cháy thành tro. Bất quá bọn hắn nhẫn chữ vật Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Bên trong bảo vật không ít, đối Tiêu Trường Phong tới nói cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đương nhiên lúc này Tiêu Trường Phong coi trọng nhất còn là linh thạch cùng linh dược. Nơi này sương mù xám nồng đậm, khuyết thiếu linh khí. Muốn khôi phục pháp lực, cũng chỉ có thể hấp thu linh thạch. Mà linh dược thì là Tiêu Trường Phong dùng để luyện chế ngân xả thánh quả phụ dược. Có những linh dược này miễn cưỡng đủ rồi, để luyện ra ngân xả thánh quả dược lực là đủ. Tiêu Trường Phong đem mấy cái bên trong nhẫn chữ vật linh dược gom cùng một chỗ, chừng hơn ngàn gốc. mà lại đều không phải là linh dược, mà là bảo dược, thậm chí trong đó còn có một gốc hạ phẩm thánh dược. Đây là viên khắc cường bên trong nhẫn chữ vật. Hiển nhiên hắn nghĩ bằng vào cái này gốc hạ phẩm thánh dược cùng ngân xà thánh quả đến xung kích đại năng cảnh. Đáng tiếc hắn thân tử đạo tiêu, đây hết thảy đều vì Tiêu Trường Phong làm áo cưới. Nên tìm cái địa phương luyện đan. Bây giờ ngân xà thánh quả tới tay, phụ dược cũng có, Tiêu Trường Phong liền không kịp chờ đợi muốn luyện đan. Nhưng ở nơi này không được. Nơi này là ngân tuyến vệ linh xà hang ổ. Mà lại từ viên khắc cường cùng Trương Công Nghi đợi người tới nhìn. Hiển nhiên có không ít người để mắt tới nơi này, nếu là lưu tại nơi này luyện đan, tất nhiên sẽ lần nữa dẫn tới phiền phức. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là cất kỹ ngân xà thánh quả, chợt thân ảnh nhoáng một cái, chui vào sương mù xám bên trong. Vùng khói xám này phạm vi cực lớn. Hoặc là nói, trực tiếp bao phủ Bạch Mãng bí cảnh đệ nhất trọng. Lúc này ở đệ nhất trọng các nơi, vô số thiên kiêu cường giả đều tại sương mù xám bên trong thăm dò. Có người chết bởi miệng rắn, có người chết oan chết uổng. Chiến đấu cùng tử vong mới là nơi này giọng chính. Nhưng mà bao quát Tiêu Trường Phong ở bên trong, ai cũng không biết. Nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm bị người nhìn ở trong mắt. Bạch Mãng bí cảnh đệ tam trọng. Tại thật sâu chỗ, có một tòa cực kỳ khổng lồ gián bảo. Gián bảo cũng không phải là cung điện bộ dáng, mà là thật dài từng cái, hình như cự xà. Gián bảo chỗ cửa lớn, càng là có một cái bạch mãng pho tượng khổng lồ. Lúc này ở gián bảo bên trong, có không ít người thủ thân rắn xà nhân. Mà tại quy cách cao nhất trong thần điện, hội tụ không ít xà nhân. Nữ vương, đám kia kẻ ngoại lai đã tiến đến. Một cái vóc người khôi ngô, tóc đen áo choàng xà nhân mở miệng. Tay hắn nắm một thanh trường xoa, hạ thân là đen như mực thân rắn, không biết là cái gì chủng loại, bất quá thực lực lại là không thể khinh thường. Rõ ràng là thánh nhân cảnh cường giả. Lúc này ở thần điện trung ương, có một mặt thủy tinh tấm gương. Trong gương hiện lên không ít điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ, đại biểu cho một nhân loại. Mà nguyên bản có hơn 200 điểm đỏ, lúc này chỉ còn lại 200. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này chết không ít người. Thẩm Nhiếp, ngươi nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, liền mở ra thông đạo, để bọn hắn đi lên. Phía trên thần điện, có một cái cao cao tại thượng bảo tọa. Bảo tọa toàn thân hiện lên ám kim sắc, nhưng chỗ tựa lưng lại là điêu khắc 8 cái không giống đầu rắn. Lúc này ở bảo tọa bên trên, lười biếng ngồi một cái tuyệt diễm xà nữ. Cái này xà nữ nửa người dưới có màu vàng kim nhạt. Thân rắn chậm rãi núp ních, nhìn 10 phần làm người ta sợ hãi. Nhưng mà nửa người trên của nàng nhưng lại là tuyệt mỹ yêu diễm. Chỉ có một cái màu vàng kim nhạt vảy rắn áo ngực, trừ cái đó ra đều là trắng non như ngọc da thịt. Vòng eo càng là không chịu nổi doanh doanh một nắm, mảnh khảnh cánh tay lúc này vô lượng. Cái kia chiếc cằm thon chính khoác lên trên cánh tay, có vẻ hơi lười biếng. Về phần thứ 5 quan cùng dung mạo, càng là đủ để cho miệng lưỡi khô không khốc. Bất quá mái tóc của nàng nhưng lại làm kẻ khác không dám lấy lòng. Bởi vì nàng mỗi một cây mái tóc, đều là một đầu nhỏ bé rắn. Lúc này mái tóc áo choàng mà xuống, từng đầu tiểu xà thổ tín tê minh, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà nàng lại là rắn bảo chủ nhân. Cũng có thể xưng là bạch mãng bí cảnh hiện tại chủ nhân. Xa thiên tôn. Nữ vương, thật muốn để bọn này kẻ ngoại lai tiến vào đệ tam trọng. Thẩm Nhiếp lúc này nhíu mày, có chút không rõ nữ vương ý tứ. Thật vất vả tới điểm việc vui, ngươi đừng quấy rầy bản vương nhã hứng, coi như là một cái trò chơi tốt. Xa thiên tôn ngáp một cái, ánh mắt rơi vào thủy tinh trên mặt kính. Đương nhiên, đây là một cái trò chơi tử vong. Chương 1580, chân nguyên dịch. Xa thiên tôn tồn tại cùng thủy tinh mặt kính thăm dò, Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ. Lúc này hắn đã cách xa trống không chi địa. Bốn phía một mảnh sương mù xám xịt. Ngẫu nhiên có thể gặp được một hai đầu ngân tuyến vệ linh xà, đều bị thuận tay chém giết. Cuối cùng Tiêu Trường Phong lựa chọn một chỗ. Siêu. Cấm hồn hồ lô bị Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra. Sau đó đưa tay vỗ, ma linh đại sư chính là được triệu hoán ra. Giúp ta hộ pháp, ta muốn bế quan luyện đan. Tiêu Trường Phong mở miệng hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Ma linh đại sư mắt nhìn bốn phía sương mù xám, có chút rung động. Nhưng cũng không dám chống lại Tiêu Trường Phong mệnh lệnh. Lập tức hắn mang theo âm dương quỷ tướng, tại bốn phía cảnh giới. Cái này sương mù xám có thôn vệ tính, ma linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng mặc dù là hồn phách chi thân, nhưng cũng sẽ bị làm bị thương. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này cũng không lo được rất nhiều. Đông. Vây tay, nghịch long đan đỉnh rơi trên mặt đất. Hắn phải nhanh một chút luyện đan, miễn cho ngân xà thánh quả dược lực sói mòn. Hòa đến. Một tiếng quát nhẹ, lãnh diễm thần hỏa trào lên mà ra. Sau đó Tiêu Trường Phong lấy ra từng cây linh dược, bắt đầu luyện đan. Lãnh diễm thần hỏa phía dưới, những linh dược này cấp tốc bị tinh luyện thành tinh hoa. Bất quá vì phòng ngừa sương mù xám thôn phệ, Tiêu Trường Phong mau chóng đem để vào nghịch long đan đỉnh bên trong. Bạch! Ngân quang lập lòe, bốn phía sương mù xám đều tại cuồn cuộn. Còn tốt, chỉ trôi mất một chút xíu. Nhìn qua trong tay ngân quang long lánh, dừa hương xông vào mũi ngân xà thánh quả, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng. Chợt có chút hít vào một hơi, chính là lấy lãnh diễm thần hỏa bắt đầu tinh luyện. Quá trình này tiếp tục thời gian không ngắn, trọn vẹn nửa ngày. Cuối cùng ngân xà thánh quả hóa thành một đoàn chán phóng ngân quang bảo dịch, bắt đầu luyện đan. Đắp lên nắp đỉnh, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, chợt hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực vận chuyển, bắt đầu luyện chế cái này mai ngân xà bảo đan. Danh tự tự nhiên là Tiêu Trường Phong tùy tiện lấy. Bất quá dựa theo Tiêu Trường Phong dự tính, hẳn là có thể luyện ra trung phẩm bảo đan. Hợp thể hậu kỳ cảnh giới, lại thêm nghịch long đan đỉnh. Lần này luyện đan cũng không khó khăn. Trong lúc đó mặc dù cũng có một chút ngân tuyến vệ linh xà cái khác loài rắn yêu thú đến, nhưng đều bị ma linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng giải quyết. Ầm ầm. Đột nhiên trên đỉnh đầu có lôi minh nổ vang. Chỉ gặp tại cái này sương mù xám bên trong, lại có ô vân hiện hiện. Cái này trong mây đen sấm sét vang dội, chính là đan kiếp. Đan kiếp cùng lôi kiếp, thiên kiếp chờ đồng dạng, đều là thuộc về thiên đạo ý chí một loại. Bây giờ thiên đạo ngủ say, nhưng lại bản năng đem những vật này xem như nguy hại tự thân bệnh độc. Cho nên kiếp vân liền sẽ xuất hiện. Chỉ cần tại bên trong huyền hoàng đại thế giới, vô luận bất luận cái gì bí cảnh, đều chạy không khỏi thiên đạo ý chí. Cho nên cho dù là tại cái này bạch mãng bí cảnh bên trong, Tiêu Trường Phong nhất luyện bảo đan, đan kiếp liền tới. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không quá để ý. Bảo đan đan kiếp thôi, uy lực cũng sẽ không quá lớn. Ngưng đan. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên hư hư vỗ. Trong chốc lát nghịch long đan đỉnh nắp đỉnh mở ra. Một viên ngân quang lóng lánh đan dược bay ra, nên đón đan kiếp giáng lâm. Nghịch long đan đỉnh bên trên long ảnh phóng lên tận trời, không có vào đan kiếp. Lập tức cùng đan lôi cùng một chỗ rơi xuống. Kể từ đó không chỉ có thể giảm nhỏ đan lôi uy lực, mà lại cũng có thể đem ngân xà bảo đan lại rèn luyện một lần. Ầm ầm. Chín đạo đan lôi không ngừng rơi xuống, nơi này sương mù xám đều bị tạc đến tiêu tán không ít. Cuối cùng đan kiếp tán đi. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân ngân quang long lánh, như là vụn bạc đan dược huyền phù ở giữa không trung. Bảo đan có linh, muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát Tiêu Trường Phong trong lòng bàn tay. Rất nhanh ngân xà bảo đan chính là bị Tiêu Trường Phong thu nhập bình ngọc. Nơi đây không nên ở lâu. Tiêu Trường Phong thu hồi nghịch long đan đỉnh, chợt đem ma linh đại sư mấy người cũng triệu hồi cấm hồn hồ lô bên trong. Vừa mới đan kiếp động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ khiến người khác chú ý. Tiêu Trường Phong tạm thời còn không muốn cùng người khác chạm mặt, bởi vậy cấp tốc rời đi nơi đây. Tại sương mù xám bên trong xuyên thẳng qua, Tiêu Trường Phong một lần nữa tìm một cái địa phương an tĩnh. Thân thức của hắn tản ra, phương viên ngàn mét bên trong cũng không khác thường. Không biết lần này có thể được đến bao nhiêu chân nguyên. Tiêu Trường Phong lãnh diễm thần hỏa ngoại phóng, ngăn cách sương mù xám. Sau đó ngồi xếp bằng, lấy ra ngân xà bảo đan. Không do dự, trực tiếp một cái nuốt vào. Lập tức bàng bạc dược lực tại thể nội nổ tung. Tiêu Trường Phong nín hơi ngưng thần, toàn lực vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, đem dược lực luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, từng sợi ngân quang chân nguyên hiện hiện. Thuận kinh mạch, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Mà trong đan điền, Tiêu Trường Phong trước đó đã luyện hóa hơn 1.3 vạn sợi ngân quang chân nguyên. Nhưng những này ngân quang chân nguyên mảnh như sợi tóc, chân chính tính được, còn chưa không nhiều. Dược lực bị dần dần luyện hóa, từng sợi mới ngân quang chân nguyên, cũng là không có vào trong đan điền. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, không ngừng luyện hóa. Sau một ngày, hắn rốt cục đem ngân xà bảo đan triệt để luyện hóa, bàng bạc dược lực cũng là rốt cục hóa thành tinh thuần ngân quang chân nguyên. Hô! Tiêu Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, chợt phun ra một ngụm trọc khí. Bề ngoài của hắn cũng không có gì thay đổi. Thực lực cùng nhục thân cũng biến hóa không lớn. Phảng phất cái này mai ngân xà bảo đan không có cái gì tác dụng. Nhưng Tiêu Trường Phong lại biết, mình lần này kiếm lợi lớn. Không nghĩ tới lại có thể ngưng tụ ra một giọt chân nguyên dịch. Tiêu Trường Phong trên mặt tươi cười. Lúc này hắn trong đan điền đồ vật không ít. Nguyên Anh khoanh chân ngồi tại hỏa liên phía trên. Hư không phi kiếm ở một bên không ngừng chập chờn, mượn nhờ lãnh diễm thần hỏa tiếp tục rèn luyện. Trừ cái đó ra, còn có một giọt màu lam nhạt chân nguyên dịch quay tròn lơ lửng. Giọt này chân nguyên dịch toàn thân trong suốt, như là một cái thủy tích. Nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng lại là 10 phần bằng bạc. Ngân xà bảo đan luyện hóa ra ngân quang chân nguyên nhiều lắm. Chừng hơn 8 vạn sợi. Cuối cùng tăng thêm trước đó cái kia hơn 1 vạn sợi, quyên góp đủ 10 vạn về sau, chính là ngưng tụ thành giọt này chân nguyên dịch. Cái này một giọt chân nguyên dịch, liền so ra mà vượt lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân pháp lực gấp 3. Mà lại chất lượng còn cao hơn. Dù là không có linh thạch, Tiêu Trường Phong bằng vào giọt này chân nguyên dịch cũng có thể bổ sung 3 lần toàn thân pháp lực. Hơn nữa còn là trong nháy mắt bổ sung loại kia. Đương nhiên Tiêu Trường Phong cũng không tính như thế dùng. Hắn hy vọng chờ mình hợp thể hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, có thể lấy giọt này chân nguyên dịch làm dẫn con, phá vỡ mà vào đại thừa kỳ. Đương nhiên nếu là lần này tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể dùng giọt này chân nguyên dịch thi triển pháp thuật. Uy lực của nó cũng là xa so với pháp lực càng mạnh. Có cái này một giọt chân nguyên dịch, Tiêu Trường Phong lần này Bạch Mãng bí cảnh chuyến đi, liền không tính tay không mà về. Mà lại lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu thôi. Làm trễ nải không ít thời gian, nên đi tìm kiếm Mạc huynh cùng Mãn Lâu huynh. Vươn người đứng dậy, Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Tại sương mù xám bên trong hao tốn 3 ngày, chờ đợi ngân xà thánh quả thành thục cũng hao tốn 3 ngày, lại thêm luyện đan phục đan thời gian. Trước sau gần 10 ngày, toàn bộ Bạch Mãng bí cảnh mở ra thời gian cũng chỉ có 3 tháng. Còn muốn đi hướng đệ nhị trọng cùng tầng thứ 3. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không có ý định tiếp tục lưu lại. Muốn đi tìm Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu. Dù sao mình từng đã đáp ứng Xuân Mãn Lâu, muốn giúp hắn một tay. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là thu hồi tâm tư, bắt đầu tìm người hành trình. Chương 1581, Mạc Huynh, ta cái này tới cứu ngươi. Sương mù xám bao phủ toàn bộ Bạch Mãng bí cảnh tầng thứ nhất. Tiêu Trường Phong đã muốn tìm người, tự nhiên là muốn đi càng xa một chút. Mà trong lúc này, hắn cũng là gặp cái khác loài rắn yêu thú. Trừ cái đó ra, hắn đã từng gặp qua 2 lần nhân loại. Một lần đối phương chủ động xuất thủ, muốn giết người đoạt bảo. Nhưng cuối cùng bị Tiêu Trường Phong phản sát. Mà lần thứ 2 đối phương cảnh giác rời xa, Tiêu Trường Phong cũng không có sát nhân đoạt bảo tâm tư. Tại cái này tìm người hành trình bên trong, hắn cũng đụng phải cái khác chống không chi địa. Trên cơ bản đều là tổ rắn, trong đó có di tích cũng có thánh dược. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua, cũng không phải là hắn chỗ cần thiết, bởi vậy cũng không có lãng phí thời gian. Ta hẳn là đi 10 vạn mét, nhưng lại vẫn không có phát hiện Mạc huynh cùng Mãn Lâu huynh tung tích. Tiêu Trường Phong dừng bước lại, mắt lộ ra suy tư. Hắn đã tìm 5 ngày. Nhưng cái này 5 ngày lại là không thu hoạch được gì. Đừng nói Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu, liền ngay cả cái khác quen thuộc người cũng không có gặp qua. Mà Tiêu Trường Phong thần thức mỗi ngày khuyết tán ra, đối với hắn cũng không nhỏ ảnh hưởng. Bên này hẳn là ta đều tìm khắp cả, thay cái phương hướng, có lẽ có thể có thu hoạch. Bốn phía sương mù xám trung điệp, nhìn chỗ nào đều như thế. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là đại khái có thể đoán ra mình vị trí. Trung quanh hắn nhìn thoáng qua, cuối cùng quyết định hướng tây nam phương hướng mà đi. Đi cái phương hướng này, có thể làm cho thần thức của hắn bao trùm khu vực tối đại hóa. Dạng này tìm người thành công tính cũng lớn hơn một chút. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là dọc theo tây nam phương hướng mà đi. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong đống nhiên thần sắc khẽ động. Ta cảm ứng được đưa tin ngọc bài. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, chợt hướng về cảm ứng được phương hướng mà đi. Hắn từng đã cho Xuân Mãn Lâu cùng Mạc Vấn Kiếm đưa tin ngọc bài. Mặc dù bởi vì sương mù xám quấy nhiễu, để hắn không cách nào phán đoán cái này đưa tin ngọc bài là ai. Nhưng vô luận là ai, đều là Tiêu Trường Phong tìm kiếm đối tượng. Dựa theo cảm ứng tìm kiếm, càng ngày càng gần, càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng Tiêu Trường Phong trước mặt bỗng nhiên sáng sủa. Hắn lần nữa gặp một cái trống không chi địa. Bất quá nơi này so trước đó những cái kia còn lớn hơn. Chừng 5.000 mét phạm vi. Bất quá nơi này cũng không phải là đất bằng, mà là vũng bùn thật sâu. Liếc nhìn lại, bốn phía đều là đen như mực tanh hôi bùn nhão. Bùn nhão còn tại nổi lên, phát ra làm cho người buồn nôn độc khí. Độc khí dâng lên, có thể dùng không khí nơi này trung lưu vọt mắng không ít khí lưu màu đen. Mà tại vũng bùn bên trong, cũng không phải chỗ an toàn. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, chính là phát hiện vũng bùn trung hữu không ít bóng rắn. T. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ vũng bùn bên trong thoát ra, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong mở ra huyết bùn đại khẩu. Hiển nhiên dự định đem Tiêu Trường Phong một cái nuốt vào. Chạm. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức Vẫn Thần Phi kiếm gào thét mà ra. Vẫn Thần Phi kiếm là trung phẩm thánh khí, lại lấy sắc bén mãng xương, có thể xương chém sắc như chém bùn. Bất quá bóng đen này bị Vẫn Thần Phi kiếm chém trúng về sau, lại là cũng không chết đi, mà là một lần nữa rơi đập vũng bùn, lung lay đầu. Hắc Ban Quê Xà. Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, chính là nhận ra bóng đen này lai lịch. Chỉ gặp đầu này Hắc Ban Quê Xà trường dài 3 mét. Phần lưng hiện lên màu nâu đen. Phần bụng thì là có không ít tử hạt sắc điểm lấm tấm. Nó đầu rắn hiện lên tam giác bằng phẳng hình. Lúc này ngay tại TT Thổ Tín, băng lánh mắt rắn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắc Ban Khuê Xà là một loại linh thú, độc tính kịch liệt. Một khi bị cắn trúng, sẽ trong nháy mắt toàn thân tê liệt không thể động đậy. Như là không cách nào cấp tốc giải độc, độc tố sẽ còn tiến một bước khuếch tán, cuối cùng tiến vào thức hải hoặc là tim. Như thế liền cách cái chết không xa. Bất quá nơi này Hắc Ban Khuê Xà hiển nhiên cũng là đã hấp thu không ít sương mù xám. phát sinh một chút biến dị. Bọn hắn vảy rắn lại có thể thôn phệ năng lượng. Vừa rồi vẫn thần phi kiếm không có giết chết đầu này hắc ban khuê xà. Cũng là bởi vì phần lớn kiếm khí đều bị vảy rắn cắn ướt. Hiển nhiên cái này hắc ban khuê xà so ngân tuyến vệ linh xà càng thêm khó chơi. Mà lúc này tại cái này vũng bùn bên trong, từng đạo bóng rắn đang ngọ ngậy. Hiển nhiên nơi này là bọn chúng tổ rắn. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này vũng bùn bên trong hắc ban khuê xà liền không dưới 5.000 đầu. Mà lại Tiêu Trường Phong sẽ không coi nhẹ một chút. Loại rắn này tổ, bình thường đều là có xà vương tồn tại. Trước đó ngân tuyến vệ linh xà xà vương, có thể là đại năng cảnh thực lực. Nơi này chống không chi địa so trước đó lớn hơn. Chỉ sợ hắc ban khuê xà xà vương, thực lực sẽ càng mạnh. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này không có quá nhiều suy nghĩ những thứ này. Bởi vì hắn rốt cục thấy được đưa tin ngọc bài. Chỉ gặp tại vũng bùn trung ương, có một cái dốc núi. Trên sườn núi có một viên hắc sắc cây nhỏ. Cây nhỏ chỉ có cao 3 mét, cũng không tính rất lớn, cũng không tính cành lá rậm rạp. Nhưng trên cây lại kết mắng một viên đỏ rực trái cây. Viên này trái cây chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng toàn thân hiện ra hồng quang, ẩn chứa bàng bạc dược lực. Xích Lân Thánh Quả. Tiêu Trường Phong nhận ra viên này trái cây lai lịch. Đồng dạng là thánh dược, mà lại không thể so với ngân xà thánh quả yếu. Xích Vảy Thánh Quả là một loại thối thể loại thánh quả. Nếu như nhân loại ăn, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, mà lại trên thân có thể mọc ra màu đỏ lân phiến, như là có được lân giáp đồng dạng. Mà yêu thú nếu như ăn, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Có vẻ yêu thú càng là có thể có được tăng lên cực lớn. Bất quá cái này mai Xích Vảy Thánh Quả còn chưa thành thục, dược hiệu chưa từng đạt tới đỉnh phong. Dù vậy, nếu là có thể đạt được ăn, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Mà lúc này tại cây nhỏ phía dưới, Mạc Vấn Kiếm đang nằm ở nơi đó. Đưa tin ngọc bài cũng bị hắn nắm trong tay. Nhưng hắn không có hôn mê, lúc này con mắt trừng lớn, trong mắt còn tại chuyển động. Chúng khuê xà độc. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhìn ra Mạc Vấn Kiếm lúc này trạng thái. Thật sự là hắn không có hôn mê, nhưng lại toàn thân tê dại. Miệng không thể nói, tay không thể động, chỉ có trong mắt còn có thể có chút chuyển động một chút. Lúc này Mạc Vấn Kiếm cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong, lập tức ánh mắt sáng lên. Đáng tiếc hắn toàn thân tê liệt, không thể động đậy, không cách nào cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện. Mạc huynh muốn viên này Xích Vảy Thánh Quả. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cảm ứng đến bốn phía, đồng thời có chút đoán được chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên Mạc Vấn Kiếm trong lúc vô tình phát hiện nơi này, muốn cướp đoạt viên này Xích Vảy Thánh Quả. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được, nhưng hắn giết qua xà quần, đặt tới trên sườn núi. Bất quá hắn cũng bị hắc ban khuê xà cắn trúng, xà độc xâm thể. Cho nên đành phải đổ vào cây nhỏ phía dưới, không cách nào động đậy. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong cũng là biết mình nên làm như thế nào. Vượt qua vũng bùn, cứu trở về Mạc Vấn Kiếm. Về phần Mạc Vấn Kiếm trên người xà độc, đối Tiêu Trường Phong tới nói cũng không có gì khó khăn. Hiện tại duy nhất khó khăn, chính là như thế nào xuyên qua vũng bùn, đi hướng Mạc Vấn Kiếm bên người. Soạn. Lúc này vũng bùn sôi trào, nước bùn hở ra. Chợt một đạo 100 mét lớn nhỏ bóng đen từ đó hiện hiện. Đây là nơi đây khuê xà vương. T. Khuê xà vương cảm ứng được Tiêu Trường Phong tồn tại, băng lánh mắt rắn trông lại, phát ra một tiếng như chết thần hô hấp vậy thổ tín âm thanh. Mà đầu này khuê xà vương thực lực, cũng là đạt đến đại năng cảnh nhị trọng. Mạc huynh, ta cái này tới cứu ngươi. Tiêu Trường Phong hướng Mạc Vấn Kiếm nói một câu, chợt ánh mắt rơi vào khuê xà vương trên thân. Đã tránh không được một trận chiến. Vậy liền đánh đi. Chương 1582, chiến khuê xà vương. Soạn. Khuê xà vương xuất thủ trước. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, đột nhiên phun một cái. Chỉ gặp đen như mực nước bùn theo nó trong miệng phun ra, giống như cửu đầu xà ô thủy. Bất quá cái này nước bùn hiển nhiên so ra kém ô thủy. Dù sao ô thủy là cửu đầu xà đích thiên phú năng lực, mà cái này nước bùn chỉ là khuê xà vương nuốt vào vũng bùn bên trong nước bùn sau mới phun ra. Lãnh diễm thần hỏa. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Lập tức cái kia bàng bạc nước bùn chính là bị đóng băng lại. Chợt nước bùn bị đốt cháy, tản mát ra ẩn chứa kịch độc hắc sắc độc khí. Bất quá khí độc này đối với hắn người mà nói có lẽ rất phiền phức. Nhưng Tiêu Trường Phong có được thanh long bất diệt thể, không nhìn thẳng. TT. Lúc này từ vũng bùn bên trong, lại hiện ra không ít bóng rắn. Đều là hắc ban khuê xà. Hắc ban khuê xà hình thể so ngân tuyến vệ linh xà đại, mà lại đẻ trứng tỷ lệ nhỏ bé. Bởi vậy cái này vũng bùn bên trong hắc ban khuê xà số lượng, lại là còn kém rất rất xa phai nhạt ra khỏi ngân tuyến vệ linh xà. Nhưng cũng chừng hơn 5.000 đầu. Lúc này khuê xà vương nhận định Tiêu Trường Phong địch nhân, dốc hết toàn lực. Ma Linh Đại Sư. Tiêu Trường Phong không chần chờ, lập tức lấy ra cấm hồn hồ lô, lần nữa triệu hồi ra Ma Linh Đại Sư. Không có cách, đối mặt loại này số lượng rất nhiều xà quần. Tiêu Trường Phong nếu là chỉ dựa vào tự thân, sẽ bị kéo lấy. Rất nhanh Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng xuất hiện lần nữa. Đồng thời Tiêu Trường Phong cũng là lấy ra hóa cốt tà hỏa. Ầm ầm. Một nháy mắt, Ma Linh Đại Sư chính là cùng xà quần giao thủ. Hắc Ban Khuê xà độc tính mãnh liệt, nhưng đối với chỉ có hồn thể Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng mà nói, lại là không có tác dụng gì. Nhưng chúng nó vảy rắn lây dính xương mù xám thôn phệ tính. Ngược lại để Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng có chút phiền phức. Bất quá tăng thêm hóa cốt tà hỏa, cuối cùng vẫn là có thể ngăn cản được. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong liền chỉ cần đối mặt Khuê Xà Vương là đủ. Kiếm đến. Ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chợt hướng về Khuê Xà Vương bảy tấc chém tới. Đánh rắn đánh bảy tấc. Đinh. Chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Chỉ gặp Vẫn Thần Phi kiếm chạm tại Khuê Xà Vương vảy rắn phía trên, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Có vài miếng vảy rắn bị Vẫn Thần Phi kiếm trực tiếp chặt đứt, chảy ra một tia tiên huyết. Nhưng một kiếm này đại bộ phận lực lượng thì là bị thôn phệ rơi mất. Có thể dùng Khuê Xà Vương chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. T. Nhưng mà Khuê Xà Vương lại là nổi giận, toàn thân khí tức tăng vọt. Khí tức kinh khủng nhét đầy bát phương, có thể dùng không khí đều trở nên ngột ngạt. Soạt. Một đạo hắc quang từ Khuê Xà Vương thể nội bắn ra mà ra. Đúng là hắn lĩnh vực chi lực. Khuê Xà Vương là đại năng cảnh nhị trọng cảnh giới, lĩnh vực cũng là chừng 200 mét rộng. Hắc quang trúng độc khí nồng đậm, càng là đang không ngừng nổi lên. T. Khuê Xà Vương phát ra một tiếng gào thét, chợt thân thể cao lớn nhanh hơn thiểm điện, trong nháy mắt đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Độc quang lĩnh vực dẫn đầu tới gần Tiêu Trường Phong, muốn đem hắn kéo vào trong lĩnh vực tác chiến. Lĩnh vực bên trong, Khuê Xà Vương chính là chúa tể. Có thể tăng lên không ít thực lực, mà Tiêu Trường Phong lại là sẽ bị áp chế. Nhất chính một phụ xuống tới, Khuê Xà Vương tự nhiên muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không e ngại. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, chợt bạch hổ võ hồn xuất hiện, dung nhập thể nội. Trong chốc lát một đầu 10 mét lớn nhỏ bạch hổ xuất hiện. Hổ trảo tê thiên. Sắc bén hổ trảo xé nứt thiên địa mà tới. Lúc này Tiêu Trường Phong toàn lực thúc dục bạch hổ pháp lực cùng bạch hổ kim cương thể. Hắn muốn lấy đại thành bạch hổ kim cương thể tới đối phó Khuê Xà Vương. Ầm ầm. Làm Tiêu Trường Phong hổ trảo đánh vào độc quang lĩnh vực lúc, toàn bộ lĩnh vực vì đó chấn động. Bàng bạc độc quang mãnh liệt mà đến, đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong mặc dù thúc dục bạch hổ kim cương thể, nhưng thanh long bất diệt thể y nguyên tồn tại. Độc quang tiến vào Tiêu Trường Phong thể nội, còn chưa khuyết tán chính là bị trực tiếp xoắn nát. Mà Tiêu Trường Phong hổ trảo lại là xé rách lĩnh vực, có thể dùng trong lĩnh vực xuất hiện không ít vết rách. Lĩnh vực là đối không gian chi lực cao cấp vận dụng. Nhưng Tiêu Trường Phong có ở kiếp trước ký ức, không gian pháp tắc cảm ngộ vô cùng thâm hậu. Nếu không phải pháp lực không đủ, hắn lấy hợp thể kỳ chi thân, cũng có thể thi triển ra lĩnh vực chi lực. Lúc này chỉ là vỡ vụn lĩnh vực, tự nhiên không đáng kể. T. Khuê Xà Vương cảm nhận được lĩnh vực chấn động cùng vết rách, lập tức mắt rắn bên trong lộ ra một vòng kinh chấn. Sau một khắc đôi rắn khổng lồ co rúm, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng rút tới. Bạch Hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong không hề sợ hãi, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Làm bạch sắc hổ trảo cùng hắc sắc đuôi rắn đụng vào nhau thời điểm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều chấn động vậy. Mà lấy hai người làm trung tâm, vũng bùn trực tiếp kịch liệt sôi trào lên, như là địa chấn đột kích. Một cỗ thật lớn khí kình từ trong hai người bắn ra, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, quét ngang hơn ngàn mét phương viên. Bốn phía Hắc Ban Khuê Xà cùng Ma Linh đại sư đám người đều bị cỗ này khí lãng khổng lồ xung kích lảo đảo không yên, tựa như đưa thân vào hải khiếu bên trong vậy. Lại đến, Tiêu Trường Phong thi triển thần thông, trên thân bao trùm lấy hắc thủy chiến giáp, chợt nắm tay lần nữa đánh ra. Mà thần thức của hắn thì là dẫn dắt Vẫn Thần Phi kiếm, tìm cơ hội tiếp tục chém về phía bảy tấc. Phanh phanh phanh. Hai người tại vũng bùn phía trên kịch liệt kịch chiến. Khuê Xà Vương tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong pháp lực cô đọng, bạch hổ kim cương thể càng là sớm đã đại thành. Mà lại Khuê Xà Vương nhất dựa vào thành danh độc khí cùng nước bùn. Đối Tiêu Trường Phong mà nói tác dụng cũng không lớn. Ngược lại là Vẫn Thần Phi kiếm không ngừng chém về phía bảy tấc. Để Khuê Xà Vương thất tấc chỗ vảy rắn không ngừng bị chảm phá. Bắt đầu có chút máu thịt bé bét. Hai người kịch chiến liên tục, mỗi một lần va chạm, đều phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Đáng sợ chiến đấu ba động quét ngang mà tới. Có thể dùng Ma Linh Đại Sư bên kia chiến trường cũng nhận cực lớn quấy nhiễu. Liền ngay cả đầm trung ương trên sườn núi hắc sắc cây nhỏ. Giờ phút này cũng bị tác động đến. Lá cây hoa hoa tác hưởng. Chỉ có Mạc Vấn Kiếm y nguyên nằm dưới tàng cây, ánh mắt sáng tối chập chờn. Quyền thứ 9. Lúc này Tiêu Trường Phong hổ chảo chán phóng vô cùng chói mắt bạch kim linh quang. khí tức kinh khủng để Khuê Xà Vương mắt rắn cũng là đột nhiên co vào. Một quyền này, để hắn đều là cảm nhận được nguy cơ. Ung ung cục. Khuê Xà Vương phần bụng đột nhiên cổ động, như là có một cái con chuột nhỏ tại thể nội chạy như điên. Chỉ gặp cái kia nâng lên bộ phận từ phần bụng mà lên, không ngừng phun trào. Cuối cùng đi vào Khuê Xà Vương phần miệng. 3. Khuê Xà Vương há mồm phun một cái, một viên đen như mực độc châu đột nhiên bắn ra. Độc này châu tràn đầy kịch độc, càng là ngưng tụ Khuê Xà Vương một nửa lực lượng. Hiển nhiên Khuê Xà Vương cũng là vô cùng kiêng kỵ Tiêu Trường Phong một quyền này. Bất quá Tiêu Trường Phong mắt hổ bên trong đạm mạc vô cùng. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong hổ quyền đánh ra. Lưng đeo hai cánh bạch hổ hư ảnh, bay lên không mà ra, như là một tên chiến vô bất thắng chiến thần. Lực lượng cuồng bạo ngang nhiên mà ra, trực tiếp đánh cho độc quang lĩnh vực phá thành mảnh nhỏ. Sau đó cùng độc châu va chạm. Độc châu mặc dù ngăn cản một lát, nhưng cuối cùng đánh không lại một quyền này lực lượng, bị đánh bay ra ngoài. Sau đó quyền mang hung hăng đánh vào Khuê Xà Vương trên thân. Ầm ầm. Khuê Xà Vương thân thể khổng lồ từ giữa không trung rơi đập vũng bùn, tóe lên mạn thiên nước bùn. Một quyền, Khuê Xà Vương trọng tổn thương. Chương 1583, cháy mau, đây là cạm bẫy. Khuê Xà Vương rất mạnh. Đại năng cảnh nhị trọng cảnh giới, có được độc quang lĩnh vực, mà lại độc tính mãnh liệt, vảy rắn có được thôn phệ chi lực. Càng là có một viên có thể so với thanh khí độc châu. Nhưng mà nó vẫn bại, bị Tiêu Trường Phong một quyền trọng thương. Tiêu Trường Phong mặc dù chỉ là hợp thể hậu kỳ, nhưng hắn pháp lực lại là so Khuê Xà Vương càng thêm cô đọng. Mà lại bạch hổ kim cương thể đại thành, ổn ép Khuê Xà Vương. Về phần không gian chi lực, Tiêu Trường Phong tự nhiên so Khuê Xà Vương cảm nộ càng sâu. Đương nhiên trọng yếu nhất hay là bởi vì Khuê Xà Vương chỉ là một đầu bản thân tu luyện yêu thú. Nó bất động công pháp, không biết võ kỹ. Thi triển thủ đoạn quá mức đơn nhất, uy lực cũng không phát huy ra được. Cho nên mới sẽ bị Tiêu Trường Phong đè lên đánh. T. Vũng bùn cuồn cuộn, Khuê Xà Vương trọng mới đằng không mà lên. Trên người hắn vảy rắn có không ít vỡ vụn, đỏ thắm tiên huyết chảy xuống. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế. Nhưng nó không có lùi bước, ngược lại một đôi mắt rắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, tràn đầy sát ý. Khuê Xà Vương mặc dù có được linh trí, nhưng trí tuệ không cao. Mà lại yêu thú lãnh địa ý thức cực kỳ mãnh liệt. Lúc này hắn nhận định Tiêu Trường Phong là địch nhân, bởi vậy dù là trọng thương, ý nguyên sát tâm không thôi. Chảm. Vẫn thần phi kiếm gào thét mà đến, thừa dịp Khuê Xà Vương cương mới xuất hiện, lập tức chảm tại bảy tấc phía trên. Khuê Xà Vương bảy tấc chỗ vảy rắn vỡ vụn, đã sớm bị vẫn thần phi kiếm chém mười mấy kiếm. Lúc này phi kiếm lại đến, đã không có vảy rắn ngăn cản. Phốc phốc. Trong chốc lát vẫn thần phi kiếm chính là chém vào Khuê Xà Vương huyết nhục bên trong. Bất quá tựa hồ bị xương cốt kẹp lại, không cách nào một kiếm trực tiếp đem Khuê Xà Vương chặt đứt. T. Khuê Xà Vương phát ra một tiếng tê minh, thân rắn to lớn đang không ngừng dãy rủa. Hiển nhiên đau đớn vô cùng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là nắm lấy cơ hội, lần nữa đánh tới. Hắn nghĩ nhân cơ hội này, đem Khuê Xà Vương oanh sát. Bất quá Khuê Xà Vương cũng là phát hung ác. Chỉ gặp trước đó bị đánh bay Độc Châu lần nữa bay trở về. Độc Châu quang trạch có chút ảm đạm, hiển nhiên trước đó tiêu hao không ít năng lượng. Khuê Xà Vương nhìn thoáng qua Độc Châu, trong mắt hiện hiện một vòng thịt đau. Nhưng rất nhanh chính là hóa thành kiên quyết. Không được. Tiêu Trường Phong tâm thần khẽ động, cấp tốc ngừng lại thân hình, lui về phía sau. Mà lúc này viên kia huyền phù ở giữa không trung Độc Châu bên trong, hiện ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức. Oeng. Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoảng. Độc Châu nổ tung. Viên này Độc Châu có thể so với thanh khí, lại ẩn chứa bàng bạc độc quang cùng Khuê Xà Vương một nửa linh khí. Giờ phút này bạo tạc về sau, trong nháy mắt xé nát bốn phía. Cùng bạo ba động mãnh liệt mà ra, có thể dùng toàn bộ không gian đều như là một cái bị lay động giấy mỏng. Mà đang cùng Hắc Ban Khuê Xà kịch chiến Ma Linh Đại Sư đám người, càng là trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng bị đánh đến quang mang ảm đạm, hồn thể suy yếu. Hiển nhiên thụ trọng thương. Mà những cái kia Hắc Ban Khuê Xà cũng không có may mắn thoát khỏi, tối thiểu có hơn 2.000 đầu trực tiếp bị tạc chết. Khoảng cách gần nhất càng là ngay cả thi cốt đều không có để lại. Vũng bùn bên trong kịch liệt cuồn cuộn, vô số nước bùn tóe lên, hạ một trận nước bùn mưa to. Khuê Xà Vương lần này quả quyết mà tàn nhẫn. Ngay cả mình vất vả tế luyện Độc Châu đều không chút do dự dẫn nổ. Khu khu. Tiêu Trường Phong ho ra một cái tụ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khuê Xà Vương vậy mà như thế quả quyết. Bất quá có Hắc Thủy Chiến Giáp hộ thể, thương thế của hắn cũng không tính nặng nề. Mà lại Thanh Long Bất Diệt Thể có được nghịch thiên năng lực khôi phục. Lúc này Tiêu Trường Phong trên người vết thương da thịt, cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất quá pháp lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, chỉ còn lại 5 thành. phải biết nơi này sương mù xám càng quái, ngoại trừ linh thạch cùng linh dược bên ngoài, căn bản không có địa phương khác bổ sung linh khí. Tiêu Trường Phong trên người linh thạch cũng không nhiều, dùng một khối chính là thiếu một khối. TT. Lúc này Khuê Xả Vương cũng là cảm ứng được Tiêu Trường Phong không chết, lập tức vội vàng thổ tín tiếng vang lên. Nhưng đầu này Khuê Xả Vương cũng là dị thường quả quyết. Dù là lúc này nó thương thế nặng nề, lại dứt khoát phóng tới Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên dự định nhân cơ hội này đánh giết Tiêu Trường Phong, sau đó lại trở về chữa thương. Tới tốt lắm, hôm nay ta tất sát ngươi. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, đối với đầu này Khuê Xả Vương, cũng là sát tâm đột khởi. Thần thông, Hổ Khiếu Long Ngâm. Tiêu Trường Phong thi triển thần thông chi thuật, lập tức há miệng gào thét. Hóa thành thực chất sóng âm đột nhiên xung kích mà ra, trực tiếp rơi vào Khuê Xả Vương trên thân. Khuê Xả Vương hiển nhưng không nghĩ tới một chiêu này, lập tức bị sóng âm xung kích, thân hình dừng lại, lung lay sắp đổ. Mà Tiêu Trường Phong thì là nắm lấy cơ hội, đột nhiên đánh giết mà ra. Hổ trảo tê thiên. Sắc bén hổ trảo nhô ra, xé nước thiên địa, mang theo một trận ô ô tiếng xé gió. Trận chính là rơi vào Khuê Xả Vương bảy tấc chỗ. Xoẹt. Mảng lớn huyết nục bị trực tiếp xé rách xuống tới, máu tươi chảy đầm địa. Khuê Xả Vương phát ra thống khổ gào thét, toàn thân kịch liệt vặn mẹo, muốn ép ra Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào, hổ trảo không ngừng cầm ra. Rất nhanh Khuê Xả Vương thương thế càng ngày càng nặng. Chạm. Cuối cùng Tiêu Trường Phong rút ra cắm ở xương cốt bên trong Vẫn Thần phi kiếm. Mênh mông bạch hổ pháp lực không có vào trong phi kiếm, có thể dùng phi kiếm tách ra sáng chói kiếm mang. Sau một khắc, kiếm mang nối liền trời đất, ngang nhiên chém xuống. Giang giác. Lần này, Khuê Xả Vương xương rắn cũng không còn cách nào ngăn trở Vẫn Thần phi kiếm phong mang. Một tiếng ầm vang, Khuê Xả Vương trọng mới ngã xuống, nhập vào vũng bùn bên trong. Nó đầu rắn cùng thân thể đã tách rời, nhưng trong lúc nhất thời cũng không chết đi, còn tại kịch liệt dãy rủa lấy. Bất quá nó thi thể tách rời, đã là chết chắc. Thời gian dần trôi qua, Khuê Xả Vương thi thể liền không dãy rủa nữa, chìm xuống. Đầu này đại năng cảnh nhị trọng Khuê Xả Vương, rốt cục vẫn là chết rồi. Mà lúc này một bên khác Ma Linh Đại Sư cùng Hắc Ban Khuê Xả chiến đấu cũng vì vậy mà hiện ra thiên về một bên tình thế. Những này loài rắn yêu thú, tại Xả Vương sau khi chết, cũng sẽ ở sợ hai hạ bản năng đào tẩu. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có đi truy sát. Hắn thu hồi Vẫn Thần phi kiếm, triệu hồi Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng. Sau đó giải trừ võ hồn dung thể, một lần nữa hóa thành hình người. Mạc Huynh, ta đến rồi. Tiêu Trường Phong có chút thở hắt ra, chính là hướng về đầm trung ương dốc núi bay đi. Lần này mặc dù pháp lực tiêu hao rất lớn, nhưng thành công chém giết Khuê Xả Vương, có thể cứu Mạc Vân Kiếm, cũng coi là có thể tiếp nhận. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là đi tới trên sườn núi. Xích vậy thánh quả tản mát ra nồng đậm mùi thơm, để cho người ta nghe ngóng thèm ăn nhỏ dãi. Bất quá Tiêu Trường Phong không có đi ngắt lấy xích vậy thánh quả, mà là đem ánh mắt rơi vào Mạc Vân Kiếm trên thân. Thanh Long pháp lực, giải độc. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, chỉ một ngón tay. Lập tức một đạo như phỉ thúy vậy thanh mang, từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào Mạc Vân Kiếm trên thân. Thanh Long pháp lực có được nghịch thiên năng lực khôi phục, cũng có thể giải trừ vạn độc. Khuê Xả Vương tê liệt xà độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng ngăn không được Thanh Long pháp lực. Rất nhanh Mạc Vân Kiếm trên thân tách ra nhàn nhạt thanh mang. Hắn nguyên bản suy yếu khí tức cũng là cấp tốc khôi phục. Gặp này Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, độc tố không có xâm nhập tim. Rất nhanh Mạc Vân Kiếm mà có thể nhúc nhích. Nhưng mà của hắn câu nói đầu tiên, liền để cho Tiêu Trường Phong nhíu mày. Tiểu đệ chạy mau, đây là cạm bẫy. Chương 1584, Đan Đế, ngươi nhất định phải chết. Cạm bẫy. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình. Lúc này Mạc Vân Kiếm hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chạy. Chúng ta tân tân khổ khổ mưu đồ như thế một trận vở kịch, làm sao có thể để hắn chạy mất đâu. Nhưng vào lúc này, một cái khinh miệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp sương mù xám phun trào, một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Đây là một người trung niên nam tử. Nam tử làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu. Trên người hắn mặc một bộ ban lan hổ áo da, đem hắn cái kia tráng kiện cơ bắp tôn lên càng thêm cùng dã. Mà trên mặt của hắn, bôi chét lấy một cái thần bí đồ án. Trên đỉnh đầu, thì là cắm một cây cực kỳ chói sáng lông vũ. Nam tử khí tức cùng dã như thú, cả người như là một đầu hình người hung thú. Mà thực lực của hắn cũng là không yếu, rõ ràng là đế võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Man nhân. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra nam tử trung niên này lai lịch thân phận. Rõ ràng là Nam Cương man tộc dũng sĩ. Bất quá hiển nhiên trước mắt nam tử trung niên này không là bình thường man tộc dũng sĩ. Bởi vì hắn có được đặc thù cùng chiến linh thể, toàn thân khí huyết sôi trào, phát ra giang hà lao nhanh tiếng vang. Tự giới thiệu mình một chút, miễn cho ngươi hạ địa ngục cũng không biết là ai giết ngươi. Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái sâm nhiên răng. Lao tử gọi Quân Thiên Cuồng, đến từ Nam Cương Quân thị gia tộc. Quân Thiên Cuồng mới mở miệng, chính là xác nhận Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán. Trong Nam Cương, thiên tôn không nhiều, mà mình người quen biết bên trong, như thế cấp thiết muốn giết mình, cũng chỉ có Quân Thiên Tôn. Trước đó tại Tây Hải phía trên, hắn đã từng gặp qua Quân Thiên Cuồng. Bất quá chỉ là xa xa gặp qua một lần, cũng không nhớ ở trong lòng. Không nghĩ tới lần này vậy mà chủ động tìm tới cửa. Chỉ bằng ngươi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, khinh miệt nói. Quân Thiên Cuồng mặc dù không yếu, nhưng Tiêu Trường Phong lại có năm chắc có thể chém giết. Ngươi có thể là cao cư tiềm long bảng đệ nhất đan đế à, lão tử mặc dù không quá chịu phục, nhưng vì hoàn thành lão tổ nhiệm vụ, không thể không để phòng vạn nhất. Quân Thiên Cuồng lắc đầu cười nói. Chỉ gặp sương mù xám cuồn cuộn, đạo thứ hai bóng người từ đó đi ra. Đan đế, ngươi dám giết ta Đông Hải Long Thái Tử, hôm nay thiếp thân là đến báo thủ cho Long Thái Tử. Bao hàm sát ý thanh âm vang lên. Chỉ gặp đi ra người là một nữ tử. Bất quá cũng không phải là nhân loại, mà là hải tộc yêu thú. Nữ tử ước chừng 3-40 tuổi, bất quá số tuổi thật sự tất nhiên không thôi. Nàng toàn thân da thịt trắng non trong suốt, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy thể nội lưu động mạch máu. Lúc này nàng người mặc một bộ vỏ sò chiến giáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Đây là tới từ Đông Hải độc thứ mẫu, đan đế, muốn giết người của ngươi thật không ý ta. Quân Thiên Cuồng mở miệng giới thiệu một chút nữ tử lai lịch. Độc thứ mẫu là Ngao Huyền lần này mang tới, đồng dạng là đế võ cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Mà lại nàng bản thể là một đầu độc thứ sữa, thực lực cực mạnh. Độc thứ mẫu xuất hiện, để bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là mới bắt đầu. Tiêu Trường Phong, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nan giải mối hận trong lòng ta. Một cái tràn đầy oán độc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp từ sương mù xám bên trong đi ra người thứ ba. Đây là một thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi. Hắn mặc hoa phục, sắc mặt hung ác nham hiểm, một đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Phảng phất có cái gì ngập trời đại hận. Đông vực Hàn Tuấn Sinh, nghe nói nữ võ thần một quyền oanh sát Hàn Thiên Tôn, đan đế, người ta lần này có thể là ôm tất sát tâm tình của ngươi tới. Quân Thiên Cuồng cười cười, tiếp tục là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Người thanh niên này chính là Hàn thị gia tộc thần tử Hàn Tuấn Sinh. Lần này hắn là chiếm dụng hạ tộc một cái danh ngạch. Cũng không biết hắn làm sao cùng Quân Thiên Cuồng bọn hắn xen lẫn trong cùng nhau, lúc này vậy mà xuất hiện ở đây. Mà thực lực của hắn, cũng là đế võ cảnh cửu trọng. Bất quá khí tức có chút phù phiếm, cũng không cô đọng, hiển nhiên là thông qua ngoại bộ thủ đoạn cưỡng ép tăng lên. Hàn Tuấn Sinh nguyên bản trên tiềm long bảng chỉ là xếp hạng 50 vị trí đầu. Nhưng lần này ôm báo thù tâm thái mà đến, tất nhiên chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, cũng là không thể khinh thường. Khu khu. Một cái giản mua tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Chợt từ xương mù xám bên trong đi ra người thứ tư. Đây là một cái có chút còng xuống xương phát lão giả. Lão giả mặc một bộ mộc mạc trường sam màu xám, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hắn chậm rãi đi ra, đi lại tập tễnh, thỉnh thoảng còn dừng lại ho khan hai tiếng, tựa hồ bệnh nặng quấn thân. Nhưng người nào cũng không dám khinh thường hắn, bởi vì hắn đồng dạng là đế võ cảnh cửu trọng thực lực, mà lại thâm bất khả trắc, giống như một dòng đầm sâu. Trung thổ Âu Dương Giã. Quân Thiên Cuồng chỉ nói một cái tên. Bắc Mang Sơn chi chiến có thể là đại danh đỉnh đỉnh, Âu Dương thần tử vẫn lạc, Chiến Thiên Tôn trọng thương, đều là vang danh thiên hạ. Cái này xương phát lao giả, rõ ràng là Chiến Thiên Tôn mang tới Âu Dương Giã. Quân Thiên Cuồng, Độc Thứ Mẫu, Hàn Tuấn Sinh, Âu Dương Giã. Bốn người này đại biểu cho bốn cái cùng Tiêu Trường Phong có thủ Thiên Tôn. Lúc này vậy mà tề tụ ở đây, hiển nhiên mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là vây giết Tiêu Trường Phong. Nam Cương Quân Thiên Tôn, Đông Hải Ngao Thiên Tôn, Đông Vực Hàn Thiên Tôn, Trung Thổ Chiến Thiên Tôn. Bực này đội hình, quả nhiên là để mắt Tiêu Trường Phong. Tiểu đệ, cẩn thận Quân Thiên Cuồng, đây hết thảy đều là hắn mưu đồ. Lúc này Mạc Vấn Kiếm cũng là một mặt vội vàng đối Tiêu Trường Phong giải thích. Hắn biết rõ ngươi cho ta đưa tin ngọc bài, tiến vào bí cảnh về sau, hắn tìm được ta, sau đó chúng ta liền gặp nơi này, hắn cùng ta nói liên thủ cướp đoạt viên kia xích vảy thánh quả, nhưng cuối cùng nửa đường chạy, để cho ta chúng xà độc, không cách nào động đậy. Còn hắn thì cố ý lấy ra đưa tin ngọc bài, vì chính là hấp dẫn ngươi qua đây. Mạc Vấn Kiếm cấp tốc mở miệng, đem sự tình quá trình đơn giản miêu tả một phen. Đưa tin ngọc bài là Tiêu Trường Phong trên Tây Hải cho Mạc Vấn Kiếm. Quân Thiên Cuồng chẳng biết lúc nào để mắt tới. Cũng chính là mượn nhờ cái này đưa tin ngọc bài cùng Mạc Vấn Kiếm làm mồi nhử. Mới có thể bày ra cạm bẫy này, dẫn dụ Tiêu Trường Phong đến. Đan đế, vận khí của ngươi không tốt lắm, tiến vào bí cảnh về sau, chúng ta bốn người người rất nhanh liền tụ tập, lúc đầu ta còn muốn mắng một người đối phó ngươi có chút miễn cưỡng, thật không nghĩ đến ngươi thế mà trêu chọc nhiều như vậy địch nhân, hiện tại chúng ta bốn người tề tụ, ngươi chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Quân Thiên cuồng nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Hắn mặc dù nhìn như thô kệch, nhưng là tâm tư tỉ mỉ, đây hết thể tất cả đều là hắn tỉ mỉ bày ra mà tới. Mà lại trước ngươi cùng Khuê Xà Vương cực chiến, hẳn là tiêu hao không nhỏ, thương thế không nhẹ, nếu như vậy đều không giết được ngươi, chúng ta bốn người liền đành phải cắt cổ tự vận. Quân Thiên cuồng mở miệng lần nữa. Trước đó Tiêu Trường Phong cùng Khuê Xà Vương cực chiến, cũng tại của hắn mưu đồ bên trong. Vừa rồi trận đại chiến kia cũng là để bọn hắn thấy kinh hãi. Tiêu Trường Phong thực lực hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của bọn hắn. Nếu là đơn đả độc đấu, bốn người bọn họ sợ rằng cũng không phải đối thủ. Nhưng bây giờ tình huống liền không đồng dạng. Tiêu Trường Phong vừa mới cùng Khuê Xà Vương đại chiến, trạng thái không tốt. Mà bọn hắn thì là có bốn người, mỗi một cái đều chuẩn bị đầy đủ, trạng thái tốt nhất. Bốn người liên thủ, còn giết không được một cái đan đế. Nhớ tới ở đây, Quân Thiên cuồng vẻ đắc ý chính là càng thêm nồng đậm. Đan đế, ngươi nhất định phải chết. Chương 1585, vây giết chi chiến. Xong. Mạc Vấn Kiếm mặt như màu đất, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn mặc dù tự tin, nhưng lại không tới tự phụ trình độ. Quân Thiên cuồng, Độc Thứ Mẫu, Hàn Tuấn Sinh cùng Âu Dương Dã. Bốn người này đều là đế võ cảnh cửu trọng thực lực. Mà lại bày ra cái bẫy này, muốn liên thủ vây giết. Hắn mặc dù biết Tiêu Trường Phong thực lực cường hãn, nhưng lần này có thể là đối mặt bốn địch nhân A. Mà lại mỗi một cái đều không kém gì Vô Tương Phật Tử. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong vừa mới đại chiến một trận, trạng thái không tốt, chiến lực tất nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Về phần chính Mạc Vân Kiếm, hắn biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Đế võ cảnh tam trọng thôi, Lôi Âm Kim Thân chỉ là tiểu thành, về phần ác ma tả thủ của mình. Đối mặt Quân Thiên cùng bốn người, hắn tự nhận không phải là đối thủ. Mà lại hắn vừa mới giải độc, thân thể còn có chút suy yếu, cũng không phải trạng thái tốt nhất. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đều lâm vào tuyệt cảnh sát cục. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không có Mạc Vấn Kiếm bi quan như vậy tâm thái. Lúc này ánh mắt của hắn đảo qua Quân Thiên cùng bốn người, đồng nhiên cười khẽ. Quân Thị gia tộc, Đông Hải Ngao Huyền, Hàn Thị gia tộc, Âu Dương gia tộc, cùng ta có thủ bốn cái thiên tôn cơ bản đều ở nơi này, ta còn dự định từng cái tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại là chủ động đưa tới cửa. Tiêu Trường Phong sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh về sau, cũng là dự định đi chém giết đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới Quân Thiên cùng bọn hắn chủ động bố trí cạm bẫy, dẫn dụ tới mình. Lúc này nhìn như nguy cơ trùng trùng. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có quá nhiều ý sợ hãi. Ngược lại mặt lộ vẻ tiêu dung, xem ra tâm tình không tệ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bớt nói nhiều lời, đan đế, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân Thiên cuồng trợn mắt tròn xoe, hung sát chi khí tăng vọt. Ha ha! Tiêu Trường Phong đứng dậy, sau đó đưa tay đem hắc sắc cây nhỏ bên trên xích vảy thánh quả lấy xuống. Cái này mai xích vảy thánh quả mặc dù cũng không thành thục, nhưng dược lực cũng là không kém. Ngu sao không cầm. Sau đó hắn trực diện Quân Thiên cuồng bốn người. Các ngươi chủ động đưa tới cửa, ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Đã như vậy, ta chờ một lúc liền cho các ngươi thông khoái. Tiêu Trường Phong nói xong, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Quân Thiên cuồng mà đi. Đối mặt bốn người vây giết, Tiêu Trường Phong không chỉ có không lùi, ngược lại chủ động xuất kích. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đan đế, đợi lao tử chém xuống đầu của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ. Quân Thiên cuồng quát lạnh một tiếng, chợt cũng là phóng lên tận trời. Chỉ gặp hắn máu trong cơ thể lưu động càng lúc càng nhanh. Giang Hà chạy xiết thanh âm thấu thể mà ra. Trong tay của hắn cũng là cấp tốc xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao chán phong chói mắt xích mang, thánh nhân chi uy nồng đậm. Rõ ràng là một thanh thượng phẩm thánh khí. Bất quá Quân Thiên cuồng mặc dù ngoài miệng cuồng vọng, đối mặt Tiêu Trường Phong nhưng cũng không dám chủ quan. Ngoại trừ chiến đao bên ngoài, hắn còn lấy ra một kiện thú giáp mặc lên người. Thú giáp là từ nhiều loại yêu thú trên thân cứng rắn nhất yêu cốt chế tác mà thành, lực phòng ngự giật gân, chính là trung phẩm thánh khí. Địa giai cao cấp vũ khí, cuồng huyết một đao. Quân Thiên cuồng tay cầm chiến đao, toàn thân linh khí vận chuyển, huyết dịch sôi trào. Lập tức chiến đao phía trên xích mang càng lúc càng nồng nặc, như là tiên huyết đồng dạng. Một cỗ cuồng bạo đao thế, cũng là từ chiến đao bên trên cấp tốc kéo lên mà lên. Cỗ này cuồng bạo đao thế, liên tục tăng lên, chấn động đến không gian đều tại có chút rung động. Phía dưới vũng bùn càng là như là bị một cái bàn tay vô hình quái, song lớn mãnh liệt. May mắn Hắc Ban Khuê Xà sớm đã đào tẩu, nếu không tất nhiên sẽ còn tử thương một mảng lớn. Chảm! Quân Thiên cuồng gầm thét một tiếng, hai tay cầm đao, lăng không đánh xuống. Giang giác! Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, ngang qua trường không, xuyên thủng nhật nguyệt, mang theo một cỗ khó mà ngăn cản cuồng bạo phá hoại lực lượng, ngang nhiên rơi xuống. Không khí trực tiếp bị chảm phá, phát ra ô ô chói hai tiếng xé gió. Bạch Hổ Thần Quyền! Đối mặt Quân Thiên cuồng cái này cường thế một đao, Tiêu Trường Phong cũng là mắt lộ ra linh ý. Sáng chói bạch kim linh quang từ toàn thân bên trong tuôn ra, cuối cùng không có vào trên nắm tay. Một quyền đánh ra, trong hư không phảng phất có kinh lôi nổ vang. Bạch Hổ Quyền mang trong nháy mắt ngang vài trăm mét, cùng huyết sắc đao mang đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa kịch chấn, kinh khủng chiến đấu ba động hóa thành cuồng phong gào thét mà ra. Vũng bùn bên trong nước bùn trong nháy mắt bị nhấc lên. Liền ngay cả Khuê Xả Vương thi thể, lúc này cũng là thương thế càng nặng, da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Bất quá đám người lúc này cũng không để ý những này chiến đấu ba động, mà là đem ánh mắt thật chặt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hàn Tuấn Sinh mấy người cũng muốn thông qua một cách này, để phán đoán Tiêu Trường Phong còn thừa lại bao nhiêu thực lực. Phá cho ta. Theo Tiêu Trường Phong cả đời quắc khẽ, lập tức Bạch Hổ Quyền mang quang mang càng sáng hơn ba phần. Chợt ngang qua trường không huyết sắc đao mang, chính là từng khúc vỡ nát. Cuối cùng bị một quyền này triệt để oanh bạo. Sau đó quyền mang thế đi không ngừng, đánh vào Quân Thiên cuồng trên thân. Bất quá lúc này quyền mang còn thừa lực lượng không nhiều, lại thêm có thú giáp tồn tại. Bởi vậy Quân Thiên cuồng cũng không thụ thương. Nhưng mà sắc mặt của hắn cũng rất không dễ nhìn. Bởi vì vừa rồi một kích, hắn hơi kém một chút. Phải biết hắn nhưng là đế võ cảnh cựu trọng, mà lại trạng thái tốt nhất thời điểm. Mà Tiêu Trường Phong vừa mới kết thúc cùng Khuê Xả Vương cực chiến. Lúc này một quyền phía dưới, lại là còn có thể đè xuống chính mình. Chẳng phải là nói mình cùng của hắn chênh lệch cực lớn sao? Quyền thứ hai. Tiêu Trường Phong không để ý đến Quân Thiên cuồng tâm tư. Tay phải hắn nắm tay, lần nữa đánh ra Bạch Hổ Thần Quyền. Quyền mang sâu ngày, mang theo phá diệt hết thảy đáng sợ khí tức, quấy phong vân. Nhìn ta chém ngươi. Quân Thiên cuồng cũng là lửa giận trong lòng bốc lên, lập tức càng thêm cuồng bạo linh khí phun trào. Trong tay chiến đao huyết sắc càng đậm, một cỗ khát máu cuồng bạo đao thế hiện lên. Càng là tại trong hư không ẩn ẩn hiện ra một đầu hung tàn cuồng bạo hung thú. Vâng! Quân Thiên cuồng tóc dài phi dương, thú giáp tâm vang, to lớn hội tụ đến cực hạn. Chợt lần nữa nhất đao chẳng hạn. Cái này chém ra một đao, trong hư không có một đầu hung thú đang gầm thét. Phảng phất muốn xe nát hết thể địch nhân. Ầm ầm. Đao mang cùng quyền mang va chạm lần nữa, oanh minh chấn thiên. Kinh khủng chiến đấu ba động đem phương viên ngàn mét đều hóa thành cuồng bạo chiến trường. Mà dưới một kích này, đao mang mặc dù chặn lại quyền mang, đến rất nhanh cũng là cấp tốc băng diệt. Chỉ có thể coi là tương xứng. Nhưng Quân Thiên cuồng có thể là thi triển 10 thành lực lượng A. Quyền thứ 3. Tiêu Trường Phong phần eo dùng sức, thân hình ở giữa không trung nhất chuyển. Chợt cả người như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng. Mang theo hổ khiếu sơn lâm vương bá to lớn, lần nữa đánh ra quyền thứ 3. Một quyền này uy thế. So trước đó hai quyền càng thêm đáng sợ. Để Quân Thiên cuồng sắc mặt đều là thay đổi. Mặc dù trước đó hắn thấy được Tiêu Trường Phong cùng Khuê Xả Vương cực chiến. Nhưng chân chính cùng Tiêu Trường Phong giao thủ về sau, hắn mới biết được đối phương đáng sợ. Mà Tiêu Trường Phong năm nay bất quá 19 tuổi, cũng chỉ là đế võ cảnh thất trọng thôi. Nếu là tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, Quân Thiên cuồng không cách nào tưởng tượng. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, sớm một chút đem hắn chém giết, để tránh đêm dài lắm ngộng. Độc Thứ Mẫu trầm giọng nói. Hàn Tuấn Sinh cùng Âu Dương Giã cũng hơi gật đầu. Trong chốc lát, bốn cỗ ngập trời triệt địa sát ý, tại vũng bùn phía trên bộc phát. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, sát ý như nước thủy triều. Trận này vây giết chi chiến, chính thức bộc phát. Chương 1586, khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Không muốn mặt, bốn cái đánh một cái, tiểu đệ, ta tới giúp ngươi. Mạc Vấn Kiếm sắc mặt tím lại, hết sức khó coi. Hắn mặc dù sợ hãi, mặc dù e ngại, nhưng lại không sợ. Lúc này gặp đến Quân Thiên cuồng bọn hắn muốn lấy 4 đánh 1, Mạc Vấn Kiếm cũng là tức giận lên đầu. Hắn cùng Tiêu Trường Phong mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng Tiêu Trường Phong lại là 10 phần đối với hắn tính tình. Mặc dù hắn trên miệng luôn luôn hô Tiêu Trường Phong là tiểu đệ, nhưng chân thực như thế nào, hắn cũng lòng dạ biết rõ. Lần này đối phương đem mình xem như mồi nhử, cũng là triệt để chọc giận tới trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Dù là tự biết không địch lại, nhưng lúc này hắn cũng phải giận dữ xuất thủ. Cái nào không sợ chết đi lên, ta hôm nay muốn dạy các ngươi làm người như thế nào. Mạc Vấn Kiếm trực tiếp thi triển Lôi Âm Kim Thân Pháp, tay cầm đồng tiền kiếm, bệ nghệ mắng đám người. Đáng tiếc ai cũng không để ý hắn. Bốn người cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Khinh người quá đáng, ta hôm nay nhất định phải giết chết các ngươi. Bị không để ý tới, Mạc Vấn Kiếm tức giận trong lòng càng thêm nồng đậm. Chém yêu một thức, liệt giáp. Mạc Vấn Kiếm bàng bạc linh khí không có vào đồng tiền trong kiếm. Lập tức đồng tiền kiếm quang mang đại trán, một kiếm chém về phía khoảng cách gần nhất Hàn Tuấn Sinh. Hàn Tuấn Sinh mặc dù cũng là đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng là dựa vào ngoại vật cưỡng ép để lên. Cảnh giới bất ổn, khí tức phù phiếm. Lúc này Mạc Vấn Kiếm nén giận một chảm, kiếm mang xé rách, Hàn Tuấn Sinh cũng là không thể không ra tay ngăn cản. Người muốn chết. Hàn Tuấn Sinh đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương. Lúc này bị Mạc Vấn Kiếm ngăn cản, trong lòng hận ý cũng là ngập trời mà lên. Lập tức hắn quay đầu hướng về Mạc Vấn Kiếm đánh tới. Dự định trước giải quyết Mạc Vấn Kiếm, lại đi hướng Tiêu Trường Phong báo thủ. Ai sợ ai là tôn tử. Mạc Vấn Kiếm cũng là thật sự nổi giận, linh khí nồng nặc quần quận như nước thủy triều. Hắn tu luyện chính là thao thiết thôn phệ công, linh khí vốn là so cùng cảnh võ giả càng nhiều. Bởi vậy mặc dù không bằng Hàn Tuấn Sinh, nhưng cũng kém có hạn. Ầm ầm. Lập tức hai người chính là kịch chiến ở cùng nhau. Mà tại một bên khác, Độc Thứ Mẫu cùng Âu Dương Giã cũng là đã gia nhập chiến trường, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Vâng. Độc Thứ Mẫu tốc độ nhanh nhất, xuất thủ trước. Chỉ gặp nàng trên thân bay ra 13 căn hơi mở độc thứ. Mỗi một cây độc thứ đều cứng cỏi như cương, nhưng lại chất chứa kịch độc. Cái này cũng không là bình thường độc, mà là Độc Thứ Mẫu ngày đêm tu luyện mà đến sữa độc. Loại độc này không chỉ có thể tê liệt thần kinh, mà lại có thể nhanh chóng để cho người ta kinh mạch tắc. Đối với võ giả mà nói, một khi trúng loại độc này, không chỉ có sẽ như Mạc Vấn Kiếm trước đó như thế không cách nào động đậy, mà lại linh khí cũng sẽ bị ngăn chặn, không cách nào vận chuyển. Nếu quả thật đến tình huống kia, Tiêu Trường Phong không chết cũng phải bị bắt sống. Rầm rầm. 13 căn độc thứ từ 4 phương 8 hướng vọt tới, mang theo ngập trời sóng biển hư ảnh, như là trong biển cự thú, muốn nuốt sống Tiêu Trường Phong. Cút. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, xoay người đấm lại đánh ra. Trong chốc lát bạch hổ hư ảnh lại xuất hiện, quyền mang động thiên triệt địa. Màu bạch kim bạch hổ quyền mang cô động như là thực chất, một quyền liền ra, chấn cuồng phong gào thét, không khí bốc lên. Lăng lệ quyền phong trên không trung mang theo kịch liệt tiếng rít, phá không mà ra. Ầm. Quyền mang cùng trước mặt 7 cái độc thứ va chạm. Lập tức cái này 7 cái độc thứ bị khủng bố quyền mang trực tiếp xé nát. Nhưng mà còn có 6 cái độc thứ lại là từ những phương hướng khác phóng tới, cuối cùng hung hăng đâm vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đang. Chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Bén nhọn độc thứ cùng Tiêu Trường Phong làn da đụng vào về sau, lại là làm sao cũng vô pháp đâm vào. Cái kia thật mỏng làn da, phảng phất là bất hủ thần kim. Kiên cố bất hủ. Ngươi vậy mà có được thân thể, mà lại tựa hồ còn lớn hơn xong rồi. Độc Thứ Mẫu hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Đến bọn hắn cảnh giới này, đối với linh thể, thánh thể cùng thần thể sự tình, cũng là có hiểu biết. Trước đó Tiêu Trường Phong cùng Khuê Xà Vương cực chiến, bọn hắn mặc dù trốn ở sương mù xám bên trong đứng ngoài quan sát, nhưng lại còn chưa có loại kia độc gác ánh mắt. Nhưng lúc này Độc Thứ không cách nào đâm rách làn da, Độc Thứ Mẫu lại là trong lòng hiểu rõ. Nhục thể của hắn cực mạnh. Không cần ngạnh bính, tìm cơ hội cùng nhược điểm. Quân Thiên cuồng quát khẽ, đồng thời một đao đánh xuống, đao mang xé rách không khí, phá diệt hết thảy. Siêu. Độc Thứ Mẫu lúc này cũng minh bạch Tiêu Trường Phong khó chơi, lập tức bước ra lui lại. Nàng am hiểu là công kích từ xa, lúc này bị Bạch Hổ thần quyền xé nát 7 cái độc thứ vậy mà một lần nữa mọc ra. 13 căn độc thứ tại nàng quanh thân quấn quanh, như là dương nanh múa vướt quái vật. Thân thể đại thành sao? Để lão phu đến gặp một lần hắn đi. Độc Thứ Mẫu lui lại, Âu Dương Giã lại là vọt lên. Hắn nghe được Quân Thiên cuồng, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Lúc này nhìn về phía Tiêu Trường Phong, nửa túi trong ánh mắt bắn ra một vòng tinh mang. Địa giai cao cấp vũ kỹ, mà là Thiên Cương Quyền. Âu Dương Giã bước ra một bước, chợt cả người bày ra một cái kỳ lạ tư thế, một quyền đánh ra. Nắm đấm của hắn, lúc này vậy mà tại nhanh chóng tỏa ánh sáng. Từng sợi sắc trời đâm rách quyền tâm, tách ra nồng đậm mà cuồng bạo khí tức. Phảng phất một tôn thiên ma hàng thế, muốn một quyền đánh vỡ thiên địa này lồng giam. Một quyền này, cương đại mà vô song, khó mà ngăn cản. Không khí càng là trong nháy mắt dữ dằn mở ra, phảng phất không chịu nổi một quyền này lực lượng. Thiên ma huyết mạch. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng tụ. Âu Dương Giã mặc dù không có linh thể, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy thiên ma huyết mạch. Cái gọi là thiên ma, là thần ma bên trong một loại, có thể so với thần thú chân tiên, thực lực cường đại. Mà thiên ma am hiểu chính là nhục thân cùng lực lượng. Cái này Âu Dương Giã nhìn như dần dần già đi, không nghĩ tới vậy mà thần có thiên ma huyết mạch. Mà lại tựa hồ còn là cái luyện thể giả, nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng là không sợ. Hắn đồng dạng lấy quyền đối quyền. Bạch hổ thần quyền ngang nhiên đánh ra. Đông. Song quyền va chạm, bộc phát ra một tiếng hồng trung đại lữ nổ rung trời. Lực lượng va chạm buộc phát ra ba động hóa thành cuồng phong, gào thét bát phương. Trực tiếp xốc vũng bùn, đem vũng bùn bên trong Khuê Xà Vương thi thể đều đánh bay ra ngoài. Bất quá một quyền này chung quy là Tiêu Trường Phong càng mạnh một chút. Hắn đứng tại chỗ bất động, mà Âu Dương Giã thì là lui ba bước. Không hổ là trong truyền thuyết thân thể, bất quá chỉ dựa vào điểm ấy còn chưa đủ. Âu Dương Giã hai mắt nhắm lại, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Khoe miệng của hắn hiển hiện một vòng cười lạnh, cũng không bởi vì một quyền này thất bại mà đánh mất lòng tin. Dù sao lần này cũng không phải một mình hắn tại chiến đấu. Địa giai cao cấp vũ kỹ, cuồng huyết một đao. Một bên Quân Thiên cuồng tay cầm chiến đao, vào đầu chém xuống. Huyết sắc đao mang phảng phất đem thiên địa đều chém thành hai nửa, mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, ngang nhiên hướng về Tiêu Trường Phong đỉnh đầu chém xuống. Địa giai cao cấp vũ kỹ, liên hoàn 13 thứ. Cách đó không xa, độc thứ mẫu cũng xuất thủ. 13 căn độc thứ giống như chạm tay, tốc độ cực nhanh, đầu còn có hiện ra hàn mang sắc bén đau đầu. Lần này độc thứ mẫu không tiếp tục tùy tiện ám sát, mà là chuyên môn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong con mắt, lỗ tai, cổ họng, tim, đan điền mấy người chí mạng chi địa. Chỉ cần có một chỗ có thể thành công, liền có thể trọng thương Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, Âu Dương Giã chém giết gần người. Quân Thiên cuồng đao mang kinh thiên. Độc thứ mẫu 13 căn độc thứ tùy thời mà động. Hôm nay, lợi dụng các ngươi chi huyết, đến khuyên bảo thế nhân, khiêu khích ta người, hữu tử vô sinh. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chợt thân ảnh nhoáng một cái. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Chương 1587, thụ thương. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh khẽ động, hai cỗ pháp thân bắt đầu từ thể nội đi ra. Đây là có chuyện gì? Ta nhìn hoa mắt sao? Nhìn thấy hai cỗ pháp thân, Quân Thiên cuồng mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không cho rằng tại cái này trước mắt, là mấy cái huyễn ảnh liền có thể mê hoặc chính mình. Mà lại cái này tựa hồ cũng không phải huyễn ảnh. Vô luận là khí tức, tướng mạo còn là thực lực, đều cùng Tiêu Trường Phong giống nhau như lúc. Chu Tước Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, trong chốc lát Chu Tước Võ Hồn xuất hiện, cùng trong đó một cỗ pháp thân dung thể. Huyền Vũ Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong lần nữa quát khẽ, mà lần này không tiếp tục thi triển Thanh Long Võ Hồn, ngược lại là lựa chọn Huyền Vũ Võ Hồn. Lập tức Chu Tước pháp thân hướng về Quân Thiên cuồng mà đi. Mà Huyền Vũ pháp thân thì là thẳng đến độc thứ mẫu mà đi. Về phần Tiêu Trường Phong bản thể, thì là lấy Bạch Hổ Võ Hồn dung thể, thẳng đến Âu Dương Giã. Hàn Tuấn Sinh bên kia, lúc này Mạc Vấn Kiếm mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ cần giải quyết Quân Thiên cuồng ba người là đủ. Thiên Ma đại hóa. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong hóa thành 10 mét lớn nhỏ Bạch Hổ, Âu Dương Giã cũng là không dám có chút chủ quan. Hắn trong mắt tinh quang đại phóng, cả người cũng là cấp tốc hít vào một hơi. Theo khẩu khí này hút vào, nguyên bản còn xuống thấp bé thân thể, lúc này lại là như là xung khí vậy cấp tốc bành trướng. Bất quá lại không phải đơn giản bành trướng. Hắn toàn thân đôm đốp rung động, như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đến cuối cùng hóa thành một tôn 3 mét lớn tiểu cự nhân. Nguyên bản còn xuống thân thể, lại là thẳng tắp như thương. Gầy gò cánh tay bắp chân, lúc này cũng là tráng kiện vô cùng, cơ bắp hiện lên điều trạng, như là cương thiết đổ bê tông mà thành. Không chỉ có như thế, móng tay của hắn cấp tốc mọc ra, hóa thành lợi chảo. Bộ mặt cũng là biến thành mặt xanh nanh vàng. Cả người từ một cái tiểu lão đầu cấp tốc hóa thành địa ngục các ma. Đây là hắn thúc dục thể nội thiên ma huyết mạch, chỗ cho thấy một tia phản tổ khí tức. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng 10 phần kinh khủng. Đông. Âu Dương Giã vừa mới biến thân, chính là đấm ra một quyền. Một quyền này cương mãnh cực kỳ. Không có quyền mang, tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay. Không gian trực tiếp bị cỗ này cự lực chấn động đến ba động không ngừng, như là yên lặng mặt hồ bị một viên hòn đá nhỏ phá vỡ. Tiêu Trường Phong nắm tay mà ra, khẩn thiết va chạm. Nhưng mà lần này Tiêu Trường Phong dù là võ hồn dung thể, vậy mà cũng có chút không địch lại. Bị đánh bay ra ngoài mấy mét. Đan đế, ngươi giết tộc ta thần tử, còn hại lao tổ bị cái khác thiên tôn vây công. Hôm nay, lão phu liền muốn dùng máu tươi của ngươi, để tế điện thần tử anh linh. Âu Dương Dạ nhếch miệng, răng nanh ung tùm, trong mắt sát ý lại là nồng đậm vô cùng. Vâng! Âu Dương Dạ đột nhiên dậm chân, đoán không khí dữ dằn, cả người thì là như đạn tháo, hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà tới. Giết! Tiêu Trường Phong trong mắt chiến ý như sóng dữ, lúc này cũng là toàn lực xuất thủ. Chói mắt bạch kim linh quang ở quả đấm của hắn nở rộ. Mà lần này hắn không đơn giản thi triển Bạch Hổ thần quyền. Của hắn răng nhọn, của hắn đuôi hổ, của hắn hổ khu, đều biến thành công phạt lợi khí. Giờ phút này cùng Âu Dương Giã kịch chiến cùng một chỗ. Hai người nhục thân cường đại, cường cường va chạm, cũng là hung hiểm nhất. Trong chốc lát kịch chiến cùng một chỗ, mà đổi thành một bên. Chu Tước pháp thân mang theo lãnh diễm thần hỏa, thẳng hướng Quân Thiên cuồng. Lãnh diễm thần hỏa nóng bỏng mà băng lãnh, áp chế đến quân thiên cuồng đao mang uy lực yếu bớt. Mà huyền vũ pháp thân cũng là chiếm thượng phong, đệ lại độc thứ mẫu. Lần này Tiêu Trường Phong lựa chọn huyền vũ võ hồn mà không phải mạnh hơn thanh long võ hồn. Chính là bởi vì độc thứ mẫu. Độc thứ mẫu mặc dù thực lực không yếu, nhưng là trong biển yêu thú. Mà huyền vũ, vốn là tư thủy chi thần, đối độc thứ mẫu có trời sinh áp chế tính. Lúc này huyền vũ pháp thân trưởng khống vạn thủy, mà lại lực phòng ngự lại cực mạnh. Độc thứ mẫu 13 căn độc thứ tại hắn trước mặt, căn bản là không có cách phá phòng. Huyền vũ chi chảo rơi xuống, bản này liền không cứng cỏi độc thứ, càng là khó mà chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong lấy 1-3, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Ầm ầm, đại chiến tiến vào gay cấn giai đoạn. Vũng bùn trên dưới, tất cả đều bị khủng bố chiến đấu ba động bao phủ. Quyền mang kinh thiên, đao mang hoành không, hỏa diễm mạn thiên, quyền đến thị. Vũng bùn bên trong nước bùn vẩy ra, mà đầm trung ương dốc núi cũng là chấn động không ngừng. Ngay tiếp theo cây kia hắc sắc cây nhỏ cũng là lung lay sắp đổ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chiến đấu ba động chỗ xé nát. Đừng lại mang xuống, chư vị toàn lực ra tay đi. Âu Dương Giã bỗng nhiên hét lớn mà lên. Lúc này Tiêu Trường Phong thi triển nhất khí hóa tam thanh, lại thêm Mạc Vấn Kiếm kéo lại Hàn Tuấn Sinh. Có thể dùng 4 người bọn họ vây giết kế hoạch, đột nhiên cầm cự được. Bọn hắn là bởi vì muốn giết Tiêu Trường Phong mà tụ tập cùng một chỗ. Nhưng tương hô ở giữa cũng là có chỗ kiêng kỵ, không muốn mình toàn lực xuất thủ về sau, lại vì người khác làm áo cưới. Bởi vậy trước đó mặc dù 4 người không có nhường, nhưng cũng không tính toàn lực xuất thủ. Bọn hắn có thể là 4 đại thiên tôn cố ý chọn lựa người. Chuyên môn vì giết Tiêu Trường Phong mà đến, như thế nào lại không có một chút thủ đoạn. Tốt. Quân thiên cùng dẫn đầu đáp lại. Tiêu Trường Phong cường đại vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Vốn cho rằng Khuê Xả Vương tiêu hao Tiêu Trường Phong không ít chiến lực, 4 người bọn họ vây giết, hẳn là có thể dễ dàng. Lại không nghĩ rằng Tiêu Trường Phong cho thấy thực lực kinh khủng như thế. Lấy 1-3, ngược lại chiếm thượng phong. Loại cục diện này cũng không phải bọn hắn muốn gặp được. Lúc này cũng là không do dự nữa. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, huyết giận trời sập trảm. Quân thiên cuồng khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, có thể dùng không khí đều tại kịch liệt chấn động. Mà lúc này bầu trời đột nhiên biến đổi, huyết sắc mạn thiên, cho người ta một cỗ kiểm chế vô cùng khí tức. Giang giác. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, như là vỡ nát đồng dạng. Mà quân thiên cuồng trong tay chiến đao, lại là sán lạn vô cùng. Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên, mang theo thiên băng địa liệt hủy diệt chi khí, đột nhiên hướng về Chu Tức pháp thân chém xuống. Một đao kia, có 102 thiên địa, dẫn động phong vân. Kinh khủng đao mang phô thiên cái địa hướng về Chu Tức pháp thân chém xuống. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Chu Tức pháp thân cũng là sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc thi triển ra thần thông. Mà đổi thành một bên. Độc thứ mẫu cũng là thần sắc lạnh lẽo. Bản mệnh độc thứ. Độc thứ mẫu đông nhiên há mồm, một cây tinh hồng sắc độc thứ từ trong miệng nàng bắn ra. Căn này độc thứ so cái kia 13 căn độc thứ mạnh mấy lần. Tinh hồng như máu, không chỉ có bén nhọn sắc bén, mà lại ẩn chứa kịch độc. Trong chốc lát tinh hồng độc thứ chính là thẳng đến huyền vũ pháp thân mà đi, phảng phất muốn đem xuyên thủng. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, nội chiến thiên hạ. Âu Dương Giã cũng là toàn lực xuất thủ, thi triển ra thiên giai võ kỹ. Trong chốc lát thiên địa hoành minh, có chiến trường hư ảnh hiện hiện. Mà Âu Dương Giã phía sau, càng là hiện ra một tôn chân chính thiên ma hư ảnh. Hai cánh tay hắn sáng lên từng đạo ám hồng sắc quang hoàn, chợt cùng thiên ma hư ảnh cùng một chỗ, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Huyết giận trời sập trảm, bản mệnh độc thứ, nội chiến thiên hạ. Âu Dương Giã ba người toàn lực xuất thủ, lực lượng cũng là buộc phát đến cực hạn. Trong chốc lát hoành minh chấn thiên, hủy thiên diệt địa. Siêu. Chu Tước pháp thân cùng Huyền Vũ pháp thân một lần nữa trở lại Tiêu Trường Phong thể nội. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng giải trừ võ hồn dung thể, khôi phục hình người. Nhưng hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng càng là có một tia máu tươi tràn ra. Hắn thụ thương. Chương 1588, phụ trận, lên. Quân thiên cuồng bọn hắn quá mạnh. Vô luận là quân thiên cuồng, hay là độc thứ mẫu, hay là Âu Dương Giã, đều là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại bọn hắn cũng không phải là tuổi trẻ thiên tiêu, mà là lắng đọng mấy chục trên trăm năm lão quái. Thiên phú của bọn hắn có lẽ không có thiên kiêu nhóm mạnh. Nhưng bọn hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước đều nương theo lấy sát lục cùng chiến đấu. Bởi vậy căn cơ rất ổn, kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm cảnh cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Mà lại lần này bọn hắn tiến đến nhiệm vụ chủ yếu, chính là chém giết Tiêu Trường Phong. Trước khi tới, chiến thiên tôn, quân thiên tôn bọn hắn đều từng tỉ mỉ chỉ đạo qua một phen. Thiên giai võ kỹ, thánh dược, bí bảo mấy người cũng đều đại lượng dùng trên người bọn hắn. Có thể nói bọn hắn thực lực, ngoại trừ tứ đại thiếu thần ngoài. Chỉ sợ không kém gì bất kỳ một cái nào tiềm long bảng bên trên thiên kiêu. thậm chí càng mạnh. Lúc này ba người tất cả đều toàn lực xuất thủ, liên thủ buộc phát giới, chính là Tiêu Trường Phong cũng chống đỡ không nổi. Dù sao Tiêu Trường Phong trước đó cùng Khuê Xà Vương một trận chiến, tiêu hao 5 thành pháp lực, vốn cũng không phải là trạng thái tốt nhất, mà lại Ma Linh Đại Sư cùng Âm Dương Quỷ Tướng cũng bị thương. Tạm thời cũng vô pháp lại đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Tiểu tử, ta giết ngươi. Gầm lên giận dữ từ một bên truyền đến. Chỉ gặp Hàn Tuấn Sinh tay cầm một cây trường thương, đang cùng Mạc Vân Kiếm chém giết. Trong bốn người, chỉ sợ chỉ có Hàn Tuấn Sinh là yếu nhất. Nhưng hắn dù sao đến từ Thiên Tôn gia tộc. Mặc dù Hàn Thiên Tôn vẫn lạc, nhưng trong gia tộc bảo vật lại là có thể đại lượng cung cấp hắn. Có thể dùng hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới đế võ cảnh cửu trọng. Mà lại cũng mang theo không ít bảo vật. Áp chế một cái Mạc Vân Kiếm, hiển nhiên là dư xài. Mạc Vân Kiếm lúc này lôi âm kim thân cũng đỡ không nổi Hàn Tuấn Sinh công kích, liên tiếp bại lui, sắc mặt vàng như nến. Giờ khắc này, tình thế đảo ngược, Tiêu Trường Phong đã rơi vào hạ phong. Ầm ầm, Âu Dương Giã ba người lần nữa trùng sát mà tới. Bọn hắn cũng không định cho Tiêu Trường Phong cơ hội thở dốc, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem Tiêu Trường Phong chém giết tại đây. Phiên Thiên Ấn. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù thể nội còn thừa pháp lực không nhiều, nhưng lại chưa hề dự định lùi bước. Hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng tung bay. Bàng bạc pháp lực cũng là sôi trào mãnh liệt, lập tức hai tay hư nhấc, phảng phất nâng toàn bộ thiên khung. Chỉ thấy bầu trời phía trên, cấp tốc hiện ra một cái hư ảnh. Kia là một mảnh sâu không thấy đáy vũng bùn. Hiển nhiên lần này phiên thiên ấn, đại biểu vật chính là vũng bùn. Thiên giai võ kỹ lại như thế nào, hôm nay tất sát ngươi. Cảm nhận được phiên thiên ấn khí tức khủng bố, Âu Dương Giã trong mắt sát ý như nước thủy triều, không sợ hãi chút nào. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, nội chiến thiên hạ. Âu Dương Giã lần nữa thi triển thiên giai võ kỹ, muốn đem Tiêu Trường Phong triệt để đánh bại. Lao tử hôm nay liền đổ ngươi, để trên đời lại không đan đế. Quân thiên cuồng cũng là cuồng nộ kinh thiên, hắn toàn thân to lớn tăng vọt. Đồng dạng dự định lần nữa thi triển huyết giận trời sập trảm. Giết. Độc thứ mâu đứng tại chỗ, tinh hồng bản mệnh độc thứ cùng 13 căn độc thứ cùng nhau mà tới. Hóa thành thiên la địa võng, đem Tiêu Trường Phong bao khỏa trong đó. Ầm ầm. Phiên thiên ấn rơi xuống, cùng quân thiên cuồng ba người võ kỹ đụng vào nhau. Trong chốc lát địa phương này đều bị cuồng bạo ba động chỗ nhét đầy. Giống như trung tâm phong bạo. Vũng bùn bên trong nước bùn bị triệt để quét sạch, văng khắp nơi bát phương. Khuê Xả Vương cùng cái khác hắc ban Khuê Xả thi thể, càng là phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Trường Phong thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn mặc dù có được Thanh Long bất diệt thể có thể khôi phục thương thế, nhưng liên tiếp đại chiến, cũng là để của hắn thần thể có chút không chịu được nổi. Ba động còn chưa tan đi đi, Âu Dương Giã ba người chính là phá vỡ ba động, lần nữa hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Phanh phanh phanh. Tiêu Trường Phong toàn lực xuất thủ, cùng Âu Dương Giã ba người riêng phần mình đối một chiêu. Nhưng hắn lại là hoàn toàn rơi vào hạ phong, thân hình nhanh lùi lại, nhập vào vũng bùn bên trong. Thủy hỏa thanh liên. Rốt cục Tiêu Trường Phong lấy còn thừa không có mấy pháp lực, thi triển ra thủy hỏa thanh liên. Không tốt, mau lui. Cảm nhận được thủy hỏa thanh liên ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, chính là Âu Dương Giã đều biến sắc. Lập tức ba người cùng nhau lui lại, không dám liều mạng. Bất quá thủy hỏa thanh liên đã xuất, Tiêu Trường Phong như thế nào lại từ bỏ. Lập tức thủy hỏa thanh liên thẳng đến Âu Dương Giã mà đi. Trong bốn người, Âu Dương Giã thiên ma huyết mạch uy hiếp lớn nhất. Bởi vậy Tiêu Trường Phong muốn trước trọng thương hoặc là đánh giết Âu Dương Giã. Bạch Ngân chiến giáp. Âu Dương Giã lúc này cũng phát hiện mình là thủy hỏa thanh liên mục tiêu. Lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ Bạch Ngân chiến giáp mặc lên người. Đây là Âu Dương gia tộc đặc hữu chiến giáp. Mà Bạch Ngân chiến giáp, chỉ có thánh nhân mới có tư cách mặc. Có thể thấy được Âu Dương Giã lần này chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ. Ầm ầm. Thủy hỏa thanh liên cấp tốc đi vào Âu Dương Giã trước người, chợt buộc phát ra. Kinh khủng thủy hỏa ma diệt chi lực, đủ để chém giết một vị đại năng cảnh cường giả. Không gian như là một khối run rẩy dữ dội màn sân khấu, đáng sợ ba động quét sạch mà ra. Có thể dùng bốn phía sương mù xám đều tại khoảng cách cuồn cuộn. Không gian chấn động, sương mù xám cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Thủy hỏa thanh liên uy lực, so thiên giai võ kỹ kinh khủng hơn. Âu Dương Giã dù là người mặc Bạch Ngân chiến giáp, cũng là khó mà ngăn cản. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhập vào mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Về phần quân thiên cuồng cùng độc thứ mẫu, cũng là bị liên lụy, cấp tốc thi triển phòng ngự thủ đoạn, bị buộc đến ngoài ngàn mét. Khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt từ trong hố sâu truyền ra. Âu Dương Giã không có chết, nhưng hắn trên người Bạch Ngân chiến giáp lại là vỡ vụn không chịu nổi. Mà lại hắn nguyên bản cường kiện thân thể, cũng là vết thương chồng chất. Hiển nhiên lần này bị thương không nhẹ. Nhưng hắn lại không có đánh mất chiến lực, lúc này từ trong hố sâu leo ra, một lần nữa trực diện Tiêu Trường Phong. Ầm. Cùng lúc đó, một vệt kim quang thân ảnh bắn ngược mà ra, nhập vào vũng bùn. Kim quang bên trong chính là Mạc Vân Kiếm. Lúc này Mạc Vân Kiếm cũng là ngăn cản không nổi Hàn Tuân Sinh công phạt, bị trọng thương. Của hắn lôi âm kim thân ảm đạm vô quang, ác ma tả thủ cũng là máu me đồng địa. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong bên này triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Đan đế, ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá ngươi mạnh hơn hôm nay cũng chạy không thoát, chúng ta bốn người liên thủ, chính là tứ đại thần tộc thiếu thần, cũng khó thoát khỏi cái chết, hiện tại ngươi linh khí hao hết, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Quân Thiên cuồng vai kháng chiến đao, ngạo nghễ nhìn xuống ngươi vũng bùn bên trong Tiêu Trường Phong. Vừa rồi thủy hỏa thanh liên làm Âu Dương Giã bị thương nặng, nhưng hắn cùng độc thứ mẫu lại thương thế không nặng. Một bên Hàn Tuấn Sinh cũng không bị quá lớn tổn thương. Trái lại Tiêu Trường Phong, lúc này đã át chủ bài ra hết, linh khí hao hết. Bởi vậy Quân Thiên cuồng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, không chút nào lo lắng. Các ngươi thật sự cho rằng thắng định ta rồi. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này lại là khinh thường cười một tiếng. Phảng phất trước mặt Quân Thiên cuồng bốn người, chỉ là sâu kiến, tiện tay có thể trục chết. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Hàn Tuấn Sinh trong mắt hận ý nồng đậm, hắn rốt cục thoát khỏi Mạc Vân Kiếm, lúc này chỗ nào còn muốn cùng Tiêu Trường Phong nói nhảm. Lập tức trường thương trong tay hất lên, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Vậy liền giết đi. Quân Thiên cuồng nghe vậy không lãng phí thời gian nữa. Độc thứ mẫu cùng Âu Dương Giã cũng là đồng loạt ra tay. Đối mặt tứ đại cường giả vây công, Tiêu Trường Phong lại là cũng không đổi sắc. Vốn là dự định đối phó Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ, đã các ngươi muốn chết, liền để các ngươi trước thể nghiệm một chút. Nói xong, từng đạo phù quang từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Phù trận, lên. Chương 1589, Vạn Kiếm Quy Tông phù trận. Tiêu Trường Phong từng đạt được qua 3 tấm đế giấy vàng cùng 9 chương thiên thanh giấy. Tại Kim Thiên Tôn Vạn Bảo Bí cảnh bên trong, Tiêu Trường Phong liền từng khắc họa phù triện. Cái này 12 tấm lá phù, bị Tiêu Trường Phong khắc họa ra 3 tấm hạ phẩm đạo phù cùng 9 cái thượng phẩm pháp phù. Mà cái này 12 tấm phù triện, tự nhiên là hợp thành phù trận. Hơn nữa còn không là bình thường phù trận. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp 3 đạo kim quang gào thét mà lên, trực trùng vân tiêu. 9 đạo thanh quang thì là hướng về bát phương mà đi. Cuối cùng 12 tấm phù triện cùng nhau tản mát ra một đạo mắt trần có thể thấy tia sáng. Tia sáng nối liền 12 tấm phù triện, hợp thành một cái phù trận. Ông! Một đạo màu vàng kim nhạt quang ba giống như thủy triều tản ra, quét ngang bát phương. Quang ba trọn vẹn bao phủ phương viên ngàn mét lớn nhỏ. Mà tại cái này ngàn mét bên trong, từng đạo kim quang hiện hiện, tổng cộng có 999 nói. Mỗi một đạo kim quang đều ngưng tụ thành kiếm, như là 999 đạo kim quang thần kiếm. Một cỗ lăng lệ dị thường, xuyên thủng chư thiên kiếm khí, trong nháy mắt hiện hiện. Để Quân Thiên cuồng bốn người sắc mặt đại biến. Ta cái này Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, có thể so với hạ phẩm đạo trận, chớ nói các ngươi, chính là thánh nhân tới, cũng có thể một trận chiến. Lúc đầu ta là vì hạ tộc cùng thu tộc chuẩn bị, bất quá bây giờ, lấy trước các ngươi thử một chút kiếm. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt cười khẽ, chợt thần thức tuôn ra, thao túng phụ trận. Bạch! 999 đạo kim quang thần kiếm trong chốc lát thẳng đến Quân Thiên cuồng bốn người mà đi. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, huyết giận trời sập trảm. Quân Thiên cuồng trong lòng cảm giác nguy cơ bạo dạng, lúc này linh khí sôi trào, lần thứ 3 thi triển ra thiên giai võ kỹ. Lập tức huyết sắc đao mang ngang qua thiên vũ, chém về phía kim quang thần kiếm. Đinh đinh đang đang. Huyết sắc đao mang mặc dù khổng lồ, nhưng lại bị kim quang thần kiếm không ngừng rào sát, cấp tốc băng diệt. Vạn Kiếm Quy Tông phù trận cũng không phải đơn giản kiếm vũ. Ba kiếm là một tổ, cửu kiếm là một trận, 99 kiếm là một kiếm trận, 999 kiếm làm đại trận. Lúc này từng đạo kim quang thần kiếm xen vào nhau tinh tế, lôi kéo khắp nơi. Như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh vô địch quân đội. Lúc này kim quang thần kiếm tại vỡ vụn huyết sắc đao mang về sau, cái khác kim quang thần kiếm thì là nhanh chóng đánh vào Quân Thiên cuồng trên thân. Lập tức Quân Thiên cuồng bị chạm bay ngang ra ngoài, trên người thú giáp cũng là ngăn cản không nổi, cấp tốc dạn nứt ra. Mà lúc này những người khác cũng không chịu nổi. Kim quang thần kiếm sớm đã điểm làm bốn phần, ngoại trừ Quân Thiên cuồng bên ngoài, Âu Dương Giã ba người cũng đối mặt với không ít kim quang thần kiếm công kích. Chiến quyền. Âu Dương Giã trên người bạch ngân chiến giáp đã vỡ vụn, nhưng hắn nhục thân y nguyên cường hãn. Giờ phút này giống giận, hai tay nắm tay, quyền mang chân không. Phích một tiếng, một vệt kim quang thần kiếm bị hắn đánh nổ. Nhưng hắn nắm đấm cũng là bị sắc bén kiếm mang chỗ chém bị thương, máu tươi từ trong vết thương chảy xuống. Nhưng mà bị đánh nổ kim quang thần kiếm, lại là rất nhanh lần nữa hiện hiện. Chỉ cần phù triện không xấu, kim quang thần kiếm liền có thể vô hạn tồn tại. Mà lúc này hướng Âu Dương Giã chém tới kim quang thần kiếm, chừng hơn 200 nói. Âu Dương Giã quyền mang kinh thiên, nhưng lại há có thể chống đỡ được nhiều như vậy kim quang thần kiếm. Lại thêm lúc trước hắn tiếp nhận thủy hỏa thanh liên công kích, sớm đã bị thương. Lúc này kim quang thần kiếm rơi xuống, hắn càng là liên tục bại lui, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Một bên khác, độc thứ mẫu cũng 10 phần không dễ chịu. Nàng mặc dù là yêu thú, nhưng nhục thân cường độ cũng không cao. Mà lại nàng am hiểu là công kích từ xa cùng kịch độc. Lúc này đối mặt nhiều như vậy kim quang thần kiếm, 13 căn độc thứ rất nhanh chính là bị rào sát. Dù là nàng có thể làm cho độc thứ một lần nữa mọc ra, nhưng kim quang thần kiếm cũng có thể một lần nữa cô đọng. Mà nàng mọc ra độc thứ cũng không phải không cần đại giới. Chỉ là linh khí tiêu hao chính là 10 phần to lớn. Về phần nàng cây kia tinh hồng bản mệnh độc thứ, lúc này ở mạn thiên kim quang thần kiếm dưới, cũng là vết thương chồng chất. Hải linh thánh giáp. Độc thứ mẫu không dám cứng rắn địch, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thân hải thủy ngưng tụ chiến giáp. Đây là thượng phẩm thánh khí, cũng là Ngao Huyền lần này cố ý cho nàng. Nhưng dù là có được hải linh thánh giáp đối mặt cái này mạn thiên kim quang thần kiếm, độc thứ mẫu cũng là liên tục bại lui, khó mà ngăn cản. Về phần Hàn Tuấn Sinh, hắn tại trong bốn người vốn là thực lực yếu nhất, lúc này càng là không chịu nổi. Bất quá hắn lần này chuẩn bị không ít bảo vật. Trường thương hoành không, cự thuẫn ngăn cản, vân vụ vòng thân. Đủ loại bảo vật phía dưới, hắn cũng miễn cưỡng có thể trèo trống. Nhưng cũng chỉ là trèo trống thôi, muốn phản kích lại là xa xa làm không được. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong điều khiển Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, đem Quân Thiên Cuồng bốn người ép tới liên tục bại lui. Con bà nó, tiểu đệ ngươi đây là vật gì, vậy mà lợi hại như vậy. Mạc Vấn Kiếm kéo lấy đấm máu cánh tay trái, đi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh. Sắc mặt hắn vàng như nến, khí tức suy yếu, vết thương chồng chất. Nhưng lúc này lại là trừng to mắt, một mặt rung động. Quân Thiên Cuồng bốn người cường đại, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trước đó hắn tức thì bị Hàn Tuấn Sinh trọng thương đánh bại. Vậy mà lúc này, Quân Thiên Cuồng bốn người đều liên tục bại lui, lâm vào bại thế. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phu chân thôi, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Tiêu Trường Phong song đồng đạm mạc, giống như vạn cổ thanh thiên. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, là hắn lần này chuẩn bị đòn sát thủ. Vốn là Hạ Vô Tinh chuẩn bị. Bất quá Quân Thiên Cuồng thực lực bọn hắn cường hãn, đem mình bức ra đạo này đòn sát thủ. Đã phụ trận đã xuất, hắn liền sẽ không để cho Quân Thiên Cuồng bọn hắn chạy thoát. Bốn người, toàn bộ đều phải chết. 12 tấm phụ triện, chỉ là miễn cưỡng hợp thành Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận, nếu là đạo phù càng nhiều, phụ trận uy lực mới có thể mạnh hơn. Nếu là 9.999 đạo kim quang thần kiếm, chính là thánh nhân, cũng có thể chém giết. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, trong lòng suy tư. Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận uy lực cực lớn, xa không chỉ trước mắt nhìn thấy những thứ này. Đây chỉ là 999 đạo kim quang thần kiếm thôi. Nếu là 9.999, thậm chí nhiều hơn, uy lực cũng là càng mạnh. Bất quá bây giờ, đối phó Quân Thiên Cuồng mấy người cũng là đủ rồi. Giết! Tiêu Trường Phong trong mắt lánh mang tăng vọt. Bàng bạc thần thức tuôn trào ra. Hắn quyết định không đồng thời công kích, mà là hội tụ phần lớn kim quang thần kiếm, trước hết giết một người. Siêu. Lập tức từng đạo kim quang thần kiếm từ bốn phương tám hướng hội tụ. Trọn vẹn 400 đạo kim quang thần kiếm, thẳng đến Hàn Tuấn Sinh mà đi. Trong bốn người, Hàn Tuấn Sinh thực lực yếu nhất. Giết hắn cũng dễ dàng nhất. Muốn ta chết, ngươi vọng tưởng. Nhìn qua 400 đạo kim quang thần kiếm, Hàn Tuấn Sinh cũng là đoán được Tiêu Trường Phong tâm tư. Lập tức sắc mặt dữ tợn. Các loại bảo vật cùng nhau bay ra. Hắn lần này chuẩn bị đầy đủ, quang thánh khí liền có 5 kiện. Lúc này càng là lấy ra thánh dược nuốt, toàn thân linh khí bộc phát, thi triển thiên giai võ kỹ. Hắn muốn liều mạng. Ngưng kiếm. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý, lúc này thần thức khẽ động. Chỉ gặp cái kia 400 đạo kim quang thần kiếm, vậy mà cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài 10 mét cự kiếm. Cự kiếm giữa trời mà chém, kinh khủng kiếm khí càng quái, phảng phất liền thiên địa đều có thể bị chém ra. Phanh phanh phanh. Cự kiếm chém xuống, Hàn Tuấn Sinh lấy ra bảo vật trực tiếp bị chảm phá, liền ngay cả cái kia 5 kiện thanh khí, cũng là phá thành mảnh nhỏ, khó mà ngăn cản. Cuối cùng tại Hàn Tuấn Sinh không cam lòng trong ánh mắt. Một kiếm đem Hàn Tuấn Sinh chém thành hai nửa. Chương 1590, liên chảm cường địch. Hàn Tuấn Sinh chết. Cái này Hàn thị gia tộc thân tử, mang theo đầy ngập cừu hận mà tới. Nhưng cuối cùng vẫn chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm. Ban đầu ở Đông Hải đổ bảo đại hội bên trên. Tiêu Trường Phong cùng Hàn Chấn Đông phát sinh mâu thuẫn xung đột. Hàn Thiên Tôn một lòng muốn giúp bảo bối của mình tôn tử báo thù. Về sau cũng là bị nữ võ thần một quyền oanh sát. Hàn Thiên Tôn vừa chết, Hàn thị gia tộc chính là cấp tốc xuống dốc. Nếu không phải Xuân tộc ra mặt, chỉ sợ Hàn thị gia tộc đã sớm bị Phương thị gia tộc nuốt hết. Mà hết thảy này, Hàn Tuấn Sinh đều đem quy kết tại Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn hận Tiêu Trường Phong, khắc cốt minh tâm cừu hận. Nhưng mà hắn lại không có ngẫm lại, nếu không phải Hàn Chấn Đông cùng Hàn Thiên Tôn chủ động tìm phiền toái, Tiêu Trường Phong há lại sẽ xuất thủ. Huống hồ Hàn Thiên Tôn là nữ võ thần giết, hung thủ cũng không phải Tiêu Trường Phong. Nhưng Hàn Tuấn Sinh không quan tâm, đem hết thể cừu hận đều đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Lần này càng là không tiếc bất cứ giá nào tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, chỉ vì tìm Tiêu Trường Phong báo thủ. Hắn đã bị cừu hận che đôi mắt, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ. Lúc này hắn chết, Hàn thị gia tộc những người khác dù là lại có hận ý, cũng rất khó lại đối Tiêu Trường Phong tạo thành uy hiếp. Nói không chừng Hàn thị gia tộc sẽ bị cái khác nhìn chằm chằm thế lực nuốt mất. Bất quá những này liền không có quan hệ gì với Tiêu Trường Phong. Hàn thị gia tộc đi đến một bước này, cũng chỉ có thể nói là tự gây nghiệt. Không tốt, Hàn Tuấn Sinh chết. Lúc này Hàn Tuấn Sinh cái chết, đối quân Thiên Cuồng ba bóng người vang cũng là cực lớn. Bốn người bọn họ liên thủ, bây giờ không chỉ có không thể giết chết Tiêu Trường Phong, ngược lại hao tổn một người. Loại kết quả này để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Vậy mà lúc này bọn hắn thân ở Vạn Kiếm Quy Tông trong phụ trận. Tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ nói chi là cái khác. Chúng ta đều gánh vác nhiệm vụ mà đến, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, liều chết một trận chiến đi, chỉ cần có thể giết hắn, cũng coi như không phụ lao tổ nhờ vả. Âu Dương Giã sắc mặt tái xanh, trầm giọng mở miệng. Hắn lần này tiến đến, vì cái gì chính là chém giết Tiêu Trường Phong. Đây là Chiến Thiên Tôn cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Bây giờ đã vây giết kế hoạch thất bại, như vậy liền chỉ có liều mạng. Nếu không nhiệm vụ thất bại, hắn coi như trở về, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Không bằng đụng một cái. Tốt. Quân Thiên Cuồng cùng Độc Thứ Mẫu cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới tình huống vậy mà lại như thế nghiêm trọng. Nhưng bọn hắn biết rõ, chính mình đồng dạng gánh vác lấy nhiệm vụ. Tiêu Trường Phong bất tử, chết nhưng chính là bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng. Thú Đồ Đằng, xin ban cho ta lực lượng. Quân Thiên Cuồng ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức trên người hắn Đồ Đằng hoa văn cấp tốc sáng lên. Hắn là man tộc dũng sĩ, có được Đồ Đằng chi lực. Lúc này muốn liều mạng, tự nhiên đã không còn chút nào giữ lại. Giống. Một tiếng dã thu gào thét, từ Quân Thiên Cuồng thể nội vang lên. Chỉ gặp hắn trên khuôn mặt, hiện ra một cái sư mặt hư ảnh. Mà hắn toàn thân càng là nổi gân xanh, lực lượng tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Trừ cái đó ra, của hắn cuồng chiến linh thể cũng là bị kích phát đến cực hạn. Ra tay ngăm đen trong nháy mắt sung huyết, hóa thành ám hồng sắc. Huyết khí sôi trào, cả người to lớn đạt đến đỉnh phong. Hắn càng là từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thánh quả, một cái nuốt vào. Lập tức to lớn lần nữa tăng lên, phảng phất muốn đánh vỡ đế võ cảnh gông cùng xiềng xích, thẳng vào đại năng cảnh. Chạm. Lúc này 400 đạo kim quang thần kiếm ngưng tụ cự kiếm còn chưa tiêu tán. Tiêu Trường Phong thao túng, hướng về Quân Thiên Cuồng chém tới. Kiếm mang nặng nề như núi, sắc bén vô song, mang theo tuyệt đối lực lượng chém xuống. Đang. Quân Thiên Cuồng tay cầm chiến đao, cắn răng ngăn cản. Trong tay hắn chiến đao là thượng phẩm thánh khí. Vậy mà lúc này tại cự kiếm phía dưới, lại là dần dần có chút lực bất tòng tâm. Từng đạo tinh mịn vết rách, tại trên thân đao hiện hiện. Giang rắc. Một lát sau, chiến đao rốt cục chống đỡ không nổi, vết rách dày đặc, ầm vang cắt thành hai đoạn. Quân Thiên Cuồng toàn thân nổi gân xanh, hai tay đột nhiên hợp lại, kẹp lấy kiếm nhận. Muốn lấy hai tay của mình đến ngăn trở cự kiếm. Nhưng cái này từ 400 đạo kim quang thần kiếm ngưng tụ thành cự kiếm cường đại cỡ nào? Giống như cự linh thần tay cầm thần kiếm, từ cửu tiêu phía trên chém xuống, muốn đem thế giới này đều bổ ra. Phúc! Quân Thiên Cuồng cấp tốc rút lui, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Kẹp lấy kiếm nhận hai tay, cũng là cấp tốc vỡ ra ra, đỏ thắm tiên huyết chảy xuống, huyết vẩy trường không. Một bên khác, Âu Dương Giã cũng là liều mạng. Thiên ma đốt huyết. Âu Dương Giã gào thét một tiếng, thể nội thiên ma huyết mạch giờ phút này bốc cháy lên. Huyết mạch này một khi thiêu đốt sạch sẽ, hắn cũng sẽ không còn có được. Mà lại sau đó cả người cũng là triệt để lâm vào suy yếu kỳ, dù là ngày sau có thể khôi phục. Nhưng muốn đột phá đại năng cảnh, đời này đều không có hy vọng. Bất quá lúc này, Âu Dương Giã lực lượng lại là tăng gấp bội. Thân hình của hắn lần nữa bành trướng, từ 3 mét hóa thành 5 mét lớn nhỏ. Trên người có thần bí đồ án cấp tốc hiện hiện. Có thể dùng lực lượng của hắn tăng lên một mảng lớn. Ngưng kiếm. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng là không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc này 500 đạo kim quang thần kiếm cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh dài 12 mét cự kiếm. Trôi này cự kiếm so Quân Thiên Cuồng đối mặt còn mạnh hơn. Mà còn lại 99 đạo kim quang thần kiếm thì là hướng về Độc Thứ Mẫu mà đi. Cái này 99 đạo kim quang thần kiếm chỉ vì ngăn chặn Độc Thứ Mẫu. Tiêu Trường Phong lúc này mục tiêu là Quân Thiên Cuồng cùng Âu Dương Giã. Chạm. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang tăng vọt, thần thức tuôn ra. Trong chốc lát Quân Thiên Cuồng trước người cự kiếm quang mang đại tác. Một cố khó nói lên lời đáng sợ kiếm khí ầm vang bộc phát. Phảng phất thần linh hàng thế, cầm kiếm mà chém. Cố này kinh khủng kiếm khí hướng về Quân Thiên Cuồng mà đi. Để Quân Thiên Cuồng trên thân trong nháy mắt nhiều hơn trên trăm đạo tinh mịn vết thương. Những vết thương này nhỏ như sợi tóc, nhưng lại tràn ra tiên huyết. Có thể dùng Quân Thiên Cuồng khí tức không ngừng suy yếu. Ta không cam tâm, lão tử sẽ không thua. Quân Thiên Cuồng giận mà phát cuồng, thiêu đốt lên sinh mệnh của mình, toàn thân huyết mang sông lên trời không, chấn động thiên địa. Nhưng mà cự kiếm lại là không lưu tình chút nào chém xuống. Ầm. Quân Thiên Cuồng trên người thú giáp trong nháy mắt sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Sau đó trên người hắn tinh mịn vết thương cấp tốc mở rộng. Hiển nhiên hắn không chịu nổi cự kiếm uy lực, thân thể muốn hỏng mất. Hắn bộc phát, giống giận, tiến hành một kích cuối cùng. Nhưng cự kiếm lực lượng quá mạnh. Mặc hắn thủ đoạn đa dạng, bảo vật trùng điệp, lại như cũ ngăn cản không nổi một kiếm này. Cuối cùng hai cánh tay của hắn trực tiếp xé rách mà đứt, sau đó cự kiếm rơi xuống. Đem Quân Thiên Cuồng từ giữa đó chém thành hai nửa. Thi thể đổ xuống, máu me đồng địa. Lại giết. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức vừa mới chém giết Quân Thiên Cuồng cự kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp hướng về Âu Dương Giã mà tới. Lúc này Âu Dương Giã đối mặt dài 12 mét cự kiếm đều đã có chút lực bất tòng tâm. Huống chi lại đến một cái. Lúc này hai thanh cự kiếm tiền hậu giáp kích, chém về phía Âu Dương Giã. Lao tổ, vạn bối vô năng, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Âu Dương Giã trong mắt rưng rưng, chợt thân thể cấp tốc bành trướng. Vậy mà ầm vang tự bạo. Kinh khủng sóng xung kích động quét sạch bát phương, đem hai thanh cử kiếm đều chấn một lần nữa phân giải thành kim quang thần kiếm. Nhưng Âu Dương Giã lại là chết rồi. Hàn Tuấn Sinh, Quân Thiên Cuồng, Âu Dương Giã, ba người đều chết. Lúc này chỉ còn lại độc thứ mẫu một người. Chương 1591, toàn quân bị diệt. Vũng bùn trên không, cuồng phong gào thét, kiếm quang bành trướng. Ngàn mét phạm vi vạn kiếm quy tông trong phụ trận, ba người đều chết, chỉ còn lại một cái độc thứ mẫu. Tiêu Trường Phong đứng tại vũng bùn bên trong. Sắc mặt như thường, ánh mắt đạm mạc. Quân Thiên Cuồng ba người tuy mạnh, nhưng ở vạn kiếm quy tông phủ trận hạ, lại là khó mà ngăn cản. Hàn Tuấn Sinh cùng Quân Thiên Cuồng thi thể truy lạc, nhập vào vũng bùn bên trong. Mà Âu Dương Giã lại là tự bạo bỏ mình, hài cốt không còn. Đáng tiếc hắn tự bạo chỉ đối hai thanh cự kiếm có ảnh hưởng. Về phần phủ trận bên ngoài Tiêu Trường Phong, lại là lông tóc không thương. Lúc này hai thanh cự kiếm một lần nữa phân giải thành từng đạo kim quang thần kiếm. Mặc dù quang mang có chút ảm đạm, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Tiểu đệ, đây cũng quá lợi hại đi, hai người bọn họ đều đã chết. Mạc Vân Kiếm trừng to mắt, hưng phấn vô cùng. Trước đó hắn còn sinh lòng tuyệt vọng. Lại là không nghĩ tới phụ trận vừa ra, thế cục nghịch chuyển. Mình hai người không chỉ có không chết, ngược lại phản sát đối phương. Bây giờ Quân Thiên Cuồng ba người chết đi. Chỉ còn lại một cái độc thứ mẫu, hiển nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trận đại chiến này, bọn hắn thắng. Bất quá Mạc Vấn Kiếm hưng phấn không chỉ là kết quả của cuộc chiến đấu này. Còn có cái này vạn kiếm quy tông phụ trận. Kim Thiên Tôn là của hắn cứu mô ra, hắn cũng tự nhận biết rõ không ít bảo vật. Nhưng mà cái này cái gọi là phụ trận, lại là hắn lần thứ nhất gặp. Nhưng uy lực của nó, lại là không thể nghi ngờ. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm 12 tấm phụ triện, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể mình cũng có được loại này phụ trận. Đến lúc đó ai dám cùng mình đánh, phụ trận hất lên, địch nhân tự diệt. Nghĩ đến loại cảnh tượng này, Mạc Vấn Kiếm chính là càng thêm hưng phấn. Hắn quyết định sau trận chiến này, tựa như Tiêu Trường Phong đòi hỏi. Không, là mua mấy chương phụ triện. Luyện đan thuật ta học không được, phù này triện ta cũng không muốn học, nhưng mua mấy chương phòng thân luôn luôn có thể đi. Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ Mạc Vấn Kiếm trong lòng tính toán. Lúc này ánh mắt của hắn khẽ nâng, nhìn qua vạn kiếm quy tông trong phụ trận độc thứ mẫu. Ba ba ba. 999 đạo kim quang thần kiếm đột nhiên nhất chuyển. Trực chỉ độc thứ mẫu. Trước đó bốn người liên thủ cũng đỡ không nổi trận này. Bây giờ chỉ còn lại độc thứ mẫu một người, tự nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vậy mà lúc này độc thứ mẫu lại là bỗng nhiên phủ phủ quỳ xuống. Đại nhân, ta đầu hàng, cầu ngài thả ta một con đường sống đi, ta nguyện ý nhận ngài làm chủ, ta còn biết Ngao Thiên Tôn cùng Long Cung không ít bí mật, đối ngươi tuyệt đối có trợ giúp, ngài tha ta một mạng tuyệt đối so giết ta càng có lời. Độc thứ mẫu giữa trời quỳ xuống. Hướng phía Tiêu Trường Phong phanh phanh phanh dập đầu cầu xin tha thứ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Lúc này Quân Thiên Cuồng ba người đã chết, độc thứ mẫu tâm thần sụp đổ. Nàng muốn cầu xin tha thứ. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là nàng. Nếu như các ngươi không tìm đến ta, ta cũng không nhất định sẽ ra tay với các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Tiêu Trường Phong chắp tay sau lưng, yên lặng nói. Mặc dù hắn biết rõ Chiến Thiên Tôn bọn hắn đối với mình có địch ý. nhưng hắn hàng đầu mục tiêu là Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ. Bởi vậy cũng không đem Quân Thiên Cuồng bọn hắn để ở trong lòng. Nếu không phải lần này bọn hắn muốn vây giết mình, chỉ sợ Tiêu Trường Phong cũng chưa chắc muốn ra tay với bọn họ. Nhưng đã dám chủ động tìm tới cửa, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không nhân từ nương tay. Ta không cần ngươi dạng này nô buộc, về phần Ngao Huyền bí mật, không cần ngươi nói, ta cũng có thể biết được, ngươi còn là mau tới đường đi, Hoàng Tuyên lộ xa, ngươi bây giờ đi, còn có thể cùng bọn hắn làm bạn. Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh đạm mạc, mà hắn môi nói một câu, độc thứ mẫu con ngươi liền co lại một phần. Đến cuối cùng, cơ hồ co lại thành như mũi kim. Trốn. Độc thứ mẫu biết được Tiêu Trường Phong tất sát chi tâm, lúc này đột nhiên quay người, muốn chạy trốn. Giờ khắc này, độc thứ mẫu bạo phát toàn bộ lực lượng. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, huyền bơi vào hải thuật. Độc thứ mẫu cũng có được thiên giai võ kỹ, nhưng mà nàng thiên giai võ kỹ lại là dùng để chạy trối chết. Chỉ gặp nàng toàn thân linh khí tăng vọt, thiên địa không gian hóa thành một phiến ông dương đại hải. Mặt biển sóng cả bừng bừng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà độc thứ mẫu lúc này cũng hiển lộ ra chân thân, hóa thành một đầu 30 mét lớn nhỏ sữa. 13 căn độc thứ lúc này như là chạm tay, không có vào ông dương đại hải bên trong. Độc thứ mẫu toàn bộ thân thể, phảng phất cũng phải cùng đại hải hòa làm một thể. Chỉ cần nàng triệt để chui vào trong biển, chính là thánh nhân, cũng ngăn không được nàng. Kiếm vũ, rơi. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong là sẽ không cho nàng cơ hội đào tẩu. 999 đạo kim quang thần kiếm cấp tốc rơi vào, như là một mảnh kim sắc kiếm vũ. Đinh đinh đang đang. Độc thứ mẫu mặc trên người hải linh thánh giáp, nàng 10 phần tiết mệnh, lần này lựa chọn thánh khí cùng thiên giai võ kỹ đều là bảo mệnh dùng. Từng đạo kim quang thần kiếm rơi xuống, có thể dùng hải linh thánh giáp cũng có chút ngăn cản không nổi, vết rách đạo đạo. Nhưng mà độc thứ mẫu lại là nhân cơ hội này không ngừng không vào biển bên trong, muốn chạy trốn. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, lập tức há mồm phun một cái. Trong chốc lát hư không phi kiếm gào thét mà ra. Siêu. Hư không phi kiếm giữa trời lóe lên, trực tiếp thuấn di. 3 lần thuấn di về sau, chính là xuất hiện ở độc thứ mẫu đỉnh đầu. Sáng chói kiếm hồng, gào thét mà xuống. Hư không phi kiếm mặc dù không bằng vẫn thần phi kiếm sắc bén, nhưng là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo. Chịu đựng Tiêu Trường Phong tinh huyết cùng pháp lực tế luyện, tức thì bị lãnh diễm thần hỏa ngày đêm rèn luyện. Uy lực của nó cũng là viễn siêu bình thường trung phẩm thánh khí. Kiếm rơi. Vốn đã che kín vết rách hải linh thánh giáp triệt để chống đỡ không nổi, bị một kiếm chẳng phá. Sau đó hư không phi kiếm tiếp tục rơi xuống, tại độc thứ mâu sắp chui vào đại hải trong nháy mắt. Một kiếm xuyên thủng nàng thân thể cao lớn. 3. Độc thứ mẫu bỏ mình đồng thời, huyễn bơi vào hải thuật cũng là mất đi linh khí trèo trống, trong nháy mắt như bọt biển vậy vỡ nát. Phù phù. Độc thứ mẫu thi thể từ giữa không trung truy lạc, nhập vào vũng bùn, không núp ních. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là cười lạnh một tiếng. 999 đạo kim quang thần kiếm tiếp tục hướng về độc thứ mẫu chém tới. Đan đế, ngươi chết không yên lành. Cảm giác được kim quang thần kiếm rơi xuống, trong thi thể truyền ra độc thứ mẫu bén nhọn chớ chú âm thanh. Chỉ gặp một cái bóng mở từ độc thứ mẫu trong thi thể bay ra. Chợt cấp tốc hướng về sương mù xám chạy thục mạng. Chính là độc thứ mẫu hồn phách. Ngao Huyền có thể là tán tiên, hắn tự nhiên chuẩn bị cho độc thứ mẫu sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Tiêu Trường Phong thần sắc bất động, hai mắt lại là tinh mang tăng vọt. Chỉ gặp bàng bạc thần thức cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một thanh thần thức chi kiếm. Trôi này thần thức chi kiếm, chừng dài 2 mét, phía trên lít nha lít nhít, hiện đầy thần văn. Nó vừa xuất hiện, dù là hoành cách hàng trăm hàng ngàn gạo, độc thứ mẫu cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất vỡ ra vậy. Đi. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức thần thức chi kiếm phi ra. Veo một tiếng, thần thức chi kiếm vạch phá bầu trời, mang theo một đạo nối liền trời đất kiếm mang. Đạo kiếm mang này bán hư nửa thực, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều chia cắt thành hai nửa, mà lại vô hình vô ảnh, phảng phất siêu thoát thế gian vậy. Phúc. Thần thức chi kiếm tốc độ nhanh bực nào, trong nháy mắt đuổi kịp độc thứ mẫu hồn phách, chợt đem xuyên thủng. Hồn phi phách tán, độc thứ mẫu triệt để tử vong, liền chuyển thế luân hồi tư cách cũng bị mất. Không đến 10 phút, tứ đại cường giả vây giết Tiêu Trường Phong, lại là toàn bộ bị phản sát. Toàn quân bị diệt. Chương 1592, luyện đan chữa thương. Soạn. Thần thức chi kiếm một lần nữa hóa thành bàng bạc thần thức, bị Tiêu Trường Phong thu hồi thể nội. Từ khi luyện hóa Phạn Thiên Phật Tháp bên trong thần thức đài sen về sau, Tiêu Trường Phong thần thức chính là tăng vọt. Đừng nói chỉ là một cái độc thứ mẫu hồn phách, chính là thánh nhân chi hồn, hắn cũng có nắm chắc đem chém giết. Mà theo độc thứ mẫu hồn phi phách tán, trận này vây giết chi chiến cũng là hạ màn. Ông. Giữa thiên địa 999 đạo kim quang thần kiếm, lúc này quang mang chấn động, chậm rãi biến mất. 12 tấm phù triện cũng là một lần nữa bay trở về Tiêu Trường Phong trong tay. "Tiểu đệ, đây là bảo vật gì? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua a?" Mạc Vân Kiếm góp qua đầu, cười hắc hắc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm 12 tấm phù triện, trong mắt đều trừng thẳng. Nếu không phải là Tiêu Trường Phong, đổi một người hắn đều muốn trực tiếp vào tay đoạt. Có thể chém giết quân thiên cuồng 4 người đồ vật, không cần nghĩ cũng biết là bảo bối tốt. "Đây là phù triện, rời đi bí cảnh về sau, ta vì ngươi luyện chế mấy chương." Tiêu Trường Phong sớm đã quen thuộc Mạc Vân Kiếm tính tình. Lúc này chỗ nào đoán không được Mạc Vân Kiếm tâm tư, lập tức lật tay thu nhập nhẫn chữ vật, chợt nói: "Tiểu đệ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đến lúc đó ngươi cũng không nên quên." Phù triện bị thu hồi, Mạc Vân Kiếm trong lòng thất lạc. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là để hắn lại hưng phấn lên. Mặc dù hắn cảm thấy thân là đại ca, chiếm tiểu đệ tiện nghi tựa hồ không tốt lắm. Bất quá phù này triện quá lợi hại. Mặt mũi cái gì coi như xong, hay là đem phù triện nắm bắt tới tay chân thật nhất. "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước cái này." Tiêu Trường Phong đưa tay đem quân thiên cuồng 4 người nhẫn chữ vật thu hồi, chợt mang theo Mạc Vân Kiếm rời đi nơi này. Vừa mới trận đại chiến này, tất nhiên đưa tới người khác chú ý. Vô luận là nơi đây yêu thú còn là người loại, đều là uy hiếp tiềm ẩn. Bây giờ Tiêu Trường Phong pháp lực hao hết, Mạc Vân Kiếm cũng là bản thân bị trọng thương. Tự nhiên không nên sẽ cùng người giao chiến. Mạc Vân Kiếm cũng là minh bạch đạo lý này, thế là không có dị nghị, đi theo Tiêu Trường Phong tiến vào sương mù xám, cấp tốc rời đi nơi đây. Rất nhanh, hai người thân ảnh chính là bị sương mù xám bao phủ. Cái này sương mù xám mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng là màu sắc tự vệ tốt nhất. Ngay tại Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm rời đi không lâu sau, sương mù xám cuồn cuộn, có thân ảnh nghe hỏi mà tới. Bất quá nhìn thấy vũng bùn bên trong thi thể về sau, lại là trong lòng kinh hãi. Vũng bùn đến tiếp sau như thế nào, Tiêu Trường Phong cũng không quan tâm. Hắn mang theo Mạc Vân Kiếm chui vào sương mù xám, cấp tốc rời xa. Cuối cùng tại một chỗ nơi yên tĩnh dừng lại. "Mạc huynh, ngươi thương thế không nhẹ, viên này xích vảy thánh quả ta giúp ngươi luyện thành đan dược. Ngươi sau khi ăn vào không chỉ có thể khôi phục thương thế, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước." Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra xích vảy thánh quả, chợt nói với Mạc Vân Kiếm. Mạc Vân Kiếm sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Mà lại tại Lôi Âm Tự cùng Vạn Bảo Bí cảnh bên trong, Kim Thiên Tôn đã từng trợ giúp qua hắn. Tiêu Trường Phong ân oán rõ ràng. Đương nhiên sẽ không bạc đãi Mạc Vân Kiếm. "Được rồi, tiểu đệ vất vả ngươi, chờ ta thương thế khôi phục, ngươi ta huynh đệ liên thủ, tại cái này Bạch Mãng Bí cảnh bên trong đại sát tứ phương." Mạc Vân Kiếm cũng là không có giả mồm, cười đáp ứng. Thật sự là hắn thương thế rất nặng, mà lại thông qua lần chiến đấu này, cũng cảm thấy thực lực mình không đủ. Bức thiết muốn mạnh lên. "Tốt." Tiêu Trường Phong gật gật đầu, trước từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra cực phẩm linh thạch. Pháp lực của hắn hao hết, không có pháp lực cũng vô pháp luyện đan. Về phần giọt kia chân nguyên dịch, hắn còn không có ý định vận dụng. Liên tiếp hấp thu 20 khối cực phẩm linh thạch, Tiêu Trường Phong lúc này mới dừng lại. Mặc dù pháp lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đủ. Lập tức lấy ra nghịch long đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Quân thiên cuồng đám người bên trong nhẫn chữ vật có không ít linh dược, ngược lại để Tiêu Trường Phong đã giảm bớt đi phiền phức. Tiêu Trường Phong luyện đan, Mạc Vân Kiếm liền ở một bên nhìn xem. Trận chiến ngày hôm nay, cũng là để hắn cảm khái rất nhiều. "Tiểu đệ cái này tốc độ tu luyện cũng quá yêu nghiệt, lúc đầu khi tại Viêm Ngục sa mạc, hắn so với ta còn mạnh hơn không có bao nhiêu, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà trở nên mạnh như vậy." Mạc Vân Kiếm sờ lên cái cằm, ánh mắt thì là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong tốc độ phát triển, hắn nhưng là rõ như ban ngày. Ban đầu ở Viêm Ngục sa mạc lần thứ nhất gặp nhau lúc, hắn là hoàng võ cảnh cửu trọng, mà Tiêu Trường Phong cũng bất quá đế võ cảnh nhị tam trọng thôi. Nhưng mà cái này vẫn chưa tới nửa năm. Tiêu Trường Phong lại đã đạt tới đế võ cảnh thất trọng, mà lại thực lực càng là mạnh đáng sợ. Không chỉ có bại trí tuệ Phật tử cùng vô tương Phật tử, càng là đăng lâm tiềm long bảng thứ nhất. Không lâu vừa rồi, lấy phụ trận liên sát 4 tên đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Mạc Vân Kiếm vẫn cho là mình cũng là thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có đột phá đến đế võ cảnh tam trọng, hơn nữa còn tu luyện Lôi Âm Kim thân pháp. Nhưng mình chút thành tích này, cùng Tiêu Trường Phong so sánh, tựa hồ hoàn toàn không đáng chú ý a. Lần này đại chiến, mặc dù mình ngay từ đầu kéo lại Hàn Tuấn Sinh, nhưng kỳ thật tác dụng rất nhỏ. Lần tiếp theo chỉ sợ mình liền phải xem như vương hữu. Tại Tiêu Trường Phong kích thích giới, hắn cũng là bức thiết muốn mạnh lên. Cứu Mô Gia nói tiểu đệ là thiên mệnh chi tử, thật là có khả năng, lần này đi theo hắn sống sáo, nói không chừng mấy người rời đi bí cảnh lúc, ta cũng là đế võ cảnh cửu trọng. Mạc Vân Kiếm trong lòng suy tư, đối Tiêu Trường Phong cũng là càng thêm nóng bỏng. Lần này tiến vào người của Bạch Mãng bí cảnh rất nhiều, mà lại mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện. Sớm tại tiến vào trước đó, Mạc Vấn Kiếm chính là liếc nhìn qua một vòng. Phát hiện lấy mình đế võ cảnh tam trọng thực lực, cơ hồ là trong đám người hạng chót tồn tại. Bất quá hắn cũng là có dạ tâm. Nếu không lần này cũng sẽ không lựa chọn tiến đến. Nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, thực lực của mình còn là quá yếu. Cùng những này thiên kiêu cùng lao quái so sánh, có chút không đáng chú ý. Nhưng cùng với Tiêu Trường Phong lại khác. Khỏi cần phải nói, liền nói lần này. Mặc dù cựu tử nhất sinh, hung hiểm dị thường. Nhưng lại đạt được xích vảy thánh quả, mình đã là đế võ cảnh tam trọng đỉnh phong. Nếu là phục dụng viên này xích vảy thánh quả, có rất lớn có thể đột phá bình cảnh, trở nên càng mạnh. Ta lần này mục tiêu rất đơn giản, chỉ cần tâm điểm thiên tài địa bảo, có thể trở nên càng mạnh là được, ta cũng không tham lam, đế võ cảnh cửu trọng như vậy đủ rồi. Mạc Vấn Kiếm liếm môi một cái, ánh mắt không ngừng lóe ra. Hắn đối với mình cũng là có rõ ràng định vị cùng nhận biết, cũng không tham lam. Ngưng đan. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Mạc Vấn Kiếm vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nghịch long đan đỉnh ầm vang chấn động, mà thiên khung phía trên, có ô vân dày đặc mà tới. Hiển nhiên lại là đan kiếp. Mạc Vấn Kiếm cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong luyện đan, bởi vậy cũng không có kinh ngạc. Rất nhanh chín đạo đan lôi rơi xuống, oanh minh chấn thiên. Một viên toàn thân xích quang lập lòe, tản ra mùi thuốc nồng nặc xích vậy bảo đan chính là luyện thành. Xích vậy thánh quả cũng không thành thục, dược lực so ngân xà thánh quả ít một chút, chỉ có thể luyện thành hạ phẩm bảo đan. Cảm ứng đến xích vậy bảo đan dược lực, Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Bất quá hạ phẩm bảo đan cũng đầy đủ. Mạc huynh, đan đã luyện tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác chữa thương. Tiêu Trường Phong không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, dù sao đan kiếp vừa mới kết thúc. Mạc Vấn Kiếm tử không gì không thể. Lập tức hai người cấp tốc rời đi nơi này, một lần nữa tìm cái địa phương. Mạc Vấn Kiếm ăn vào xích vảy bảo đan, mà Tiêu Trường Phong thì là lấy ra cực phẩm linh thạch bắt đầu chữa thương. Mà lúc này hai người đều không có phát hiện. Trên bầu trời, có một cái vòng xoáy, ngay tại chậm rãi hiện ra. Chương 1593, cửa vào xuất hiện. Sương mù xám bên trong, nhân yêu cùng tồn tại. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là ngồi xếp bằng, luyện hóa trong tay cực phẩm linh thạch. Sương mù xám bên trong năng lượng hỗn tạp vô cùng, Tiêu Trường Phong mặc dù có thể luyện hóa, nhưng cần hao phí không ít tinh lực. Không bằng trực tiếp hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong linh khí. Bạch Mãng bí cảnh bên trong tình huống, hiển nhiên rất nhiều người đều biết rõ. Bởi vậy Quân Thiên cùng bọn hắn bên trong nhẫn chữ vật chuẩn bị không ít cực phẩm linh thạch. Thăng thêm trước đó viên khắc cường đám người, Tiêu Trường Phong trên tay cực phẩm linh thạch cũng là cao tới 5000 khối. Bất quá theo Tiêu Trường Phong luyện hóa, từng mai cực phẩm linh thạch cũng là cấp tốc cảm đạm không ánh sáng. Cuối cùng mất đi linh khí, triệt để hóa thành một khối phế thạch. Lần này cùng Quân Thiên cùng 4 người đại chiến, Tiêu Trường Phong cũng là tiêu hao rất nhiều. Chém giết đại năng cảnh nhị trọng Khuê Xà Vương cũng đã hao phí hắn 5 thành pháp lực. Về sau cùng Quân Thiên cùng đám người kịch chiến, càng đem pháp lực hao hết. May mắn Vạn Kiếm Quy Tông phù trận sử dụng năng lượng là phù triện bên trên. Tiêu Trường Phong chỉ cần lấy thần thức điều khiển là được, nếu không thật là có chút phiền phức. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong trong đan điền còn có một giọt chân nguyên dịch, có thể làm cho Tiêu Trường Phong pháp lực khôi phục 3 lần. Nhưng giọt này chân nguyên dịch quá là quan trọng, không phải vạn bất đắc di thời điểm. Tiêu Trường Phong cũng không muốn vận dụng. Dù sao sương mù xám bên trong mặc dù còn có ngân tuyến vệ linh xà, nhưng lại nghĩ tìm tới một viên thành thục ngân xà thánh quả liền khó khăn. Giọt này chân nguyên dịch một khi dùng hết, chính là triệt để không có. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong bốn phía chất đầy vứt bỏ linh thạch. Đến kỹ phía dưới, chừng 3000 khối cực phẩm linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Trường Phong bây giờ pháp lực là bực nào bằng bạc. Hô. Tiêu Trường Phong thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Mí mắt run run, chợt chậm rãi mở ra. Con người hắc bạch phân minh, càng có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc. Không gì hơn cái này bên ngoài, cũng không có quá lớn dị thường. Dòng dã 3000 khối cực phẩm linh thạch, còn lại cũng một lần cũng không đủ. Tiêu Trường Phong nhìn lướt qua bốn phía vứt bỏ linh thạch, trong lòng minh ngộ. Mặc dù lần này đạt được cực phẩm linh thạch không ít, nhưng dạng này tiêu hao cũng là to lớn. Bất quá cũng là không có chỗ tốt, cảnh giới của ta lần nữa tăng lên một chút, tương đương với đế võ cảnh bắt trọng. Thân thức nội thị, đánh ra pháp lực biến hóa. Lần này mặc dù pháp lực hao hết, nhưng cũng bởi vậy phá vỡ một cái tiểu bình cảnh. Có thể dùng Tiêu Trường Phong cảnh giới thoáng tăng lên một chút. Nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Vấn Kiếm. Lúc này Mạc Vấn Kiếm toàn thân kim quang long lánh, trong đó nhưng lại xen lẫn một vòng xích quang. Hiển nhiên Mạc Vấn Kiếm còn đang tiêu hóa lấy xích vảy bảo đan dược lực. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không có nhiều lời. Hắn đưa tay lấy ra mấy viên nhẫn chữ vật. Đây đều là Quân Thiên cuồng đám người. Mặc dù bọn hắn trước đó dùng hết không ít bảo vật cùng thánh dược. Nhưng lần này bọn hắn chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Bây giờ bên trong nhẫn chứa vật ý nguyên có không ít đồ tốt. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, bảo dược cùng thánh dược cũng có một chút. Còn có cái khác một chút dược vật, bí bảo, địa đồ, quyển trục các thứ. Bất quá bây giờ lại là tiện nghi Tiêu Trường Phong. Đại bộ phận đồ vật Tiêu Trường Phong đều trướng mắt, bất quá dược vật hắn lại là gom ở cùng nhau. Đương nhiên nhất làm cho Tiêu Trường Phong coi trọng chính là địa đồ. Bất quá bọn hắn mang theo địa đồ cũng không phải hoàn chỉnh, đều chỉ là một mảnh nhỏ khu vực. Nhưng đem bọn hắn địa đồ tập hợp cùng một chỗ, cũng là để Tiêu Trường Phong được lợi rất nhiều. Vâng! Đống nhiên cuồng bạo khí tức hiện lên. Mạc Vân Kiếm bên cạnh cất đặt mấy trăm khối cực phẩm linh thạch trong nháy mắt cùng nhau vỡ nát. Bàng bạc linh khí giống như cá voi hút nước hướng về Mạc Vân Kiếm dũng mãnh lao tới. Thao thiết hư ảnh sau lưng Mạc Vân Kiếm hiện hiện. Lần này thao thiết hư ảnh so trước đó muốn rõ ràng một chút. Không biết là hẳn là Mạc Vân Kiếm cảnh giới tăng lên còn là nguyên nhân khác. Thôn. Thao thiết hư ảnh há miệng hút vào. Lập tức bàng bạc linh khí chính là trực tiếp bị nuốt vào. Trận Mạc Vân Kiếm to lớn ầm vang tăng vọt. Đem bốn phía xương mù xám đều là bài xích không ít. Đột phá. Tiêu Trường Phong ánh mắt rơi vào Mạc Vân Kiếm trên thân, trong lòng có chỗ minh ngộ. Mạc Vân Kiếm trước đó ngay tại đế võ cảnh tam trọng đỉnh phong. Bây giờ mượn nhờ xích vảy bảo đan, cũng là rốt cục phá vỡ bình cảnh. Bất quá Mạc Vân Kiếm cũng không như vậy mở mắt ra. Sau lưng thao thiết hư ảnh cũng không có tiêu tán, phảng phất muốn nhất cử đột phá hai trọng cảnh giới. Thôn. Thao thiết hư ảnh lần nữa mở cái miệng rộng. Mà lần này cực phẩm linh thạch đã bị hấp thu hết. Thao thiết hư ảnh vậy mà tại thôn vệ bốn phía xương mù xám. Thao thiết chính là thôn vệ thần thú, cái này xương mù xám mặc dù năng lượng hỗn tạp, nhưng đối thao thiết mà nói, lại không phải việc khó, bất quá Mạc huynh tu luyện công pháp dù sao không hoàn chỉnh, nếu là sự tình có không thua, ta lại ra tay đi. Tiêu Trường Phong đứng chung một chỗ, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn sớm đã đoán được thao thiết thôn vệ công năng lực, lúc này Mạc Vân Kiếm đã muốn liên phá hai cảnh, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản. Thao thiết hư ảnh tốc độ cắn nuốt rất nhanh, trong chớp mắt chính là nuốt đại lượng xương mù xám. Mà Mạc Vấn Kiếm trên mặt cũng là dần dần hiện lên vẻ thống khổ. Da của hắn càng là có một vệt màu xám nhạt sáng lên. Lôi âm kim thân pháp. Mạc Vấn Kiếm hai mắt nhắm nghiền, quát khẽ mà lên. Lập tức trong cơ thể của hắn truyền ra lôi minh thanh âm, làn da cũng là trong nháy mắt hóa thành kim hoàng chi sắc. Lôi âm kim thân pháp tựa hồ chế trụ xương mù xám ăn mòn. Mà Mạc Vấn Kiếm thì là mượn nhờ xương mù xám năng lượng tiếp tục đột phá. 3. Một canh giờ sau, Mạc Vân Kiếm thể nội truyền ra một cái nhỏ xíu tiếng vang. Chợt to lớn tăng vọt, trên người lôi âm kim thân càng là kim quang chói mắt, chiếu rọi bát phương. Đế võ cảnh ngũ trọng. Mạc Vân Kiếm không tiếp tục tiếp tục, khí thế trên người dần dần hạ xuống xuống dưới. Hắn cũng minh bạch, liên phá hai cảnh đã là may mắn. Muốn liên phá tam cảnh, cái kia có chút người si nói ngọng. Bạch. Mạc Vân Kiếm mở to mắt, kim quang long lánh, nhưng này xóa mỏi mệt cùng hưng phấn. Lại là không cách nào che giấu. Tiểu đệ, ta rốt cục đột phá, hay là liên phá hai cảnh, ha ha. Mạc Vấn Kiếm nhảy lên một cái, ôm lấy Tiêu Trường Phong, một mặt hưng phấn. Kết quả này cũng là vượt qua dự liệu của hắn. Bây giờ thành công, tự nhiên muốn tìm người chia sẻ vui sướng. Mạc huynh, chúc mừng. Tiêu Trường Phong cũng là mặt mỉm cười, nói tiếng cảm ơn. Lần này thu hoạch đồng dạng, chờ sau đó lần ta liên phá tam cảnh, bốn cảnh, đến lúc đó liền có thể gặp phải ngươi. Tiểu đệ ngươi cần phải cố lên a, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị ta vượt qua đi. Mạc Vấn Kiếm hưng phấn về sau, chính là bắt đầu đắc ý. Càng là vô vỗ Tiêu Trường Phong bả vai, ý nguyên làm lấy đại ca của hắn ngộng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có so đo những thứ này. Bây giờ Mạc Vấn Kiếm thực lực tăng lên, cũng là chuyện tốt một cọc. Sau đó chính là muốn đi tìm Xuân Mãn Lâu. Đây là trước đó ước định cẩn thận, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá tầng thứ nhất như thế lớn. Mà lại có xương mù xám cách trở, muốn tìm người, cũng không phải dễ dàng như vậy. A, tiểu đệ ngươi nhìn, đó là cái gì? Đống nhiên Mạc Vân Kiếm ngẩng đầu. Tiêu Trường Phong cũng đi theo ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời, một vòng xoáy khổng lồ hiện hiện. Cái này vòng xoáy che khuất bầu trời, chậm rãi chuyển động, trung tâm càng là lom đi vào. Phảng phất một cái lối đi. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, tinh mang tăng vọt. Cửa vào xuất hiện. Chương 1594. Ai dám đánh với ta một trận? Sớm tại tiến vào trước đó, Tiêu Trường Phong liền biết rõ Bạch Mãng bí cảnh tổng cộng chia làm 3 tầng thiên. Bây giờ bọn hắn chỗ, chỉ là tầng thứ nhất thôi. Mà muốn đi hướng đệ nhị trọng thiên, nhất định phải tìm được trước cửa vào. Trước đó Tiêu Trường Phong một là ngân xà thánh quả, hai là tìm người. Bởi vậy cũng không quá mức chú ý cửa vào sự tình. Nhưng lúc này, cửa vào vậy mà mình xuất hiện. Không chỉ có xuất hiện, mà lại động tĩnh như thế lớn, hẳn là toàn bộ tầng thứ nhất người đều có thể trông thấy. Đây là có chuyện gì? Tiểu đệ, Xuân tộc thiếu thần không phải nói cửa vào rất bí ẩn, khó mà tìm kiếm sao? Tại sao có thể như vậy? Mạc Vấn Kiếm cũng là một mặt mộng bức. Vừa mới đột phá hưng phấn cũng phai nhạt đi. Tại Tây Hải phía trên, Xuân Mãn Lâu từng cùng Tiêu Trường Phong nói qua Bạch Mãng bí cảnh bên trong một chút tình huống. Liên quan tới cửa vào càng là trọng điểm nhắc nhở. Nghe nói loại này cửa vào 10 phần ẩn ấp, khó mà tìm kiếm, cho nên mới sẽ tạo thành tiến vào đệ nhị trọng thiên khó khăn. Nhưng bây giờ, trên bầu trời cái kia vòng xoáy che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên khung. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy được. Cái này cùng Xuân Mãn Lâu miêu tả hoàn toàn không hợp a. Tiểu đệ, ngươi nói đây có phải hay không là cái cạm bẫy a? Ta thế nào cảm giác cái này giống như là cố ý dẫn dụ chúng ta đi đệ nhị trọng thiên. Mạc Vấn Kiếm cũng không phải đồ đần, lúc này trong mắt chuyển động, trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Xuân tộc chính là thần tộc, Xuân Mãn Lâu lại là thiếu thần. Lại thêm lần này Xuân Mãn Lâu tìm Tiêu Trường Phong hợp tác. Đương nhiên sẽ không cung cấp tin tức giả. Nếu như Xuân Mãn Lâu nói là sự thật, trước mắt cửa vào này thông đạo liền có chút dị thường. Bất kể có phải hay không là cạm bẫy, chúng ta đều phải đi xem một chút. Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động, nhưng cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Vô luận cửa vào này thông đạo có phải hay không cạm bẫy, bọn hắn đều phải đi hướng đệ nhị trọng thiên. Dù là biết rõ là Dương Lưu, cũng không có cách nào. Trừ phi bọn hắn nghĩ một mực đợi tại cái này tầng thứ nhất. Mà lại hắn muốn cùng Xuân Mãn Lâu tụ hợp, giống trước đó như thế không có đầu con rồi đồng dạng tìm kiếm hiển nhiên không được. Bây giờ cửa vào thông đạo hiển hóa, tất cả mọi người sẽ bị hấp dẫn tới. Xuân Mãn Lâu tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Là âm mưu còn là cạm bẫy, xem xét liền biết. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Rất nhanh hắn cùng Mạc Vấn Kiếm chính là rời đi nơi đây, hướng về vòng xoáy trung tâm mà đi. Nếu quả như thật là đi hướng đệ nhị trọng thiên lối vào. Như vậy vòng xoáy trung tâm hiển nhiên khả năng lớn nhất. Vòng xoáy xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm, cũng hấp dẫn những người khác. Một thời gian nhất đạo đạo thân ảnh, đều hướng về vòng xoáy trung tâm phương hướng mà đi. Nhưng mà những này thân ảnh, chỉ có nhân loại. Hoặc là nói, chỉ có từ bên ngoài người tiến vào. Về phần bản thổ yêu thú, lại là một cái không động. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng trung tâm lõm lại là càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng giống như một cái lối đi cửa vào. Bạch. Đống nhiên một đạo bạch quang từ vòng xoáy trung tâm sáng lên. Bạch quang hóa thành cột sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất. Cột sáng thông thiên triệt địa, hào quang tỏa sáng, cực kỳ đáng chú ý. Thế là tất cả mọi người là kìm nén không được. Tăng thêm tốc độ hướng về cột sáng rơi xuống chi địa mà đi. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm tốc độ không chậm. Bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên trọn vẹn hao tốn 2 ngày thời gian mới đổi tới. Trước mắt rộng mở trong sáng, sương mù xám tán đi. Nơi này đồng dạng là hiếm thấy trống không chi địa. Bất quá chỗ này trống không chi cực kỳ rộng lớn. Tiêu Trường Phong liếc nhìn lại, tầm mắt khoáng đạt. Chỉ sợ chừng 10 vạn mét phương viên. Lớn như thế trống không chi địa nếu là trước đó tồn tại, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người. Bất quá trước đó chưa từng nghe nói qua, hiển nhiên là cột sáng rơi xuống sau mới hình thành. Tiểu đệ ngươi mau nhìn, tới không ít người. Mạc Vấn Kiếm hô nhỏ một tiếng. Chỉ gặp tại trống không chi địa trung ương, lúc này bóng người đông đảo. Hiển nhiên đều là nghe hỏi mà tới. Trong đó tứ đại người của thần tộc đều tại, Tiêu Trường Phong cũng là thấy được Xuân Mãn Lâu. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, cái khác thiên kiêu cùng cường giả cũng không ít, còn có một số giống như Tiêu Trường Phong, khó khăn lắm đổi tới. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn chứng kiến kết thúc một tay Trương Công Nghi cùng Hứa Phụ Khanh. Bất quá Tiêu Trường Phong chỉ là hơi lườm bọn hắn, ánh mắt chính là cấp tốc bị một vật phẩm khác hấp dẫn lấy. Chỉ thấy mọi người lúc này đều vây tụ tại một tòa bệ đá chung quanh. Tòa này bệ đá vô cùng cổ lão, trừng phương viên 100 mét lớn nhỏ. Phía trên khắc họa lấy đông đảo thần bí phù đồ, giống như từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay. Mà tại chính giữa bệ đá, có 2 cây cột đá lên thẳng trường thiên, trụ đá trung gian đang có một tòa lóng lánh quang mang môn hộ, đứng ở trên đó. Đạo ánh sáng này cửa, có vài chục mét cao, phảng phất thông hướng một thế giới khác vậy. Thiên khung phía trên cái kia đạo sáng chói cột sáng màu trắng, chính là rơi vào trên bệ đá. Tòa này quang môn, tựa hồ chính là cột sáng ngưng tụ ra. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi, như vậy nhìn thấy tòa này quang môn sau. Tiêu Trường Phong liền có 9 thành nhận định, nơi này chính là thông hướng đệ nhị trọng thiên lối vào. Bất quá động tĩnh lớn như vậy, lại cùng Xuân Mãn Lâu nói tới hoàn toàn khác biệt. Là ngoài ý muốn, còn là trùng hợp, hay là nói là người vì. Tiêu Trường Phong trong lòng không chiếm được đáp án, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được có một đôi bàn tay vô hình, ngay tại thôi động đây hết thảy. Tiêu huynh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ngay tại Tiêu Trường Phong suy tư thời điểm, Xuân Mãn Lâu cũng là thấy được bọn hắn, lập tức lớn tiếng kêu gọi. Mà lúc này những người khác cũng là nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Nghiệt chủng, để ngươi sống lâu một hồi, sớm tối ta sẽ đích thân chém xuống đầu của ngươi. Hạ Vô Tinh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Một bên khác Đông Nên Tuyết nhìn Tiêu Trường Phong một chút về sau, chính là thu hồi ánh mắt. Nàng mặc dù có chút không phục bị Tiêu Trường Phong cướp đi thứ nhất, nhưng không có cái gì sát ý về phần giao chiến. Hiện tại hiển nhiên không phải cái gì tốt thời điểm. Về phần Thu Kiến Quỷ, lúc này nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Trường Phong một chút, ý nguyên ánh mắt đạm mạc. Phảng phất Tiêu Trường Phong ở trong mắt nàng, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng thôi. Tiêu Trường Phong danh khí không nhỏ, lúc này đám người cũng là ánh mắt khác nhau. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp hướng về Xuân Mãn Lâu đi đến. Thật có lỗi, Mãn Lâu huynh, chậm trễ một chút thời gian. Tiêu Trường Phong mặt mỉm cười, đối với Xuân Mãn Lâu còn là giao tình không tệ. Tiêu huynh nói như vậy liền khách khí, à, Tiêu huynh thế mà có chút đột phá, Mạc huynh cũng đột phá, xem ra hai vị lần này thu hoạch không nhỏ. Xuân Mãn Lâu mặt mày hớn hở, thiếu dung ấm áp. Lúc này cũng là nhìn ra Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đột phá, lập tức nói một tiếng vui. Mãn Lâu huynh, đây là thông hướng đệ nhị trọng thiên lối vào sao? Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu hàn huyên vài câu, chính là nói đến tòa này bệ đá cùng quan môn. Ừm, mặc dù không biết vì sao lại dạng này, nhưng hẳn là cửa vào không thể nghi ngờ, bất quá bây giờ quang môn còn chưa ổn định, bởi vậy tất cả mọi người đang chờ đợi. Xuân Mãn Lâu gật gật đầu, đối với tình huống lần này, hắn cũng là có chút không hiểu. Tiêu Trường Phong há to miệng, chuẩn bị hỏi lại vài câu. Đống nhiên một tiếng kịch liệt vang động truyền đến. Chỉ gặp cái kia ba quang yên lặng quang môn bên trên, vậy mà lóng lánh kịch liệt bạch quang, kịch liệt rung động. Chợt một đạo to lớn thân ảnh từ đó đi ra. Sát khí ngập trời thanh âm, cũng là vang vọng bát phương. Ai dám đánh với ta một trận? Trước 1595, cùng các ngươi chơi một tí. Vâng! Cuồng bạo sát khí giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Vây tụ tại bệ đá bốn phía đám người lúc này tất cả đều biến sắc. Bị cỗ sát khí kia xung kích đến lảo đảo không yên, như là đưa thân vào báo tố bên trong trên biển. Chính là Tiêu Trường Phong, lúc này cũng là hai mắt có chút ngưng tụ. Chỉ gặp từ quang môn bên trong đi ra một cái xà nhân. Không sai, chính là xà nhân.